Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm. Ta rốt cục trở lại rồi. Sắc hẹ giặt mở ra hai tay, vướt ve cực lớn mà thâm thúy màu đen trái tim. Cảm thụ được màu đen trái tim nhịp đập, cảm thụ được trong đó bành trướng lực lượng. Chỉ một thoáng, vốn là hỗn loạn động quật, tại sạt hẹ giặt chạm đến lập tức, bình tĩnh lại. Sở hữu hắc ám hành giả tất cả đều dùng một loại mê mang ánh mắt nhìn sạt hẹ giặt quay đầu, nhìn về phía Phương Vân. Ngươi đã sớm đoán được của ta mục đích, vì cái gì không ngăn cản ta? Bởi vì ta muốn biết, cái này đằng sau rốt cuộc là cái gì? Phương Vân nhún nhún vai, tuy nhiên ngữ khí nhẹ nhõm vô cùng, thế nhưng trong lòng thì vô cùng trầm trọng. Ngươi là lúc nào biết đến? Vốn là ta chỉ là hoài nghi, ngươi mục đích cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại phía sau cửa, ta đột nhiên đã minh bạch, nguyên lai cái này phong ấn cũng không phải là ngươi chỗ bố trí, mà là cả thái thản tộc chỗ bố trí. Phương Vân chăm chú nhìn sát hệ giác, dù sao, cho dù ngươi cường đại trở lại, ngươi cũng không có khả năng thu thập đến nhiều như vậy thái thản chi kim, ngoại trừ toàn bộ thái thản tộc bên ngoài, đừng không có người nào khác có thể đúc thành ra nhiều như vậy thái thản chi kim. Chương 1041, mạnh nhất một trận chiến. Ngươi nói rất đúng. Sắc hẹ giặt không có không nhận Phương Vân suy đoán, cũng không có giấu giếm cái gì. Hoặc là nói giờ phút này hắn, đã không cần phải nữa giấu giếm cái gì, cái này là của ta tộc mọi người cho ta phong ấn. Phong ấn trái tim của ta, lực lượng của ta nguồn suối. Sắc hẹ giặt cảm thụ được trái tim ở bên trong, quen thuộc nhịp đập. Hắc ám hành giả cũng là ta sáng tạo ra được chủng tộc, bất quá bọn hắn cũng không hoàn chỉnh, bởi vì chúng quá yếu trí rồi. Hơn nữa cần bám vào dưới lực lượng của ta, càng là cường đại hắc ám hành giả, lại càng thì không cách nào ly khai trái tim của ta. Phương Vân giờ mới hiểu được, vì cái gì từ đầu đến cuối, đều chỉ có so sánh nhỏ yếu hắc ám hành giả, ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn. Ta không rõ, vì cái gì ngươi muốn ta với ngươi cùng nhau đến đây, hắc ám hành giả. Hoặc là nói là lực lượng của ngươi sớm đã đem thái thản phong ấn ăn mòn yếu ớt không chịu nổi, ngươi có lực lượng đủ mức đánh vỡ phong ấn, vì cái gì còn muốn ta cùng đi. Ngay tại Phương Vân nghi hoặc thời điểm, sát hệ giặt đã tại thu nạp màu đen trái tim bên trong đích lực lượng, chỉ thấy màu đen trái tim tại sát hệ giặt trong tay không ngừng héo rũ héo rút. Vốn là cực lớn giống như tiểu sơn màu đen trái tim, tại sát hệ giặt thu nạp xuống, đã chỉ còn lại có da bọc xương. Bành trướng lực lượng dần dần khô kiệt, không hề như lúc trước cái loại nảy vô cùng mênh mông cảm giác. Một chỉ cực lớn 100 mét hắc ám hành giả, chính cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận lấy sát hệ giặt. Bất quá cái này chỉ hắc ám hành giả cũng không phát động công kích, mà là túi đầu xuống, như là cùng sát hệ giặt cực kỳ hôn rồi. Sát hệ giặt nhẹ nhàng vuốt ve hắc ám hành giả đầu lâu, đột nhiên vọt tới nắm chặt, hắc ám hành giả thân hình lập tức sụp đổ, cuối cùng hóa thành tinh thuần hắc ám năng lượng, theo sát hệ giặt một lần hít sâu, bị hoàn toàn hút vào trong bụng. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Sát hệ giặt nhìn về phía Phương Vân, ngươi là trên cái thế giới này duy nhất đối với ta có uy hiếp người, cho nên ta cần đem ngươi hủy diệt. Sát hệ giặt tại hấp thu màu đen trái tim lực lượng về sau, khí tức đã không cách nào nữa che giấu hắn cái chủng loại kia thô bạo cùng hủy diệt. Mặc dù là Phương Vân, giờ phút này cũng đã động dung, sắc hệ giặt cường đại trình độ, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Được gọi là mạnh nhất thái thản, sắc hệ giặt cũng không phải là không có có duyên cớ. 100 vạn năm trước, có thể đem chính mình thái thản tộc khu trục, chỉ bằng điểm ấy, cũng đủ để lại để cho người kính sợ. Mà giờ khắc này mạnh nhất thái thản, đã dần dần triển lộ ra hắn lực lượng đáng sợ. Sắc hệ giặt dừng ở Phương Vân, hơn nữa. Ta muốn nhìn một chút, từ xưa đến nay, mạnh nhất nhân loại lại mạnh bao nhiêu. Một cỗ màu đen gọn sóng, dùng sát hệ giặt làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết trương phát tán ra. Phương Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn cảm giác không gian chung quanh, như là bị cái này cổ gợn sóng nơi bao bọc, giống như là thân đến một thế giới khác đồng dạng. Đến đây đi, ta đã đem cái không gian này cùng chủ vị diện hoàn toàn ngăn cách, chúng ta sở hữu chiến đấu, cũng sẽ không lan đến gần thế giới bên ngoài. Sát hệ giặt ngạo mạn chỉ vào Phương Vân. Đã từng có một cái cùng ngươi tương tự chính là nhân loại, bất quá khi đó là hắn ý đồ khiêu chiến ta, đáng tiếc. Kết quả chỉ là hắn tự chịu diệt vong. Phương Vân đột nhiên nhớ tới tuyệt thế thiên ma, trên mặt có chút lộ ra một tia quái dị, chẳng lẽ tuyệt thế thiên ma tiểu là bốn tại sát hệ giặt trong tay. Tuyệt thế thiên ma từng nói qua, hắn lúc trước cũng là bị đóng cửa bế tại một cái tuyệt đối trong không gian, chiến đến cuối cùng. Như thế xem ra, hoàn toàn chính xác cùng sát hệ giặt có vài phần tương tự. Phương Vân dừng ở sát hệ giặt. Hít sâu một hơi, vậy thì chiến A. Lại để cho ta nhìn ngươi cường lực nhất lượng. Sắc hẹ giật méo. Một cái đầu ngón tay. Phương Vân túi đầu xuống, nhìn xem bàn tay của mình, dùng Phương Vân làm trung tâm, một cỗ hơi thở tại hắn quanh thân nhộn nhạo. Cỗ hơi thở này tại đây hắc ám trong không gian, chập chờn lấy toàn bộ không gian. Sắc hẹ giật sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, bất quá rất nhanh tiểu lộ ra một tia nụ cười hài lòng. Đúng vậy, xem ra ngươi hoàn toàn chính xác có tư cách cùng ta một trận chiến. Chỉ là, chỉ dựa vào cái này điểm lực lượng, còn chưa đủ để dùng cho ngươi cải biến kết quả. Sắc hẹ giặt ngữ khí đột nhiên một càng, theo thanh thế đột nhiên tăng lên, tại thân thể của hắn chung quanh, khủng bố loạn lưu lập tức tách ra phương vân khí tức. Phương vân thân thể nhất thời không có đứng vững, liền lùi lại hai bước, trên mặt không tốt lắm. Lại để cho hết thể đều hủy diệt. Sắc hẹ giặt đã đánh về phía phương vân, trong tay một quyền mang theo kinh thiên vung hướng phương vân. Phương vân sắc mặt ngưng tụ, trong tay hóa băng đã xuất hiện, hóa băng lập tức hóa thành khung thiên cự đỉnh, hung hăng nên hướng sát hẹ giặt. Vâng, một tiếng vang thật lớn, chung quanh màu đen không gian lập tức xuất hiện vô số vết rách, sát hẹ giặt lui ra phía sau mấy trượng, phương vân thì là không chút sức mẻ. Xem như là phương vân chiếm được thượng phong, thế nhưng mà phương vân trên mặt lại không có chút nào sắc mặt vui mừng. Hóa băng lơ lửng tại giữa không trung phía trên, hắn bên trên rõ ràng hiển lộ ra một đạo nhỏ khó thể nghe vết rách, tuy nhiên cũng không rõ ràng, thế nhưng mà với tư cách mạnh pháp bảo, bất luận cái gì một tia tổn hại, đối với cái này loại cấp bậc quyết đấu, đều là chí mạng. Phương Vân trên mặt khẽ động, chắp tay hành lễ trên người tiên lực vận chuyển tới cực hạn. Trên bầu trời cự đỉnh đột nhiên phi tốc chuyển động, chỉ thấy bốn chỉ hình thái khác nhau hung thú đột nhiên hóa thành thực chất, hướng phía sát hệ giặt đánh tới. Cái này bốn chỉ hung thú phong hay là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thánh thú, cái này tứ thánh thú tuy nhiên không là chân thật tồn tại. Thế nhưng mà tại Phương Vân tiên lực ra chi xuống, lại cùng chân thật thánh thú không giống. Sắc hẹ giặt cười lớn một tiếng, thanh thế càng là tăng cường gấp 10 lần, đồng thời thân thể của hắn cũng tùy theo tăng lớn gấp 10 lần. Trận chiến đấu này chính thức bắt đầu, tứ thánh thú cùng sắc hẹ giặt tranh đấu không ngớt, Phương Vân thì là lăng không nắm chặt, chấp trưởng càn khôn. Sắc hẹ giặt đột nhiên cảm giác thân thể của mình bị giam cầm, một câu ngũ hành lực lượng đem sư phụ hắn. Tứ thánh thú chứng kiến sắc hẹ giặt bị giam cầm ở, lập tức mang theo vô cùng chi uy, hóa thành tinh thuần nhất chi lực, đánh về phía sát hệ giác. Thanh Long tinh hà chi thủy, Chu Tước Nam Minh thánh hỏa, Bạch Hổ giết người chi khí, Huyền Vũ tứ phương chi thổ. Mỗi một chủng lực lượng đều đại biểu cho một loại cực hạn, lại tại Phương Vân tiên lực ra chỉ xuống, càng là dáng vẻ khí thế độc ác khôn cùng. Sát hệ giác hai mắt hiện lên một đạo hắc quang, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi thật sự là ta gặp được qua cường đại nhất nhân loại. Ngươi có tư cách kiến thức của ta mạnh nhất hình thái. Mạnh nhất hình thái? Làm một cái thái thản, tức cũng đã xa đoạ, hắn y lìa nguyên bảo lưu lấy thái thản có đủ nhất đại biểu tính đặc thù. Cực lớn. Đại có thể xuyên thủng thương khung, càng có thể đạp toái lục địa. Đương sạt hẹ giặt thân hình lần nữa tăng lớn thời điểm, Phương Vân chấp trưởng càn khôn đã không chế không nổi. Sạt hẹ giặt thân hình mỗi tăng lớn một phần, khí tức liền trầm trọng một phần. Tuy nhiên nhìn như chậm chạp, kỳ thực cái này cái cự đại hóa chỉ là tại ngắn ngủn một phần ngàn trong thời gian hoàn thành. Phương Vân đã từng thấy qua thái thản. Thế nhưng mà cùng trước mắt sát hệ giặt tương so với, những thái thản kia đều không phải chân chính trên ý nghĩa sinh vật. Bọn hắn có chút chỉ là linh hồn hình thái, có chút thì là một cô không xác, hay hoặc giả là bị người dùng cấm thuật phục sinh khôi lỗi. Nhưng khi Phương Vân chính thức đối mặt sát hệ giặt, Phương Vân mới hiểu được thái thản nhất tộc cường đại trình độ. Đã rất xa vượt qua chính mình chỗ nhận thức trình độ, này là thân hình mỗi một tấc thân thể, đều tản ra lực lượng vô cùng. Đây là một cái đã vượt qua bình thường tiên nhân khủng bố quái vật. Ít nhất tại Phương Vân xem ra, chỉ là cái này thân thể, tự có được lấy thiên tiên lực lượng. Mà lại phối hợp sát hệ giặt bản thân lực lượng, càng là viễn siêu thiên tiên cấp bậc. Phương Vân cười khổ lắc đầu, mình mới độ ách kỳ tu vi, dù là có thể vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng mà cũng không có nghĩa là có thể bỏ qua mấy cái giai cấp, độ ách kỳ về sau tiểu là chính thức tiên nhân cấp bậc. Mà tiên nhân cấp bậc cũng được gọi là nhân tiên phía trên là thượng tiên phía trên mới được là thiên tiên. Nói cách khác, giờ phút này sát hệ giác, đã đạt tới tiên cực kỳ gây nên, đạt tới nghịch chuyển càn khôn, hôm nào đổi ngày tình trạng. Đương nhiên, tại thiên tiên bên trên đồng dạng còn có kim tiên cùng thánh tiên, thế nhưng mà trước so với, thiên tiên càng thêm có uy hiếp. Bởi vì tại trong tu chân giới thiên tiên cũng không phải là không có xuất hiện qua, thế nhưng mà kim tiên cùng thánh tiên nhưng lại trong truyền thuyết đại năng lực giả, dưới tình huống bình thường căn bản tiểu không khả năng tồn tại. Tứ thánh thu biến thành làm bốn cực chi lực. Sắc hẹ giặt chỉ là nhẹ nhàng nổ ra một ngụm hắc khí, bốn cực chi lực đã hóa thành một hồi bụi bậm phân tán. Giờ phút này sắc hẹ giặt, hình thể đã vượt qua trăm vạn trượng, đây mới thực là khung thiên kình đấy, ngạo quan hoàn vũ. Phương Vân, ngươi bây giờ, lấy cái gì cùng ta đối kháng? Cái này phá đỉnh sao? Sắc hẹ giặt đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hóa băng giống như bị lưu tinh va chạm một loại, vang một tiếng, trên không trung nện thành phấn vụn. Phương Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt thượng thương bạch rất nhiều. Hóa băng chính là hắn bản mệnh pháp bảo, hôm nay hóa băng bị hủy, phương vân nguyên thần cũng bị đả kích. Quá yếu, ngươi cùng cả nhân loại kia đồng dạng, hèn mọn, nhỏ yếu, vô năng. Phương Vân lau khô vết máu ở khoe miệng, ngẩng đầu nhìn mắt cái kia thương khung thân hình, ánh mắt có chút thất thần, trong miệng có chút trương để đó, cũng không biết tại tự nói lấy cái gì. Sắc hệ giác, đoạ lạc giả. Ngươi rất cường đại, vượt ra khỏi ta chỗ nhận thức hết thảy. Thế nhưng mà ngươi lại quá yếu, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể mang đến cho ta kinh hỉ, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi ngoại trừ mang đến cho ta thất vọng, không có cái gì. Ta tuy nhiên không có ngươi cường đại, thế nhưng mà ta nhưng có thể giết chết ngươi. Phương Vân ngẩng đầu nhìn hướng Sát Hệ Giạt. Sát Hệ Giạt cúi đầu xuống, đồng dạng nhìn về phía Phương Vân, bốn mắt nhìn nhau mà đứng. Sát Hệ Giạt không có liều lĩnh phản bác, mà là dừng ở Phương Vân, vậy thì làm cho ta xem. Giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Ngươi thân thể cũng không phải mạnh nhất. Phương Vân ngẩng đầu, thân thể đột nhiên lập lòe khởi một loại lưu ly sắc thái, tại Phương Vân dưới làn da, làm như lưu động lấy nào đó năng lượng. Đã từng lấy Cửu U cùng Cửu Dương chi hỏa gen đúc, đã vượt qua phàm nhân thân thể. Rốt cục tại lúc này bày ra. Cùng lúc đó, tại cổ Đức quốc nông thôn, thì ra là Phương Vân lãnh địa ở trong. Nay tòa thủy tinh núi đột nhiên bộc phát ra một đạo cột sáng bay thẳng vần tiêu phía trên, một cỗ vô biên vô hạn lực lượng đang tại xuyên thủng không gian bình chướng, biến mất tại trên phiến đại lục này. Không có ai biết cỗ năng lượng này đi hướng phương nào, thế nhưng mà từng cảm giác đến cỗ lực lượng này người, đều bị cỗ lực lượng này chỗ phát ra thánh uy chỗ rung động. Vốn là bình tĩnh không mây vòng trời, cũng bởi vì cỗ năng lượng này đột nhiên bộc phát, vặn vẹo ra một đạo vòng xoáy, đem trọn cái xanh lam phía chân trời vặn vẹo giống như là muốn nát bấy một loại. Trước 1042, thời đại thay đổi. Sắc Hệ Giạt kinh ngạc xem lên trước mặt Phương Vân, khí tức trên thân tại dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Nếu như dùng thái thản đẳng cấp phân chia, như vậy tiểu là theo lúc ban đầu ác ngộng cấp bậc tấn thăng đến khống chế cấp, lại từ khống chế cấp tấn thăng đến thế giới cấp, sau đó lại từ thế giới cấp tấn thăng đến phá hư cấp. Ngay sau đó tiểu hóa thân thành hủy diệt cấp. Sắc Hệ Giạt không cách nào đưa tin vào hai mắt của mình chỗ đã thấy hết thảy, trên cái thế giới này rốt cục lại xuất hiện một cái hủy diệt cấp thủ hộ giả. Cái này nguyên một đám cấp bậc phi thăng, quả thực tiểu có thể so với hắn thu hồi trái tim của mình lực lượng đồng dạng tốc độ. Ác ngộng, khống chế, thế giới, phá hư còn có hủy diệt, đây là cao giai thái thản đẳng cấp phân chia, bất quá bình thường thái thản đều chỉ có mới sinh, phát triển cùng với thành thục ba cái giai đoạn. Chỉ có thái thản bên trong đích cường giả, thái thản bên trong đích dũng sĩ có thể trở thành ác ngộng cấp bậc cường giả. Khống chế cấp đã là thái thản bên trong thành viên trung tâm, sự cường đại của bọn hắn trình độ, tại viễn cổ thời đại đều để lại hiển hách uy danh. Mà thế giới cấp thái thản, thì là thái thản bên trong vương. Kỳ thật viễn cổ thời đại thái thản cũng không phải là hoàn toàn thống nhất, bọn hắn chia làm 10 cái trí cường thái thản quốc gia, mà mỗi một vị thái thản quốc gia đều có một vị thái thản vương. Bất luận cái gì một vị thái thản vương đô ít nhất có đủ thế giới cấp lực lượng, bọn hắn đã đại biểu cái thế giới này mạnh nhất tồn tại. Ngoại trừ một vị trí cao vô thượng viễn cổ chi vương bên ngoài, 10 vị thái thản vương tiểu là cái thế giới này kẻ thống trị. Mà vị này viễn cổ chi vương, truyền thuyết là trên thế giới đệ nhất vị thái thản, sự cường đại của hắn đã đạt tới không cách nào làm cho thế giới thừa nhận tình trạng. Bất quá tại viễn cổ thời đại tới hạn, Sắc Hệ Giạt vị này cuối cùng thái thản, cùng viễn cổ chi vương một trận chiến, đã trở thành thái thản thời đại cuối cùng yên. Sắc Hệ Giạt dùng bi thảm thắng lợi, đem viễn cổ thời đại thái thản vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Bất quá Sắc Hệ Giạt cũng không tới kịp hưởng thụ thắng lợi trái cây, thái thản thập vương liền đem suy yếu Sắc Hệ Giạt theo viễn cổ chi vương trong thân thể cướp lấy lực lượng phong ấn, mà Sắc Hệ Giạt cũng bởi vậy lâm vào ngủ say. Một cho đến hôm nay, Sắc Hệ Giạt rốt cục tại thập vương phong ấn nhất suy yếu một khắc, mở ra phong ấn, tìm về nguyên vốn thuộc về lực lượng của hắn. Lại để cho hắn đã trở thành từ trước tới nay chính thức trên ý nghĩa trí cường thái thản, hủy diệt hàng lâm. Thế nhưng mà lại để cho hắn nằm mơ cũng thật không ngờ chính là, Phương Vân rõ ràng đã ở hắn về sau, đã trở thành thứ hai hủy diệt cấp tồn tại. Tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Sắc Hệ Giạt cuồng cười, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên là ta cường đại nhất địch nhân vốn có. Giờ phút này Phương Vân thân thể đã hóa thành một cỗ màu đen cùng màu đỏ đan vào quái vật, hai cái đồng tử lóe ra đen cùng hồng ánh sáng chói lọi, cả người tản ra đáng sợ khí tức. Đây mới là ta chỗ chờ mong một trận chiến. Sắc Hệ Giạt cự trưởng đã lăng không đè xuống, cực lớn cảm giác gáp bách như trào lên hạ xuống thiên hỏa, mang theo vô tận màu đen triều tịch, áp hướng Phương Vân. Phương Vân hai cái đồng tử ánh sáng âm u lóe lên, nâng lên một tay, một lớn một nhỏ song trưởng lẫn nhau kích động đụng vào nhau. Ầm ầm, cực lớn chấn động tại song trưởng va chạm lập tức, hướng về toàn bộ màu đen không gian lan tràn đi, toàn bộ không gian đều ở đây cổ chấn động trong phá thành mảnh nhỏ. Đây là hủy diệt hết thể lực lượng. Cho dù là Sát Hệ Giạt chỗ trèo chống lên không gian, cũng không cách nào tại loại này năng lượng loạn lưu trong bảo lưu lại đến. Vô tận hư không loạn lưu, thành cuối cùng đè sập lạc đà dâm dạng, toàn bộ màu đen không gian tiểu trong như gương mặt giống như phá thành mảnh nhỏ. Một lớn một nhỏ hai cái thân hình, hoàn toàn bạo lộ tại hỗn loạn trong hư không. Thế nhưng mà bạo ngược hư không loạn lưu, lại đối với hai người không có bất kỳ ảnh hưởng, song phương rằng có lấy. Phương Vân, dựa theo chúng ta phương thức chiến đấu, 100 năm cũng chia không xuất ra thắng bại, lại để cho chúng ta dùng chính thức lực lượng đỏ sức ca. Sắc hẹ giặt tại đề nghị đồng thời, đã đem chính mình sở hữu lực lượng tụ tập. Chỉ một thoáng, không gian loạn lưu đột nhiên đã bị lực lượng nào đó dẫn đạo, bắt đầu rất nhanh ở sát hẹ giặt trước mặt tụ tập. Một cái vòng xoáy tại dần dần hình thành lấy, lô đen. Chính thức lô đen, không còn là dùng không trọn vẹn lực lượng cấu thành ngụy lô đen, mà là chân thật tồn tại, hết thể hủy diệt mọi nguồn. Mặc dù là quang đều sợ hãi thiên thể. Mà ở trong hư không này, sát hẹ giặt có thể không hề cố kỵ sử dụng ra mặc dù là thái thản nhất tộc cũng vẫn lấy làm cấm kỵ lực lượng, hủy diệt mọi nguồn. Phương Vân hai cái đồng tử trợn mắt, không phải không thừa nhận, sát hẹ giặt cường đại trình độ. Cho dù là đã đứng tại hắn đồng nhất trục hành bên trên, sát hẹ giặt chỗ biểu hiện ra cường đại, ý lì hành nguyên lại để cho hắn cảm thấy sợ. Phương Vân hai tay mở ra, ngàn vạn đạo văn trên không trung nhanh chóng chuyển đổi lấy, như là tại xếp đặt ra cái gì quỷ dị trình tự. Cuối cùng nhất, đạo văn tại Phương Vân sau lưng, xếp đặt ra một cái hình tròn quang luân lại đang không ngừng kéo dài lấy đạo văn. Quang luân tại đạo văn tăng trưởng ở bên trong, không ngừng mở rộng. Hướng lên kéo dài nửa vòng tròn bộ phận ánh lửa lượn lờ, thần thánh phi thường, tựu như đẩy trời chư Phật hàng lâm. Quét sạch luân hạ nửa bộ phận hắc khí đan vào, giống như là chư thế thiên ma theo thâm nguyên leo ra. Thiên đạo quy bởi vì thuật. Lỗ đen tồn tại, tựu là hết thể quả hủy diệt, bất luận cái gì vật chất, bất luận cái gì lực lượng, tại lỗ đen trước mặt đều không thể đào thoát. Thế nhưng mà lỗ đen nhưng cũng là do thiên đạo bởi vì chỗ tạo thành. Trên thực tế bất luận cái gì lực lượng, đều tồn tại bởi vì dẫn dắt. Mà cái này thiên đạo quy bởi vì thuật thì là đem hết thể đạo trừ khử, đem hết thể nhân quả nghịch chuyển. Tại trong tu chân giới, loại này thiên đạo quy bởi vì thuật từ xưa đến nay, có thể thông hiểu nhân thần ít càng thêm ít. Bởi vì cơ hồ không ai có thể thông hiểu ma đạo lưỡng mạch, thiên đạo ma đạo bị phân làm âm dương lại dùng tứ tượng bát quái làm dẫn. Cho nên thiên đạo ma đạo là hai chủng cực đoan con đường. Người bên ngoài tu một loại đã là ngàn khó muôn vàn khó khăn, chớ đừng nói chi là hai chủng trái ngược mà tồn mà nói. Thế nhưng mà Phương Vân giờ phút này lại có thể thi triển đi ra, không là vì lực lượng của hắn cường đại, chính là vì thể chất của hắn đặc thù. Trải qua cửu u cửu dương rèn luyện mà thành, thánh ma cùng tồn tại, âm dương trung tế, đúng là hắn nhân quả. Cũng chỉ có loại này nhân quả mà tồn, mới có thể chính thức hiểu ra thiên đạo quy bởi vì thuật đến áo thiên lý. Luân hồi tận, muôn đời không. Vốn là đáng sợ màu đen vòng xoáy, đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Sắc hẹ ra sắc mặt ngưng tụ, hắn cảm giác được thân thể của mình bên trong đích lực lượng, đang không ngừng hút vào trong hắc động. Cái này lại để cho hắn chấn động, cái hắc động này là hắn sáng tạo ra được. Có thể nói là lực lượng của hắn hoàn mỹ nhất thể hiện, cũng là hắn sở sáng tạo ra, hoàn mỹ nhất hủy diệt ngọn nguồn. Thế nhưng mà hôm nay cái này hủy diệt ngọn nguồn, chẳng những đình chỉ thôn vệ những người khác cùng lực lượng, ngược lại tại trắng trận thôn vệ lực lượng của hắn. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể không kinh hãi, hơn nữa loại này quá trình, bất luận hắn như thế nào phản kháng, đều không thể dãy rủa. Lỗ đen giống như đã nhận đúng hắn cái này chủ nhân một loại, sắc hẹ ra sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đây là lực lượng của hắn sáng tạo ra đến đều, cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, lỗ đen đáng sợ cùng khủng bố. Thế nhưng mà hôm nay chính mình lại muốn mặt đối với chính mình mạnh nhất hủy diệt. Thiên đạo quy bởi vì thuật bá đạo nhất địa phương ngay tại ở này, cắn trả. Tướng địch người chỗ thi triển chiêu thức, gây cho địch nhân chính mình. Thì ra là nghịch chuyển có chút nhân quả, giống như là võ học kỳ chiêu đấu chuyển tinh di. Thiên đạo quy bởi vì thuật thì có loại này cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế nhưng mà đấu chuyển tinh di bất quá người bình thường chiêu thức, mà thiên đạo quy bởi vì thuật nhưng lại ngay cả lỗ đen đều có thể nghịch chuyển. Quả nhiên là thế giới luân hồi. Sắc hẹ giặt rốt cục lộ ra một đạo cười khổ. Người thua. Phương Vân nhìn xem sổ cờ dệt dần dần suy yếu lực lượng. Lạnh lùng nói, đúng vậy, ta thua, ngươi quả nhiên là cái thế giới này chỗ lựa chọn thủ hộ giả. Sắc hẹ giặt biểu lộ chưa từng có phân đích thất vọng hoặc là phẫn nộ, ngược lại là tương đương thản nhiên tiếp nhận kết quả như vậy. Cái loại cảm giác này giống như là sớm đã dự liệu được kết quả một loại, cái này lại để cho Phương Vân trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ. Muốn biết một cái câu chuyện sao? Sắc hẹ giặt không hề chống cự lỗ đen thôn phệ, mà là dùng còn sót lại một chút thời gian, chuẩn bị nói một cái câu chuyện. Cùng cái thế giới này có quan hệ câu chuyện sao? Kỳ thật tại viễn cổ thái thản thời đại, còn có càng lâu xa hàng thời cổ đại, hàng thời cổ đại chỗ tồn tại chính là một cái khác cường đại giống, Thái Thản xuất hiện, chung kết hàng thời cổ đại, hoặc là nói là viễn cổ chi vương, Thái Thản thủy tổ. Sắc Hẹ Giật đang nói đến viễn cổ chi vương thời điểm, ngựa khí rõ ràng biểu lộ ra vài phần kính ý cùng với cảm thán, đó là cái thế giới này cái thứ nhất thủ hộ giả, là hắn chung kết hàng thời cổ đại hỗn loạn, đã thành lập nên cái thế giới này trật tự, mà quy tắc này cùng trật tự, một mực tiếp tục sử dụng cho tới hôm nay, cường giả bảo hộ kẻ yếu, thiện người trừng phạt kẻ yếu, đã làm duy trì cái này trật tự cùng quy tắc, hắn lại sáng tạo ra Thái Thản, bất quá con cháu của hắn cùng tộc nhân, lại bắt đầu vi phạm ý chí của hắn, vi phạm cái thế giới này trật tự. Thái Thản cảm thấy bọn họ là cái thế giới này vương giả, bọn hắn có lẽ thống ngự cái thế giới này, mà không phải cùng người khác chia sẻ, vì một lần nữa cải tạo cái thế giới này quy tắc, cá. C. Thái Thản sáng tạo ra những thứ khác chủng tộc, một ít chỉ phục theo bọn hắn chủng tộc, do đó thay thế những không kia tôn sùng bọn hắn chủng tộc. Đương trong lúc ngủ say viễn cổ chi vương khi tỉnh lại, phát hiện cái thế giới này đã bị tộc nhân của hắn cùng hậu đại quấy đến phá thành mảnh nhỏ, thế nhưng mà lúc này thời điểm hắn đã không cách nào cải biến cái gì, thế nhưng mà hắn lại không cho phép chính mình sáng lập trật tự bị triệt để phá hư, cho nên hắn làm một cái quyết định, cái kia chính là lại để cho Thái Thản không hề có hậu đại, mà ta thì là viễn cổ chi vương sáng tạo ra được cuối cùng một cái Thái Thản, một cái đã dùng hết hắn. Toàn bộ lực lượng chỗ tạo ra được đến cuối cùng một cái Thái Thản, ta chỗ đại biểu chính là trừng phạt cùng hủy diệt, đem những trái với kia quy tắc Thái Thản, toàn bộ giết chết. Bất quá Thái Thản lại không biết thúc thủ chịu trói. Bọn hắn đem sáng tạo ra ta về sau, hao hết tâm lực viễn cổ chi vương bắt, hơn nữa xóa đi thuộc về hắn thần thánh ý chí, đã trở thành Thái Thản nhất tộc mạnh nhất khối lỗi, mà ta chỗ đối mặt cái thứ nhất địch nhân, cũng là viễn cổ chi vương, tại trận đại chiến kia ở bên trong, ta chém giết một nửa Thái Thản tộc nhân, còn có viễn cổ chi vương, mà với tư cách cuối cùng một cái Thái Thản, viễn cổ chi vương đem cuối cùng cái ý chí truyền thừa cho ta, thế nhưng mà nhưng cũng không cách nào cải biến kết quả. Thân thể của hắn bị còn lại tộc nhân đoạt lại đi, mà lực lượng của hắn nguồn suối tắc thì bị phong ấn ở tại đây. Tự là cái này khỏa vốn nên thuộc về của ta màu đen trái tim, Thái Thản nhất tộc mang theo vì. Ến cổ chi vương thân hình, tạm thời rời đi cái thế giới này, mà ta cũng vượt qua một cái dài dòng buồn chán suy yếu kỳ. Tự là thượng cổ thời đại, cũng tự là các ngươi trong miệng chư thần thời đại. Chương 1043, truyền thừa lịch sử. Phương Vân không có đánh đoạn Sát Hẹ Giạt nhớ lại. Sắc Hẹ Giạt khí tức đã không bằng phía trước như vậy bạo ngược. Ngược lại tản ra một tia vĩnh hằng yên lặng, lỗ đen thủy chung chưa từng đỉnh chỉ qua thôn vệ lực lượng của hắn. Ta kế thừa viễn cổ chi vương chức trách, thủ hộ cái thế giới này trật tự, mà ta cũng có rất nhiều người thừa kế, ví dụ như vị kia sáng tạo ra chư thần thời đại người, hắn chuẩn xác mà nói không phải sinh vật, mà là một loại ta chưa bao giờ thấy qua sinh linh, đến từ thiên ngoại thế giới, vĩ đại mà ưu tú, bất quá hắn không có ngươi lực lượng như vậy, hắn càng giống một phàm nhân. Đáng tiếc hắn phạm vào một sai lầm, sáng tạo ra so với chính mình cường đại hơn sinh vật, còn có một chút. Tiếng đồng hồ đại, chỉ tồn tại mấy ngàn năm hoặc là mấy trăm năm, đã từng cực thịnh một thời tuy nhiên lại liền một điểm lịch sử bụi bặm đều không có để lại, có thể nói từng cái thời đại đều có được một cái thủ hộ giả, đáng tiếc bọn hắn đều phạm lấy. Như vậy sai lầm. Kia nhân loại đâu này? Nhân loại Sát Hẹ Giạt cười, ta đã thấy vô số chủng tộc quật khởi, suy diệt. Thế nhưng mà ta chưa bao giờ thấy qua nhân loại như vậy thời đại, từ một bầy kẻ yếu tạo thành khổng lồ thống trị, thế nhưng mà lại không gì phá nổi, không thể phá vỡ, cái này mười mấy vạn năm đến, không ngừng gặp được nguy cơ, lại không ngừng giải quyết nguy cơ, các ngươi quay mắt về phía quá nhiều địch nhân, đối thủ, so các ngươi cường đại, so các ngươi càng thông minh, thậm chí còn có so các ngươi càng cụ sức sinh. Sản chủng tộc, thế nhưng mà bọn hắn đều ngã vào trước mặt của các ngươi giống như là sở hữu chủng tộc tập hợp thể. Có ít người cường đại, có ít người cơ trí, có ít người càng có thể sinh sôi nảy nở hậu đại. Phương Vân im lặng, hắn không nghĩ tới, nhân loại tại vị này hắc ám Thái Thản, thế giới thủ hộ giả trong mắt, lại là loại này bộ dáng. Nói như vậy, ta sẽ tại từng thời đại, lớn nhất đại biểu tính trong chủng tộc, lựa chọn một vị thủ hộ giả với tư cách của ta người thừa kế. Đáng tiếc chính là, ta tại mười mấy thời gian vạn năm ở bên trong, rõ ràng tìm không ra một vị, có thể cho ta thỏa mãn nhân lực. Sắc Hẹ Giạt có chút ít cảm khái nói, thẳng đến gặp ngươi, Phương Vân. Ta theo không nghĩ tới, tại tánh mạng của ta sắp mục nát thời điểm, có thể gặp được ngươi, ngươi có ta không biết bí mật, mà ngươi cơ trí cùng cường đại, cũng đã được đến của ta tán thành, hiện tại này là sắp biến thành không xác thân thể, sắp thuộc về ngươi. Làm thủ hộ giả sao? Phương Vân vặn khởi lông mày, hắn không thích Sắc Hẹ Giạt loại làm này, dùng loại phương thức này thăm dò hắn, rồi sau đó lại bằng sau đích thời gian, làm ra ủy thác đồng dạng ủy thác. Lại để cho hắn không cách nào cự tuyệt ủy thác. Nếu như tương lai ngươi gặp được có thể phó thác người hoặc là những thứ khác cái gì đó, ngươi có thể đem cái này chức trách ủy thác cho bọn hắn. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi cũng gặp được cùng ta đồng dạng tao ngộ, những ngươi kia chỗ ủy thác người thừa kế, rất có thể so ngươi chết sớm hơn nhanh hơn. Đúng rồi, tuy nhiên ta đem này là thể xác lưu cho ngươi, bất quá ta muốn ngươi là không cần ta đưa cho ngươi truyền thừa, có lẽ ngươi có thể đem của ta thể xác dùng để chăn nuôi hắc ám hành giả, làm vi xào huyệt của bọn hắn, tin tưởng ta, bọn hắn so ngươi đã biết đại bộ phận bằng hữu đều muốn trung thành. Sắc hẹ giặt mang theo vài phần tự rêu nói. Ngươi cái này xem như lâm trung di ngôn sao. Được rồi, cùng các ngươi nhân loại tiếp xúc thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi nhiễm bên trên các ngươi nhân loại hành vi thói quen, trước kia những thời đại kia, cũng không có người hội lưu di ngôn. Vậy được rồi, ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao? Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, thái thản trở về gần ngay trước mắt, lần nữa trở về bọn hắn, khả năng so về viễn cổ thời đại, càng cường đại hơn, ngươi phải cẩn thận. Viễn cổ chi vương không phải đã bị chết sao? Ngươi không phải đã là cuối cùng một cái thái thản. Liên ngươi đều không thể thừa nhận thời gian mục nát, bọn hắn chẳng lẽ có thể chống cự đúng không? Không nên quên rồi, bọn hắn cướp đi viễn cổ chi vương thân hình, ta không biết bọn họ là như thế nào làm được, thế nhưng mà ta có thể để xác định chính là, thật sự của bọn hắn vẫn tồn tại thiên ngoại mỗi cái thế giới ở bên trong, hơn nữa cũng không vì ly khai cái thế giới này mà suy yếu. Phương Vân thần sắc thoáng ngưng trọng vài phần, so viễn cổ thời đại cường đại hơn thái thản tộc. Đó là một không tốt tín hiệu. Một cái sạc hẹ giặt đã như thế khó có thể ứng phó rồi, nếu như lại đến một ít, coi như mình cường đại trở lại, chỉ sợ cũng không cách nào đối phó. Bất quá có một điểm ngươi có thể yên tâm, cái thế giới này quy tắc, cũng không cho phép quá nhiều cường giả tồn tại, đặc biệt là đường các ngươi phát sinh thời điểm chiến đấu, thế giới sẽ được mà sụp đổ, cho nên bọn hắn sẽ không duy nhất một lần hoàn toàn trở về. Sạc hẹ giặt bổ sung nói, cái này kỳ thật cũng là viễn cổ chi vương chô giữ lại cuối cùng đích thủ đoạn. Bất quá bọn hắn trở về số lượng hội theo thứ tự gia tăng, hơn nữa thực lực cũng sẽ biết càng ngày càng lớn mạnh, bởi vì thế giới quy tắc cùng nhân loại thân thể đồng dạng, hội theo dung nạp cường giả càng nhiều, dần dần tăng cường bản thân sức thừa nhận. Phương Vân trên mặt có chút lộ ra một tia kinh ngạc, vậy ý của ngươi là nói là, theo thế giới quy tắc trở nên càng cứng cỏi, có khả năng đã đến cái nào đó trình độ, mặc dù là ngươi ta loại này cấp bậc quyết đấu, cũng sẽ không biết đối với thế giới tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Ngươi có thể như vậy lý giải? Sắc hẹ giặt gật gật đầu, giờ phút này thân thể của hắn đã dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành vốn là nhân loại hình thể lớn nhỏ. Kỳ thật theo viễn cổ thời đại cho tới bây giờ, cái thế giới này chịu đựng quá nhiều đại chiến, thế nhưng mà y hề nguyên hoàn hảo bảo lưu lấy quy tắc của mình, có thể thấy được cái thế giới này xa so ngươi tưởng tượng kiên cố nhiều. Phương Vân ánh mắt lập lòe bất định, nếu như dựa theo sắc hẹ giặt thuyết pháp, cái kia chính là nói, nếu như cái thế giới này cường giả đủ nhiều, nghĩ như vậy muốn hủy diệt cái thế giới này. Tiểu trở nên không dễ dàng như vậy. Giống như là một đám bát giai cửu giai nhân loại cường giả cái loại này trình độ, cho dù là số lượng nhiều hơn nữa, cũng không cách nào làm được đối với thế giới bản thân tổn thương. Ta biết rõ ý nghĩ của ngươi, năm đó cái kia sáng tạo ra chư thần người thừa kế cũng là ý nghĩ như vậy, cho nên hắn sáng tạo ra chư thần, cho rằng bằng này có thể càng thêm vững chắc thủ hộ cái thế giới này, đáng tiếc hắn đã thất bại. Phương Vân, cường giả không phải tốt như vậy chế tạo ra đến. Đặc biệt là ít nhất cần đến 10 ngũ giai tiêu chuẩn, dùng chúng ta thái thản đẳng cấp phân chia, cái kia chính là trưởng thành thái thản cấp bậc. Phương Vân im lặng mà chống đỡ, phần lớn người cả đời đều không thể đến 10 ngũ giai tiêu chuẩn, thế nhưng mà trưởng thành thái thản cho dù là yếu nhất tồn tại, cũng có thể dễ dàng thống trị nhân loại. Cái này là tuyệt đối cường thế chủng tộc, có được lấy lực lượng tuyệt đối, đã hoàn toàn có thể đền bù hết thể nhược điểm. Mặc dù là Phương Vân đều không thể không đối với cái này cảm thấy may mắn. Nếu như không phải thái thản trong tộc bộ vấn đề, chỉ sợ cái thế giới này còn thuộc về thái thản. Không có bất kỳ chủng tộc, bất cứ sinh vật nào có thể khiêu chiến được rồi như vậy một cái tuyệt đối cường thế chủng tộc. Đương nhiên, hôm nay thế giới đã bất đồng, nhân loại mới được là cái thế giới này chúa tể. Mà thế giới bản thân cũng có được quy tắc của mình cùng trật tự, thái thản mặc dù là trở về, cũng muốn tuân theo thế giới quy tắc cùng trật tự. Trừ phi bọn hắn hoàn toàn trở về, hơn nữa cưỡng ép vặn vẹo thế giới quy tắc, bằng không thì đem không cách nào sửa đổi cái này trước sự thật. Có thể là nhân loại hội đáp ứng không? Trên thế giới này cùng tồn tại lấy chủng tộc khác hội đáp ứng không? Mặc dù thái thản cường đại trình độ, vượt xa nhân loại, có thể là nhân loại số đếm quá lớn. Chỉ cần ở thế giới quy tắc phía dưới sự bảo vệ, thái thản cho dù trở về, muốn cầm lại nguyên vốn thuộc về bọn hắn hết thảy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất, Phương Vân chính mình tiểu sẽ không đáp ứng. Tốt rồi, cầm cái này. Sắc hẹ giặt đột nhiên hướng phía lồng ngực của mình một chảo, màu đen trái tim ra hiện tại trong tay của hắn, đồng thời đem màu đen trái tim đưa cho Phương Vân, hắc ám hành giả hội tôn ngươi vì vua của bọn hắn. Phương Vân nắm màu đen trái tim, cảm thụ được bên trong thuộc về viễn cổ chi vương cùng sát hệ giặt dung làm một thể lực lượng. Kỳ thật viễn cổ chi vương cùng đoạ lạc giả sát hệ giặt vốn là cùng thuộc tại một cái bổn nguyên, viễn cổ chi vương đem chính mình một nửa lực lượng ký thác vào sát hệ giặt trên người, sáng tạo ra hắn. Bọn hắn ở giữa lực lượng dung hợp cùng một chỗ, không có mảy may bài xích, không có mảy may hỗn loạn. Phương Vân cảm giác mình giống như là nắm giữ lấy một cái lỗ đen một loại, sát hệ giặt thân hình, tựu như chung quanh phá thành mảnh nhỏ màu đen không gian đồng dạng, bắt đầu nát bấy tại nơi này hư vô trong thế giới. Tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn rốt cục đem chức trách của mình phó thác cho Phương Vân, hoàn thành thuộc về sứ mạng của hắn. Đương sát hệ giặt thân hình, cuối cùng chứng cứ triệt để biến mất lập tức, không gian chung quanh trở về nguyên điểm. Mà Phương Vân trong đầu, đột nhiên nhiều ra chút gì đó, sát hệ giặt. Phải nói là sát hệ giặt phá thành mảnh nhỏ trí nhớ, còn có thân thể của hắn, một cái nguyên vẹn, mạnh nhất thái thản thân hình. Giờ phút này chính gửi tại trong đầu của mình, dùng một loại kỳ quái phương thức, truyền thừa cho Phương Vân. Không muốn cảm thấy kỳ quái, tuy nhiên ta đã triệt để mất đi, bất quá ta hay vẫn là thông qua truyền thừa, đem của ta tàn tồn ý thức truyền thừa cho ngươi, cái này thân thể cũng tồn tại ở trong trí nhớ của ngươi, ngươi có thể như vũ khí đồng dạng sử dụng nó. Màu đen trong động quật, vô số hắc ám hành giả, mang theo khôn cùng hắc ám khí tức, điên cuồng tuân hướng Phương Vân. Hoặc là nói là tuân hướng trong tay hắn màu đen trái tim, đồng thời màu đen trái tim, hắc ám hành giả lại tiến vào sát hệ giặt thân hình. Sát hệ giặt thân hình giống như là một cái vật chứa, cũng có thể nói là một vũ khí, bất quá cái này thái thản thân hình, ngoại trừ sát hệ giặt chút ít ý thức, đã không có một chút lực lượng. Bất quá cũng có thể là hắc ám hành giả xào huyệt, hơn nữa là những sinh vật này thích nhất xào huyệt. Mà màu đen trái tim giống như là một cái trạm trung chuyển, hắc ám hành giả thông qua màu đen trái tim tiến vào sát hệ giặt thân hình, lại thông qua màu đen trái tim phóng xuất ra. Phương Vân thử thông qua màu đen trái tim, phóng xuất ra một chỉ hắc ám hành giả. Một chỉ ngưng thực hắc ám hành giả, xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, tựu như một chỉ trung thành sủng vật đồng dạng, ỷ lại tại Phương Vân bên người. Phương Vân cuối cùng biết rõ hắc ám hành giả vốn diện mục, đồng thời cũng đúng sát hệ giặt sáng tạo ra được sinh vật cảm thấy sợ hãi thán phục. Nếu như nói hắc ám hành giả là một loại tân sinh vật, không bằng nói là sát hệ giặt cánh mạng kéo dài, khó trách nói hắc ám hành giả so bất luận kẻ nào đều muốn trung thành. Dù sao không có người có thuộc bạn chính mình. Chương 1044, Vương giả trở về. Phương Vân nhìn chung quanh, chứng kiến bị sát hệ giặt một quyền nứt vỡ hóa băng, trong nội tâm một hồi không phải tư vị. Lúc trước cái đỉnh này lô luyện ra, một nửa là vì phối hợp chính mình ngay lúc đó cảnh giới, mặt khác một nửa thì là kỷ niệm hảo hữu Tây Như Băng. Đây cũng là tuy nhiên Phương Vân tu vi lại tăng lên một bước dài, lại không có đổi đưa tương xứng đỉnh lâu nguyên nhân. Thế nhưng mà hôm nay lại bị phá hủy. Trong nội tâm một hồi khó chịu, thò tay trên mặt đất một vòng, hóa băng mảnh vỡ lên tiếng biến mất ở trước mắt. Phương Vân vừa muốn xuất động quật, đột nhiên chứng kiến trên cửa sắt thái thản chi kim, trong nội tâm hơi động một chút, nhẹ nhàng một vòng, đem thái thản chi kim thu nhập trăm nạp trong túi. Mặc dù nhưng cái này cửa sắt vốn là thái thản dùng để phong ấn viễn cổ chi vương phong ấn, bất quá trải qua trăm ngàn năm việc hôn nhân, hơn nữa sạt hẹ giặt một quyền kia, sớm đã đem phong ấn triệt để phá hủy, cho nên thu cũng không tốn sức chút nào. Ra động quật, tiêu chứng kiến thần thiên vội vã đi tới đến, hai người gặp mặt đều là sức sở. Bên ngoài hắc ám hành giả như thế nào đột nhiên biến mất. Thần thiên há miệng lại hỏi, vốn là ta còn muốn chảo mấy cái chơi đùa, cái kia viễn cổ thái thản đâu này. Ta đem hắn đã giết. Phương Vân nhún nhún vai nói. Thần thiên cũng không biểu lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc, đối với bọn hắn loại này cấp độ tồn tại mà nói, bất luận cái gì một tia rất nhỏ chi tiết, đều bị bọn hắn vô hạn phóng đại. Cho nên thần thiên đối với Phương Vân cùng sát hệ giặt xung đột, cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất quá hắn hay vẫn là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trong mắt hắn, Phương Vân cùng sát hệ giặt thực lực, có lẽ chỉ là tại bá trọng tầm đó, Phương Vân cho dù thực có thể giết sát hệ giặt chỉ sợ cũng là dị thường kinh thiên động địa đại chiến. Ngươi lại như thế nào giết hắn hay sao? Thần thiên nghi ngờ hỏi, nếu như các ngươi thật sự khai chiến, toàn bộ thế giới đều có lẽ cảm giác đến, thế nhưng mà ta lại một điểm cảm giác đều không có. Bởi vì vì chúng ta tại một thế giới khác chiến đấu, một cái do sát hệ giặt sở sáng tạo thế giới. Kỳ thật, nếu như là dị thường công bình quyết đấu, Phương Vân không có thể có thể thắng lợi. Sát hệ giặt một lòng muốn chết, hơn nữa hắn bản thân thân thể, cũng đã tại suy yếu kỳ, dù là một lần nữa đạt được màu đen trái tim bên trong, viên cổ chi vương lực lượng, y lì hải nguyên không thể ngăn cản loại này tuế nguyệt mục nát. Ngàn vạn năm tuế nguyệt, đã đem thân thể của hắn cùng linh hồn, an mòn không hề sức phản kháng. Mà hắn cuối cùng chiến đấu. Cũng chẳng qua là muốn dùng cái này, dùng nhất hào quang vạn trượng phương thức, chấm dứt tánh mạng của mình cùng gông xiềng. Ngài Lâm ấy lìn bọn hắn đâu này? Phương Vân lại hỏi. Mặc dù biết rồi, đây hết thể đều là sát hẹ giặt dở cho quỷ, bất quá Ngài Lâm ấy lìn bọn hắn dù sao hay vẫn là quá yếu, tại trong di tích này, bất luận cái gì một điểm nhỏ tiểu nhân nguy hiểm, đều cho bọn hắn tạo thành không thể tưởng tượng tai nạn. Yên tâm đi, ta đem một đám quy tắc chôn giấu tại Ngài Lâm ấy lìn trên người của bọn hắn, nếu có nguy hiểm, quy tắc của ta cũng sẽ biết trước tiên bảo hộ bọn hắn, bất quá cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có bất kỳ một người gây ra quy tắc, có lẽ không có gặp được, có thể chính thức uy hiếp được bọn hắn nguy hiểm. Cái gọi là nguy hiểm, cũng chỉ là tương đối với Phương Vân cùng thần ngày qua nói. Thế nhưng mà đối với Duy Lục Ít, Ngài Lâm ấy lìn bọn người mà nói, nhưng lại dị thường kinh thiên đại mạo hiểm. Bọn họ cùng hổ nha đội mạo hiểm ngũ cũng là lần đầu tiên như thế thân mật khăng khít hợp tác, đương bọn hắn bước vào động quật lập tức, mặt đất đột nhiên sinh ra chấn động, bọn hắn cũng đã cảm thấy dị động. Nguyên lai cái kia cái hắc động thật lớn, tự là một chỉ cực lớn tuyết trùng miệng máu. Địa chấn lập tức, mỗi người đều theo tuyết trùng miệng, trượt nhập tuyết trùng tràng đạo bên trong. Tại tuyết trùng trong bụng, đã có một mảnh muốn chi không đến cực lớn không gian, tại trong không gian, bọn hắn gặp nguyên một đám nguy hiểm, đã trải qua một giấc mộng huyễn giống như mạo hiểm. Vì cái gì nói như mộng ảo mạo hiểm đâu này? Vì vậy mạo hiểm quá trình, tràn đầy mộng ảo, thần kỳ làm cho người không tưởng được. Nếu như nói đây không tính là mạo hiểm, cũng có thể nói là dị thường mộng ảo lữ trình. Bọn hắn gặp thành đàn tiểu tuyết trùng, cái gọi là thành đàn tiểu là rất nhiều, cái gọi là tiểu cũng chỉ là tương đúng đích. Sau đó bọn hắn gặp mất đi tộc đàn, một đám chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ viễn cổ linh tinh, đồng thời lại cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Lại về sau lại là đủ loại lữ trình, đủ loại mạo hiểm. Mỗi người cơ hồ đều đắm chìm tại đây đoạn kỳ diệu lữ trình bên trong, kích động, hưng phấn, còn một điều điểm chờ mong. Không có ai biết cái này chỉ tuyết trùng thể nội thế giới đến cùng có bao nhiêu. Dù sao bọn hắn hao tốn hơn nửa năm, còn chưa đi đến tới hạn. Tìm kiếm mất đi thánh vật, chống cự tà ác sinh vật, cứu vãn đồng bạn của mình. Thẳng đến lối ra gần trong gang tấc, bọn hắn mới đột nhiên trì hoãn qua thần, mỗi người cũng cảm giác mình làm một giấc ngộng. Đương bọn hắn lần nữa bước ra di tích địa huyệt thời điểm, mỗi người cơ hồ đều là lưu niệm hướng về sau nhìn thoáng qua. Trên mặt tuyết ánh mặt trời ấm áp vô cùng, lại để cho người có một loại đã lâu thư trì hoãn. Phương Vân cùng thần thiên tại nguyên chỗ đợi đã lâu, mỉm cười nhìn mọi người xuất hiện. Ngài Lâm ấy liền kinh ngạc nhìn Phương Vân cùng thần thiên, đã lâu như vậy, các ngươi còn tại bực này chúng ta sao? Lâu như vậy? Mới đã qua một ngày mà thôi, thật lâu sao? Thần thiên nghi ngờ hỏi. Một ngày. Mọi người ngươi xem ta nhìn ngươi, toàn bộ đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên khó hiểu. Chúng ta rõ ràng ở bên trong vượt qua nửa năm nhiều thời giờ, làm sao có thể mới qua một ngày? Chẳng lẽ đột nhiên... Một cái kỳ quái ý niệm trong đầu xuất hiện tại mỗi người trong đầu, từng mạo hiểm giả trong đầu, thậm chí nghĩ khởi một cái mạo hiểm giả viết tiểu thuyết mộng ảo hành trình. Tại mộng ảo hành trình trong giảng thuật chính là một cái mạo hiểm tiểu đội, lâm vào một cái bẫy, sau đó tại trong cạm bẫy, mỗi người đều làm một giấc mộng, giống nhau một giấc mộng. Tại trong mộng cảnh bọn hắn đã qua thật lâu, thế nhưng mà tỉnh, mỗi người đều nằm trên mặt đất, mà thời gian chỉ là đã qua một đêm. Tại mộng ảo hành trình bên trong, ghi lại lấy rất nhiều kỳ diệu mà nguy hiểm mạo hiểm. Quyển tiểu thuyết này có thể nói là từng cái lòng mang mạo hiểm tinh thần người vỡ lòng. Từng mạo hiểm giả trong nội tâm, đều có một đoạn mộng ảo hành trình. Xảy ra chuyện gì chuyện thú vị sao? Thần thiên tò mò hỏi. Mọi người tất cả đều lộ ra thần bí dáng tươi cười, chăm miệng một lời nói, bí mật. Tuy nhiên chân thật thời gian chỉ qua thời gian một ngày, bất quá đối với mọi người mà nói, ngày hôm nay qua vô cùng phong phú. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhi cũng hướng Phương Vân gửi đi tin tức, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Cùng Ngài Lâm ấy lìn bọn người cáo biệt, thần thiên thì là y lìa nguyên theo Ngài Lâm ấy lìn, đi hoàn thành hắn mạo hiểm, Phương Vân tắc thì trở lại cổ đức quốc nội. Cổ đức quốc hoàng cung, cái này tòa thành lập tại phế tích bên trên mới hoàn thành, tràn đầy sức sống cùng sinh cơ. Nguyệt Nhi ngồi ở trên đại điện, phía dưới là mấy chục cái quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người. Đồng thời còn có Khải Tát đế quốc cùng Co Đi đế quốc đại biểu, với tư cách hai cái đế quốc, nếu như bọn hắn tự mình đã đến, tại lý không hợp. Dù sao hôm nay Nguyệt Nhi còn không phải hoàng đế, vẫn chỉ là quốc vương, nếu như bọn hắn tới chơi, chỉ có thể ngồi ở chủ tọa bên trên. Mà Nguyệt Nhi làm vi chủ nhân, đồng thời cũng là lần này liên minh nhân vật chính, cho nên hai cái đế quốc hoàng đế là không thể tham dự trong đó, phái một cái đại biểu, cũng đã đủ để biểu đạt thành ý của bọn hắn. Chư vị đường xa mà đến, bản vương chân là hết sức vinh hạnh. Hôm nay Nguyệt Nhi, dĩ nhiên đã có một phen vương giả phong phạm, đừng nhìn nàng mặt ngoài là một cái con gái yêu ớt. Thế nhưng mà đang ngồi mỗi một vị cũng biết, vị này xinh đẹp tân vương, thực lực mạnh làm cho người tức luận ruột. Không ít tiểu quốc quốc vương, đối với Nguyệt Nhi thật sự là các loại hâm mộ ghen ghét hận, bọn hắn khả năng nghiêm chỉnh cái quốc gia, đều chưa hẳn có thể có một vị hoàng giả cấp bậc cao thủ. Chẳng bao lâu sau, cổ Đức quốc cũng như bọn hắn đồng dạng, bất quá là một cái tứ phía hoàn địch tiểu quốc. Tại rất nhiều cường địch trước mặt, tuy thời đều có lật út khả năng. Thế nhưng mà hôm nay cổ Đức quốc, trăm phế đại hưng, xem đã gặp phải tổn thất thật lớn, trên thực tế nhưng lại cường thế quật khởi. Ai bảo cổ Đức quốc ra cái vô song vương, hâm mộ không đến. Vốn là tân vương đăng cơ, cần ngắn thì vài năm, nhiều thì vài chục năm thời gian, vững chắc quyền lực của mình cùng danh vọng. Thế nhưng mà Nguyệt Nhi đăng cơ, nhưng lại tại cổ Đức quốc nhất nguy nan thời khắc, động thân mà ra, rồi sau đó lại có vô song vương to lớn ủng hộ. Thế cho nên Nguyệt Nhi danh vọng, tại cổ Đức quốc nội gần với vô song vương. Hơn nữa bởi vì náo động về sau, cổ Đức quốc nội chưa từng có đoàn kết, căn bản là không cần lo lắng cái gì phản loạn sự tình. Toàn bộ quốc gia đều vận thành một cỗ dây thừng, ai lúc này thời điểm nếu là làm trái lại, đều không cần vô song vương cùng Nguyệt Nhi động thủ, tiểu sẽ khiến tất cả mọi người một miếng nước bọt chết đuối. Vương tọa bên trên Nguyệt Nhi thu phóng tự nhiên, thành thạo, cùng các quốc gia đại biểu lá mặt lá trái. Sau đó tiểu là một phen tuyên thệ trước khi xuất quân tuyên ngôn, đúng vào lúc này, một cái Nguyệt Nhi thiếp thân thị nữ vội vã đi vào Nguyệt Nhi bên người, nhỏ giọng nói thầm một hồi. Nguyệt Nhi trong mắt hiện lên một tia sắc thái, đột nhiên đứng, các quốc gia đại biểu tất cả đều sững sờ. Chư vị, không có ý tứ, xin lỗi không tiếp được thoáng một phát. Tất cả mọi người là sững sờ, có chút khó hiểu nhìn xem Nguyệt Nhi vội vàng rời đi thân ảnh. Chẳng lẽ phát sinh cái đại sự gì sao? Ngói ở bên trong An nghi ngờ hỏi. Ngói ở bên trong An quốc vương, ngươi không thấy được Nguyệt Nhi quốc vương rời đi thời điểm thần sắc sao? Như thế nào? Có gì không ổn? Vừa rồi Nguyệt Nhi bệ hạ rời đi thời điểm, rõ ràng lộ ra tiểu nữ nhân tư thái, hiển nhiên là vô song vương trở lại rồi. Ngói ở bên trong An ha ha đại cười, khó trách, bất quá ta ngược lại là rất muốn gặp vị này nhân vật trong truyền thuyết. Dùng ngói ở bên trong An bệ hạ cùng Nguyệt Nhi bệ hạ quan hệ, chỉ cần thoáng nhắc nhở thoáng một phát, ta muốn Nguyệt Nhi bệ hạ chắc có lẽ không cự tuyệt dẫn tiến A. Ngói ở bên trong An ngược lại là lộ ra vài phần vẻ đắc ý, ngói lương quốc chính là số ít mấy cái, theo liên minh mới bắt đầu, tự kiên định chỗ cổ Đức quốc liên minh quốc gia, mà hắn cùng với Nguyệt Nhi càng là kết làm khác phái huynh muội, mà hắn thân là thượng quốc chi vương, càng là tự mình đại biểu ngói lương quốc đến ký kết minh ước, cùng bàn đại kế. Đây chính là cho đủ cổ Đức quốc cùng với Nguyệt Nhi mặt mũi, nói quan hệ bọn hắn thân mật cũng là có thể. Đúng vào lúc này, Nguyệt Nhi đã cùng một nam tử theo bọc hậu mảnh bước mà đến, tuy nhiên Nguyệt Nhi đi tại phía trước, thế nhưng mà ánh mắt luôn lơ đãng toát ra một tia hướng tới. Mỗi cái ánh mắt của người tất cả đều rơi vào lượng trên thân người, có thể đại biểu các quốc gia, cũng không phải do nhân, cho nên chứng kiến Phương Vân đã đến thời điểm, tất cả đều lộ ra nhưng hoặc là ánh mắt kinh ngạc. Hán, tiểu là vô song vương sao. Chương 1045, quốc gia đại sự. Chư vị đại nhân, bổn vương vô song vương. Lúc này có lý rồi. Vốn là ầm ĩ thấp nghị đại điện, đột nhiên bình tĩnh trở lại. To như vậy cung điện bên trên, tĩnh liền một cây châm rơi xuống đều nghe thanh thanh sở sở. Vô song vương. Hán tiểu là vô song vương sao? Tuy nhiên tại Phương Vân lộ diện thời điểm, đã có không ít người đoán được. Thế nhưng mà tại Phương Vân thừa nhận thân phận của mình lập tức, hay vẫn là đưa tới không nhỏ rung động. Còn trẻ như vậy sao? Còn trẻ như vậy, cũng đã là bị Âu Lan Đại Lục tất cả mọi người biết hiểu nhân vật truyền kỳ rồi. Có người kích động, có người hưng phấn, còn có người sùng bái, hay hoặc giả là ghen ghét. Có thể đứng tại trên đại điện này người, không người nào là lòng ôm chí lớn, không người nào là có được kế hoạch lớn ý chí. Có thể đạt thành chính mình mục tiêu, lại có bao nhiêu cái. Thế nhưng mà, hắn nhưng có thể đơn giản làm được, bọn hắn những rộng lớn kia chí hướng. Những quốc vương kia quân chủ giờ phút này đều trong đầu nghĩ đến, nếu như mình có một vị như vậy thần tử hẳn là tốt. Hay hoặc giả là những quốc gia kia đại biểu, cũng nghĩ đến. Nếu như mình có thể có một ngày, bị ngàn vạn ánh mắt trô vây quanh, thật là tốt biết bao. Cho dù là một ngày cũng tốt. Phương Vân hướng mọi người thi đã bình ổn lễ, xem như đã bình ổn chờ thân phận thi lễ. Những quốc vương kia hoặc là quân chủ đại biểu cũng riêng phần mình theo trên chỗ ngồi của mình đứng dậy, còn lấy cùng lễ. Bất quá có chút tiểu quốc quốc vương hoặc là đại biểu, thì là cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Dù sao bọn hắn những biên thủy này tiểu quốc, có thể mông vô song vương bình lễ đối đãi, đã là tam sinh hữu hạnh rồi. Cảm tạ chư vị đường xa mà đến, đối với cổ Đức quốc thi dùng viện thủ, bổn vương vô cùng cảm kích. Đứng ở nơi này trên đại điện, cái nào không biết cổ Đức quốc hôm nay cục diện. Thi dùng viện thủ. Nếu như là một tháng trước, hoàn toàn chính xác xem như. Thế nhưng mà theo người này trở lại bắt đầu, cái gọi là viện thủ, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Vô song vương xuất hiện, ba ngày tiểu lại để cho Đại Lan quốc kim tự tháp đỉnh cường giả. Chết 1/3. Chỉ bằng điểm ấy, tiểu đủ gánh chịu nổi Âu Lan đại lục đệ nhất nhân xưng hô. Mà tên của hắn, ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở bên trong, lại để cho không gì phá nổi Đại Lan quốc hủy nửa bên thành trì. Trong lịch sử cũng không có loại người này xuất hiện qua. Không mấy ngày nữa thời gian, Đại Lan quốc quý tộc giai tầng cũng đã có một nửa gia tộc chạy, 1/3 quan viên biến mất. Toàn bộ Đại Lan quốc cục diện chính trị đều xuất hiện lay động kịch liệt, thậm chí Đại Lan quốc đã đem sở hữu phóng ra ngoài, lưu thủ tại bên ngoài cường giả tất cả đều triệu hồi Đại Lan quốc. Vài chục năm đánh rớt xuống đến lãnh thổ, cũng bởi vì cái này một người buông tha cho mất. Với tư cách lần này Đại Lan quốc địa chấn người được lợi, phía dưới những đại biểu kia quốc vương, tất cả đều là một bộ vẻ cảm kích. Nếu như không có Phương Vân xuất hiện, chỉ sợ Đại Lan quốc nuốt vào bọn hắn lãnh thổ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy nổ ra. Kính đã lâu vô song vương đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, nếu là ta trên triều đình đủ loại quan lại, có thể có một vị có vô song vương 1/10 mới có thể thần tử, ta cũng không cần lao tâm lao lực rồi. Ngói ở bên trong an cảm khái nói. Ngói ở bên trong an bệ hạ khen nhầm, bổn vương bất quá nhất giai vũ phu. Nếu nói là thống trị quốc gia, tại hạ nhưng là rốt đặc cán mai. Rốt đặc cán mai. Rốt đặc cán mai có thể muốn ra loại này kinh thế hãi tục kế hoạch. Chư vị bệ hạ, các quốc gia bằng hữu, bổn vương tại hậu hoa viên thiết tiệc rượu, không bằng ngồi vào vị trí sau lại làm nói chuyện a. Kỳ thật những điều này đều là Nguyệt Nhi chuẩn bị cho tốt. Bất quá là treo tên tuổi của hắn. Nguyệt Nhi tại cổ Đức quốc danh vọng không thấp, bất quá tại những mặt người này trước, hay vẫn là vô song vương tên tuổi dùng tốt. Cho nên đàm một sự tình, dù là Phương Vân lại không muốn, cũng muốn đích thân chủ trì. Trên tiệc rượu, mọi người cũng tiểu bỏ qua thân phận rụt rẻ, đặc biệt là rượu qua 3 tuần sau. Cũng tiểu ít đi thêm vài phần bận tâm. Ngói ở bên trong an cùng hai cái tương đối thân cận quốc vương, lôi kéo Phương Vân cùng Nguyệt Nhi, ngồi ở trên yến tiệc. Hoàng muội, không biết kế tiếp có kế hoạch gì. Lần này ngói ở bên trong an khả là cho đủ mặt mũi, trọn vẹn chờ đợi ngàn vạn đại quân, đến đây trợ trận. Sở hữu liên minh quốc gia ở bên trong, tiểu thuộc hắn mang binh lực tối đa. Hơn nữa hắn cùng với Nguyệt Nhi kết làm khác phái huynh muội, ngói Lương quốc cùng cổ Đức quốc càng là kết làm đệ chi bang. Cho nên Nguyệt Nhi đối với ngói ở bên trong ăn cũng là nóng nhất tỉnh. Nguyệt Nhi nhìn về phía Phương Vân, chỉ hơi hơi mà cười cười, cũng không nói tiếp. Cái loại cảm giác này giống như là vợ chồng hai người tại tiếp đãi khách nhân thời điểm, thê tử chờ trượng phu trả lời đồng dạng, mà nàng cam tâm đứng ở phía sau, làm một cái hiền nội trợ. Phương Vân có chút cười cười, kỳ thật việc này bổn vương cùng bệ hạ cũng đã thương lượng quá nhiều lần, từ lâu làm ra quyết định, trong vòng 3 ngày, không cần liên minh chúng ta động tác. Đại Lan quốc một phương nhất định kìm nén không được, nhất định đại quân xâm phạm. Ân, trong vòng 3 ngày, có thể hội gấp gáp chút ít. Ngói ở bên trong an có chút kinh ngạc. Lần này thế nhưng mà mười mấy cái tất cả lớn nhỏ quốc gia cộng đồng xuất binh, trong thời gian ngắn như vậy, muốn đem nhiều như vậy binh lực, hoàn toàn mặt trận thống nhất có thể không dễ dàng, một chút nho nhỏ bạo động, cũng có thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Bổn vương biết rõ ngói ở bên trong an bệ hạ sự lo lắng của ngài, điểm ấy thỉnh không cần lo lắng. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, cổ Đức quốc tiểu đã làm tốt chuẩn bị, ngói ở bên trong an bệ hạ cùng chư vị chỉ cần làm một vị quần chúng là được. Quần chúng? Như vậy sao được, bổn vương đến này là giúp ta nghĩa muội giúp một tay, sao có thể làm một cái quần chúng? Ngói ở bên trong an bệ hạ nói đùa, bất quá chính là Đại Lan quốc, chớ làm lao động ngói Lương quốc đại quân, Đại Lan quốc bất quá là tôm tép nhại nhép mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Phương Vân mỉm cười, dừng một chút lại nói, kỳ thật lần này mời các nước tới chơi. Thực sự không phải là vì liền quyết thảo phạt Đại Lan quốc, mà là có một kiện chuyện trọng yếu hơn, muốn mời chư vị tham dự trong đó. Ngói Lý An tâm đầu khẽ động, thầm nghĩ, đến rồi. Bên người hai vị quốc vương cũng là dừng ở Phương Vân, tựa hồ cũng đoán được Phương Vân kế tiếp muốn nói cái gì. Kỳ thật đâu rồi, bổn vương cảm thấy các nước tầm đó, hôm nay tuy nhiên kết làm minh hữu, thế nhưng mà chư vị cũng nên nghe qua một câu như vậy lời nói, không có vĩnh viễn bằng hữu, đến có vĩnh viễn lợi ích những lời này. Dù là hôm nay lại như thế nào thân cận, thế nhưng mà tương lai nếu là có chút ít ma sát, khó bảo toàn sẽ không xung đột vũ trang. Ngói ở bên trong an bọn người tất cả đều lý giải gật đầu, loại sự tình này tại Âu Lan đại lục bên trên cũng không ít cách nhìn, hôn lại gần quốc gia, cũng sẽ có loại khả năng này, như vậy ví dụ chỗ nào cũng có. Đặc biệt là hôm nay cổ Đức quốc, xưng đế về sau, khẳng định phải nhiều mặt phát triển, đến lúc đó xuất hiện ma sát khẳng định thêm nữa. Cho nên tại hạ cảm thấy, nếu như chúng ta có thể tạo thành một cái cường đại liên hợp hội nghị, một cái đủ để ngăn được sở hữu minh ước quốc gia hội nghị, sở hữu liên bang ma sát, tất cả đều do hội nghị trọng tài, như vậy có thể lớn nhất hạn độ cam đoan lẫn nhau hữu hảo. A. Đầy đủ cường đại hội nghị. Hai cái quốc vương tất cả đều lộ ra nghi ngờ. Hoặc là nói đúng không giải, Phương Vân đề nghị này, tựa hồ đối với cổ Đức Quốc cũng không chỗ tốt. Ngói ở bên trong An lại muốn thêm nữa, thế nhưng mà đầy đủ cường đại hội nghị, sẽ hay không biến thành các quốc gia uy hiếp. Cái này xem nghị sẽ như thế nào thao tác rồi, bổn vương suy nghĩ hội nghị, hẳn là từng liên bang thành viên tạo thành, mà từng quốc gia đều có một cái bầu bằng phiếu quyền lực, đồng thời cái này chủ tịch quốc hội lại là dùng niên hạn thay phiên, như vậy tiểu có thể bảo chứng, nghị có thể hay không trở thành mỗ quốc phụ thuộc thế lực, đồng thời, vì cam đoan sẽ không tại mỗ quốc nhiệm kỳ nội bị người chỗ lợi dụng, ta cảm thấy được hội nghị chủ tịch quốc hội không có lẽ do quân chủ tới đảm nhiệm, có lẽ do đại thần đến đảm đương. Cái này cùng hắc ám quốc hội có chút tương tự, cái này tựa hồ ý nghĩa không lớn a. Nguyệt Nhi bên người ngồi cái vị kia quốc vương có chút bất đồng ý kiến, hiển nhiên là đang tự hỏi lợi và hại chi rồi nói ra. Hắc ám quốc hội chỗ quản hạt phạm vi quá hẹp, bọn hắn đến hội hạn định nhất định cấp độ cường giả, không cho phép tham dự đến trong chiến tranh, thế nhưng mà một khi cái nào đó quốc gia thực lực vượt qua hắc ám quốc hội, như vậy bọn hắn cũng đã mất đi ngăn được tác dụng, mà ta chỗ đề nghị cái này hội nghị, thì là do từng cái quốc gia tính tự giác, hoặc là nói là tự nguyện gia nhập cái này hội nghị liên minh thành viên đến chấp hành. Đầu tiên hội nghị lực lượng, tự là các quốc gia cường giả tạo thành, mà chỉ muốn gia nhập hội nghị liên minh, như vậy tiểu ý nghĩa bất luận cái gì minh ước quốc gia đều không cho phép bất luận cái gì quân sự xung đột, cái này là người thứ nhất, cũng là nhất kiên định điều ước. Phương Vân dừng một chút, tiếp tục nói, sau đó buôn bán mậu dịch ưu tiên cùng với ưu đãi, tắc thì giao cho những đại thần kia thương nghị, chúng ta tạm thời không nói chuyện, chúng ta đàm nói chuyện về cái này hội nghị liên minh chính yếu nhất tác dụng, cái kia chính là đem sở hữu liên minh quốc gia gấp rút giúp nhau ở giữa liên hệ, có tranh luận tính vấn đề, mượn đến hội nghị đi lên đàm, sau đó thông qua bỏ phiếu phương thức đến quyết định, tiếp theo tiểu là đương hội nghị thành viên đã bị tử. Bên ngoài đến quốc gia công kích thời điểm, chúng ta sở muốn làm, tiểu là tài quyết phải chăng trợ giúp xuất binh, cộng đồng giữ gìn minh hữu an toàn. Còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, nếu như cái nào đó thành viên gặp được nguy cơ thời điểm, cũng có lực lượng đủ mức, có thể rôi ra viện thủ, trợ giúp hắn vượt qua nguy cơ. Mọi người trước mắt đều là sáng ngời. Đặc biệt là đứng bên người nghe mấy cái tiểu quốc thành viên, Phương Vân đề nghị này, không khác đối với bọn hắn nhận đồng cảm giác vô cùng nhất cảm động lây. Bất quá ngói ở bên trong ăn đã có điểm bất đồng ý kiến, một mặt trợ giúp người khác, nếu như quốc gia của mình hoàn toàn không có được cái gì lợi ích, cái này tựa hồ đối với bộ phận thành viên mà nói, không công bình a. Kỳ thật ngói ở bên trong ăn theo như lời đúng là ngói lương quốc cùng với khác một ít cỡ lớn quốc gia, bình thường mà nói tiểu quốc khó xử khẳng định so đại quốc nhiều. Tin tưởng ta. Bất kỳ một cái nào quốc gia, đều khó có khả năng hoàn toàn không có không cần người khác trợ giúp thời điểm. Hơn nữa loại trợ giúp này cũng không phải là không ràng buộc. Đừng ngươi trợ giúp người khác, quốc gia kia tự nhiên cần trả giá nhất định được một cái giá lớn. Cũng có thể nói là một loại trao đổi tình thế trợ giúp lẫn nhau. Đến này đây hội nghị vi môi giới, có thể cho loại trợ giúp này càng thêm an toàn. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất một điểm tự là, đương minh ước trong vòng quốc gia đối với minh ước ngoại trừ quốc gia tiến hành chiến tranh thời điểm. Là có thể đạt được quốc gia khác trợ giúp. Hiển nhiên, Phương Vân đề nghị này, lập tức lại để cho tất cả mọi người trước mắt đều là sáng ngời. Những người này thực chất bên trong, cái nào không phải có lấy xâm lược thừa số, cái nào không có một điểm dạ tâm. Phương Vân những lời này, không khác đối với bọn hắn mà nói dạ dạ một tề cường tâm châm, cho bọn hắn mang đến vô số loại tưởng tượng. Bọn hắn quanh thân, quốc gia nào không có một điểm không đối phó được địch nhân hoặc là quốc gia. Nếu có một cái trợ giúp bọn hắn, lại có đầy đủ lực lượng thế lực trợ giúp bọn hắn, như vậy dã tâm của bọn hắn đem cũng tìm được lớn nhất hoàn thành. Bất quá, muốn xâm lược người khác, cũng không phải ngươi muốn xâm lược có thể xâm lược, điều kiện tiên quyết chính là ngươi muốn có lý do. Chương 1046, khác loại xâm lấn. Phương Vân phất phất tay, bên người người hầu xuất ra mấy phần đã viết xong nội dung. Đại khái bên trên đều là về hội nghị minh ước nội dung, từng quân chủ hoặc là đại biểu riêng phần mình cầm một phần. Mọi người cầm trở mình xem. Có chút là bỗng nhiên có ít người thì là nghi hoặc. Không động đao binh có thể xâm lược quốc gia khác. Ngói ở bên trong an ngẩng đầu, chỉ vào trong đó một cái nội dung hỏi. Xâm lấn người khác phương thức có rất nhiều loại, dựa vào nhân số xây lên chiến tranh, vĩnh viễn là yếu nhất trí lựa chọn, chính thức cường quốc, có thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn đả bại địch quốc, đến nhìn ngươi phải trang hiểu được sử dụng vũ khí của mình cùng tài nguyên. Phương Vân mắt nhìn chúng có người nói, trong các người, có lẽ có ít người sử dụng qua một ít thủ đoạn. Khống chế quốc gia khác chính khách, thậm chí là quân chủ, do đó đạt tới gián tiếp khống chế nước khác mục đích a. Có ít người ánh mắt lập lòe, hiển nhiên Phương Vân lại để cho bọn hắn lo sợ bất an, không biết Phương Vân kế tiếp muốn nói cái gì. Kỳ thật cái này cũng không có gì, quốc cùng quốc tranh đấu, vốn chính là tàn khốc nhất, mặc dù là không sử dụng chiến tranh, cũng không có khả năng một người đều không có chết, Bất quá sử dụng chiến tranh là chót nhất lưu đích thủ đoạn, mặc dù ngươi cuối cùng thắng lợi rồi, bất luận là người của mình hoặc là đối phương quân đội xuất hiện bỏ mình, kết quả cũng có thể là được không bù mất, kết quả cuối cùng tựu là vài năm, thậm chí vài thập niên thời gian đến khôi phục. Đối với Phương Vân, tất cả mọi người là cảm động lây, tại nơi này hỗn loạn chi trì thời đại ở bên trong, quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh tương đương nhiều lần, mặc dù là thắng lợi rồi, cũng đã vô lực lại tiến hành trận tiếp theo chiến tranh. Đối với cái này loại chiến tranh, càng nhiều nữa thời điểm là ở trận chiến đánh tới một nửa, song phương đều ủng hộ không nổi nữa, cuối cùng nhất chỉ có thể tạm thời dẹp loạn chiến tranh. Càng nghiêm trọng còn có thể là bị bên thứ ba ngư ông đắc lợi, loại này tiền lệ chỗ nào cũng có. Kỳ thật biện pháp tốt nhất tiểu là kinh tế xâm lấn, văn hóa xâm lấn cùng với chính trị xâm lấn, do đó ảnh hưởng đối phương toàn bộ quốc gia, thậm chí khống chế đối phương cục diện chính trị. Phương Vân cười cười nói, trong mắt mọi người nghi ngờ càng đậm, cái gì gọi là kinh tế xâm lấn, văn hóa xâm lấn cùng chính trị xâm lấn. Trong lúc này học vấn quá mức phức tạp, sau đó ta sẽ cho các vị một ít gì đó, các ngươi nhìn sau tiểu sẽ minh bạch. Tổng thể mà nói, tiểu là thông qua bổn quốc ưu thế, xâm nhập đối phương bình dân giai tầng, loại này xâm lấn thời gian có dài có ngắn, nói thí dụ như kinh tế xâm lấn phương pháp, là phương tiện nhất, cũng là tiền lời lớn nhất, lợi dụng bổn quốc ưu thế buôn bán, đối địch quốc tiến hành lũng đoạn, còn đối phương nếu như muốn thu hoạch mua sắm những buôn bán này tài nguyên, nhất định phải tại chính trị bên trên cho nhất định được ưu đãi, hoặc là mở ra một ít thứ cấp tài nguyên phát ra, nói thí dụ như đối phương vì đạt được một ít thiết yếu chiến lược tài nguyên, mà để báo đáp lại, nhất định phải lại để cho quân đội của mình tiến vào một ít chiến lược yếu địa đóng quân, do đó gián tiếp có được những yếu địa này đóng quân địa phương. Người khác cũng không đều là người ngu, sẽ đồng ý nước khác người tại trên lãnh thổ của mình đóng quân quân đội. Ta nói rồi, ở trong đó học vấn là phi thường phức tạp, nói thí dụ như một ít tranh luận lãnh thổ, tại đối phương vô lực chiếm lĩnh dưới tình huống, ngươi có thể nói, ta xuất binh giúp ngươi bảo hộ, trên thực tế cái này là quân lược ý đồ biểu hiện. Đối phương bất luận là hay không đoán được ý đồ của ngươi, đều sẽ đồng ý. Thế nhưng mà nếu như không có nước khác nhu cầu tài nguyên đâu này. Quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh trò chơi, cũng không cực hạn tại bất kỳ một cái nào chỉ một tài nguyên, dù là một cái tiểu quốc, nếu như cách dùng thỏa đáng, đồng dạng có thể chơi suy sụp một cái cự đại đế quốc, mượn Xỉ Vạ quốc mà nói à. Phương Vân mắt nhìn trước mặt Xỉ Vạ quốc quốc vương, Xỉ Vạ quốc là nông nghiệp đại quốc. Mà ngươi lĩnh quốc vị kia có lẽ tiểu là các ngươi Xỉ Vạ quốc lớn nhất lương thực mua sắm người a. Xỉ Vạ quốc quốc vương vốn là sững sờ, bất quá rất nhanh tiểu kịp phản ứng, có chút thụ sủng nhược kinh gật đầu. Ngươi đến cần sắp xuất hiện khẩu lương thực giá cả đề cao ba thành, như vậy ngươi hàng xóm rất nhanh muốn hướng ngươi túi đầu rồi. Xỉ Vạ quốc quốc vương sắc mặt ngưng tụ, cái này, này làm sao có thể, Đông Cát quốc quân lực so với ta Xỉ Vạ quốc cường gấp ba, nếu như ta tùy tiện đề cao lương thực lối ra giá cả, rất có thể sẽ bị bọn hắn lấy cớ công kích. Nếu như hắn dám xuất binh, ngươi cảm thấy hội nghị hội ngồi yên không lý đến sao? Phương Vân cười nhạt một tiếng, biểu hiện ra đầy đủ tự tin, Đông Cát quốc lương thực là tuyệt đối không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình, cho nên phải theo Xỉ Vạ quốc nhập khẩu, một khi lương thực giá cả đề cao, như vậy những thứ khác phụ thuộc sản nghiệp muốn ngang nhau đề cao, thậm chí là các ngành các nghề đều sẽ xuất hiện cực lớn chấn động, toàn bộ hệ thống đều sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Còn có một loại kỳ thật cũng không cần chủ động đề cao lương thực giá cả, thậm chí có thể giảm xuống. Lương thực lối ra giá cả, ngươi có thể cho những lương thực kia thương nhân cung cấp nông nghiệp phụ cấp, nói thí dụ như một xe lương thực, phụ cấp 10 cái kim tệ, trực tỷ hiệp. Thế nhất hậu quả tiểu là làm cho Đông Cát quốc nông nghiệp bị nghiêm trọng tổn thương, bởi vì vì các ngươi lương thực giá cả thấp, cho nên tất cả mọi người khẳng định đều mua các ngươi lương thực, đương Đông Cát quốc nông nghiệp hệ thống sụp đổ, đến lúc đó các ngươi là hay không muốn lối ra lương thực. Hoặc là giá bao nhiêu cách lối ra, vậy thì là các ngươi nói được rồi. Mọi người nghe đầu đầy đại hãn, Phương Vân chiêu này có thể nói âm hiểm đến cực điểm. Lúc trước hắn còn nói không hiểu được thống trị quốc gia, nếu như cái này đều xem như không hiểu, cái gì kia tính toán hiểu. Chính mình trên triều đình những đại thần kia, chỉ sợ đều muốn lên sâu tự sát. Phương Vân chậm rãi mà nói mọi người nghe trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám lần đầu mới thấy chính trị thủ đoạn, nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình xâm lấn phương thức. Nghe mỗi người đều là toàn thân lạnh run. May mắn bọn hắn lựa chọn cổ Đức quốc liên minh, mà không phải Đại Lan quốc. Cùng như vậy một cái quái vật làm bằng hữu, xa so cùng hắn là địch muốn hạnh phúc nhiều. Tất cả mọi người tại vì cái kia Đông Cát quốc cảm thấy bi ai, Đông Cát quốc tiểu là Đại Lan quốc trận tuyến. Mà Phương Vân chỗ cử động mấy cái ví dụ, đều không ngoại lệ, tất cả đều là dùng Đông Cát quốc làm thí dụ. Mà tới gần Đông Cát quốc mấy cái quốc gia, tất cả đều bị Phương Vân từng cái điểm danh. Tại Phương Vân nêu ví dụ bên trong, mọi người đột nhiên phát hiện, Đông Cát quốc lại là một cái bản thân chính là một cái người ngốc tiền đa, bản thân không hề tài nguyên nhà giàu mới nổi. Bọn hắn dùng tiền tài chống đỡ nổi một cái cự đại quốc gia, thế nhưng mà một khi quanh thân mấy cái quốc gia liên thủ, mặc dù thêm Y Liễu Nguyên cùng Đông Cắt quốc hữu chỗ chênh lệch mấy cái quốc gia, rõ ràng có thể đem Đông Cắt quốc đùa bỡn không hề có lực hoàn thủ. Đông Cắt quốc rõ ràng xuất liên tục binh đều làm không được, một khi đoạn tuyệt bọn hắn sở hữu tài nguyên, Đông Cắt danh thủ quốc gia bên trên tiền tài tiểu trở nên không có chút ý nghĩa nào. Xì Vạ quốc quốc vương cùng mấy cái nước láng giềng quân chủ, tất cả đều lộ ra ngầm hiểu dáng tươi cười. 3 năm, chỉ cần 3 năm thời gian, các ngươi có thể chia cắt Đông Cắt quốc quốc thổ rồi, mà các ngươi không cần động người nào, mà toàn bộ quá trình, các ngươi nhưng lại ngay cả tổn thất đều không có, ngược lại lợi nhuận đầy buồn đầy bát. Các ngươi cảm thấy chỉ dùng để chiến tranh phương thức hữu hiệu suất hay vẫn là dùng kinh tế thủ đoạn hữu hiệu suất? Mọi người không thể không chịu phục, ngày bình thường bọn hắn căn bản muốn cũng không nghĩ tới chi tiết, rõ ràng bị Phương Vân lợi dụng phát huy vô cùng tinh tế. Một cái to như vậy Đông Cắt quốc, không cần vận dụng người nào, thậm chí là tại kiếm tiền quá trình, đem đối phương tài phú cùng lãnh thổ trộm với tay cầm. Cao. Thật sự là cao minh đến cực điểm. Về sau Âu Lan Đại Lục, loại này không có khói thuốc súng chiến tranh, đem sẽ biến thành chủ lưu, mà quân đội của các ngươi là vì bảo vệ gia vệ quốc, mà không phải là vì xâm lấn người khác. Nếu như các ngươi trên triều đình những triều thần kia, liền những điều này điều khiển không được, ta muốn các ngươi có thể đổi một đám rồi, bọn hắn thật sự không xứng bưng lấy cái kia khẩu chén. Trong lòng mọi người không khỏi trong lòng đã có cách, ngươi ai cũng là ngươi vô song vương sao. Chiến tranh thiên hạ vô song, chơi thủ đoạn rõ ràng cũng là như thế âm tàn độc ác, đối thủ khả năng liền chuyện gì xảy ra đều không có làm tin tưởng, đã bị đùa chơi chết. Bất quá nghe được Phương Vân, mọi người cũng tránh không được bắt đầu động khởi tâm tư. Chờ chuyện bên này đã xong, nhất định phải cầm lấy vô song vương, hảo hảo hỏi thoáng một phát, quốc gia mình phát triển sách lược. Ngói ở bên trong an trầm ngâm một hồi, lập lòe nhìn xem Phương Vân còn có nguyện nghi, vô song vương, xin thứ cho bổn vương nhạy cảm, ta muốn hỏi, tương lai cổ Đức quốc phát triển phương hướng, ta cùng với khác mấy vị quân chủ, đều không hy vọng tái xuất hiện Đại Lan quốc loại tình huống đó. Mỗi người thần sắc đều là nghiêm, ánh mắt ngưng tụ tại Phương Vân trên người, bọn hắn đột nhiên nhớ, Phương Vân dù sao không phải bọn hắn quốc gia, mà là cổ Đức quốc. Hôm nay cổ Đức quốc có vô song vương người như vậy tồn tại, quật khởi cơ hồ là tất nhiên. Thế nhưng mà quật khởi về sau cổ Đức quốc đâu này? Chẳng lẽ bọn hắn có thể thỏa mãn mình bây giờ có được đồ vật sao? Phương Vân cười, đương các ngươi chính thức chơi vòng vo những sách lược kia về sau, các ngươi sẽ phát hiện cái gọi là thống trị toàn bộ Âu Lan Đại Lục là tương đương không thú vị sự tình, chỉ có thống trị tốt quốc gia của mình con dân mới là trọng yếu nhất sự tình. Nếu là các ngươi vẫn chưa yên tâm, các ngươi có thể phái chính mình tinh anh thành viên tiến vào Hắc Long Học Viện du học, đồng thời hàng năm cũng có thể phái cường giả đến chúng ta Hắc Long Học Viện đào tạo sâu, hoặc là Hắc Long Học Viện đi quốc gia của các ngươi khai phân viện, từ chỉnh thể tăng lên các ngươi quốc gia chiến lược lực lượng. Đi quốc gia của mình khai phân viện. Mọi người trước mắt không khỏi sáng ngời. Hắc Long Học Viện thế nhưng mà Phương Vân một tay chế tạo đi ra, Âu Lan Đại Lục đệ nhất học viện, nếu như có thể chạy đến bổn quốc đi, ít nhất cũng có thể đại biểu lấy cổ Đức quốc một loại thái độ. Nếu như cổ Đức quốc thật muốn xâm lấn chính mình chờ quốc, cũng không có khả năng chủ động bang quốc gia mình tăng cường lực lượng. Nguyệt Nhi chứng kiến rất nhiều quân chủ thần sắc, khỏe miệng khẽ cười. Người khác đoán không được Phương Vân ý đồ, thế nhưng mà nàng lại biết, cái này không phải là Phương Vân đề cập văn hóa xâm lấn sao. Nàng những ngày này đã tiếp xúc qua rất nhiều, Phương Vân lưu cho tài liệu của nàng, dùng sự thông tuệ của nàng, đương nhiên nhẹ nhõm khống chế những vật này. Đồng thời cũng làm cho nàng đã minh bạch, loại này chiến tranh mới được là âm hiểm nhất, làm cho người khó lòng phòng bị. Nhiều khi, ngươi cho rằng đối phương là hảo ý, tuy nhiên lại vĩnh viễn không biết, cái này sau lưng ám giấu được sâu ý. Đương những nước khác kia cường giả, bị miêu tả đi ra về sau, đã bị lạc ấn lên Hắc Long Học Viện lạc ấn. Bọn hắn hội đem Hắc Long Học Viện coi như chính mình trường học cũ, loại này vi rút thức truyền bá, rất nhanh có thể lại để cho Hắc Long Học Viện trở thành vạn chúng chúc mục đích tiêu điểm, do đó lung đoạn cao đoàn học phủ. Đương những cường giả này tư tưởng bị Hắc Long Học Viện dạy học cho ảnh hưởng về sau, đối với cổ Đức quốc mà nói, chẳng khác nào là văn hóa truyền bá. Những cường giả kia hội đối với chính mình tử tôn hậu bối nói, đến có tiến vào Hắc Long Học Viện mới có tương lai. Chương 1047, Đại Lan nội hoạn. A Sủa Đi Dạ đứng tại Đại Lan quốc hoàng cung trên đại điện, ánh mắt quét mắt phía dưới các nước đại biểu. Ánh mắt góc phụ lại mắt nhìn bên người vương tọa bên trên quốc vương, khóe miệng có chút buộc vòng quanh một đạo tươi cười đắc ý. Chỉ là 7 ngày thời gian, hắn tiểu lôi kéo vượt qua 50 cái quốc gia, kết làm minh hữu. Tuy nhiên trong đó rất lớn một bộ phận quốc gia, đều là thụ Đại Lan quốc bức hiếp. Bất quá còn có một bộ phận quốc chủ, bọn hắn hiển nhiên không muốn bỏ qua, Đại Lan quốc cho bọn hắn từng quốc quân đều ưng thuận rất nhiều hứa hẹn. Thậm chí có một quốc gia quốc vương yêu cầu, chỉ cần bắt được vô song vương, như vậy Vô Song Vương tất tu giao cho bọn hắn xử trí. A Sủa Đi Dạ càng là không chút do dự gật đầu, những quốc gia này thực lực tuy nhiên không cách nào cùng Đại Lan quốc so sánh với. Thế nhưng mà trong bọn họ, vẫn còn có chút che giấu lực lượng, có chút quốc gia thậm chí tìm ra 10 cái đế cấp cường giả, thậm chí ngay cả thiên tôn cấp bậc cường giả đều có. Bệ hạ, trận chiến này bên ta minh hiếu, cường giả vô số, lại tập hợp Đại Lan quốc lực lượng, này dịch tất thắng. Đại Lan quốc vương ánh mắt có chút thất thần, bị A Sủa Đi Dạ như vậy nhắc một điểm, vội vàng quay đầu lại. Mặt mũi tràn đầy cung cười, đương nhiên, đương nhiên. Bệ hạ, ngài nhất gần như là không yên lòng, thế nhưng mà vi tiền tuyến lo lắng. A Sủa Đi Dạ rất chủ động mà hỏi, chỉ là trong giọng nói đối với Đại Lan quốc vương rất là khinh thường, thậm chí liền che giấu đều không che giấu chính mình đối với hắn xem thường. Đại Lan quốc vương trên mặt có chút lộ ra một tia không khoái, bất quá rất nhanh liền đem chính mình vẻ không hài lòng che giấu. Hắn đương nhiên không phải lo lắng tiền tuyến, mà là tại lo lắng cho mình bảo tọa. Nếu như là cổ Đức quốc thắng trận này chiến sự, cùng lắm thì đào tẩu là được. Thế nhưng mà hôm nay nhìn xem A Sủa Đi Dạ, rõ ràng có chút tiếng động lớn tân đoạt chủ ý tứ, tuy nhiên còn chưa biểu lộ ra. Có thể hôm nay tại trên đại điện, cùng các nước đại biểu hội đàm, A Sủa Đi Dạ cơ hồ đều là cướp hắn nói, căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt. Cái này lại để cho Đại Lan quốc vương càng là bất mãn, trong mắt màu sắc trang nhã quá nặng, chỉ là hôm nay A Sủa Đi Dạ tay cầm trọng binh. Hơn nữa lại là này lần Đại Lan Liên minh quốc tế Minh Đại Thống soái lúc này thời điểm cùng hắn cãi nhau mà trở mặt, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Bổn vương không phải lo lắng tiền tuyến, có A Sủa thân vương thống quân, bổn vương tự nhiên là cực kỳ yên tâm, thế nhưng mà cái này nhiều quốc đại quân, nhiều có người kiệt nạo, bổn vương là lo lắng A Sủa thân vương ngươi ép không được bọn hắn, ngược lại hư mất tâm tình của ngươi, không bằng bổn vương lại phái một người, làm trợ thủ của ngươi như thế nào. Bệ hạ yên tâm. Điện này bên trên các quốc gia đại biểu mặc dù nhiều, có thể là chúng ta Đại Lan quốc quốc uy phía trước, ai nếu là dám vào lúc đó làm trái lại, cái kia chính là cùng ta Đại Lan quốc là địch, tiểu là cùng toàn bộ liên minh là địch, đến lúc đó mượn hắn khai đao. Bệ hạ nghĩ sao? A Sủa Đi Dạ ngữ khí, không che giấu chút nào biểu lộ ra đối với Đại Lan quốc vương uy hiếp, rõ ràng trình độ, thật giống như cầm một bả đao tại chính mình quốc vương trước mặt vung dậy, trong miệng lại hô to nếu tại bảo hộ hắn. A Sủa Đi Dạ hôm nay đã không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, tại hắn xem ra, ngồi ở trước mặt hắn trên bảo tọa vị này quốc vương, căn bản chính là một cái ngu ngốc vô năng hôn quân. Hôm nay hắn đạt được binh quyền, lại là cả liên quân đại thống soái, dã tâm cũng thời gian dần trôi qua toát ra đến. Trước kia thời điểm, Đại Lan quốc hoàng thất phía trên còn có một cao cao tại thượng thần, lại để cho hắn không dám đơn giản đem dã tâm của mình biểu lộ ra. Thế nhưng mà hôm nay lại không bận tâm, cho dù là thần đứng ở trước mặt của hắn, hắn cũng dám vung đao đánh chiếm. Đại Lan quốc vương gượng cười hai tiếng, trong miệng nhẹ la hét, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Đại Lan quốc vương giờ phút này trong nội tâm hối hận không thôi, sớm biết như vậy nên đem binh quyền phân phát tán ra, lúc trước vốn tưởng rằng A Sủa Đi Dạ cũng là thành viên hoàng thất, nếu không tế cũng so những triều thần kia trung tâm. Thế nhưng mà sự thật lại làm cho hắn cực độ thất vọng, nhiều khi mặt ngoài trung thành, chẳng qua là trong tay mình thẻ đánh bạc không đủ. Đương thẻ đánh bạc đầy đủ thời điểm, một người dã tâm sẽ triệt để bộc lộ ra đến. A Sủa Đi Dạ chính là như vậy, gần kề vài ngày thời gian, A Sủa Đi Dạ đối với Đại Lan quốc vương thái độ, thì có 180 độ chuyển biến. Trước kia A Sủa Đi Dạ ở trước mặt của hắn cũng đúng, thế nhưng mà hôm nay ở trước mặt của hắn, nhưng lại diêu võ dương oai. Một khi hắn đánh thắng cổ Đức quốc, đợi đến lúc thanh danh của hắn đạt đến mức tận cùng về sau, nhất định sẽ mưu đoạt chính mình vương vị. Với tư cách Đại Lan quốc quốc vương, giờ phút này hắn không có bất kỳ một lần. So giờ phút này càng hy vọng, Đại Lan quốc thua trận chiến tranh này. Chỉ là, ý nghĩ này tựa hồ khả năng không lớn, hắn biết rõ lần này Đại Lan quốc minh quân mạnh cỡ bao nhiêu. Mấy chục cái quốc gia sở hữu chiến lực, tất cả đều chỉnh hợp cùng một chỗ, so về vốn là Đại Lan quốc, còn cường đại hơn mấy lần. Thậm chí còn có vũ khí bí mật, lại để cho Đại Lan nền tảng lập quốc thân sức chiến đấu, thẳng tắp tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa nếu như thời gian càng lâu một chút, coi như là toàn bộ thế giới, cũng có thể thống nhất. Đáng tiếc, mặc dù thống trị toàn bộ thế giới, vẫn không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì này phần vinh quang không thuộc về hắn. Không biết A Sủa thân vương ngươi chuẩn bị lúc nào xuất binh? Đại Lan quốc vương thử hỏi một câu. Hôm nay hắn cùng với A Sủa Đi Dạ nói chuyện với nhau, chủ yếu và thứ yếu cũng đã chuyển đổi, hỏi A Sủa Đi Dạ vấn đề, đều biến thành muốn xem A Sủa Đi Dạ tâm tình, nếu như tâm tình của hắn mất hứng, thậm chí hồi hồi một câu, những sự tình này bất tiện lộ ra, trực tiếp trở về tuyệt quốc vương vấn đề. Tốt vào lúc đó A Sủa Đi Dạ tâm tình tựa hồ không tệ, vừa mới bị mấy cái quốc gia quốc vương tán thưởng qua, thậm chí còn ám chỉ hắn, nếu như hắn thành vi quốc gia này quốc vương, bọn hắn nguyện ý dốc sức tương trợ. Cho nên trả lời quốc vương vấn đề, cũng tiểu tương đương tùy ý, đa tạ bệ hạ quan tâm, hôm nay nhiều liên minh quốc tế quân, đã tập kết tại biên giới chỗ, tùy thời đều chuẩn bị xong, cùng cổ Đức quốc đám kia chó nhà có tang một quyết thắng thua. À sủa thân vương phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, đối phương dù sao cũng là vô song vương, hơn nữa bọn hắn cũng liên hiệp không ít quốc gia, tạo thành một cái khổng lồ liên minh, cũng không so chúng ta Đại Lan quốc liên quân chênh lệch. À sủa đi giả cười lạnh một tiếng, bệ hạ quá lo lắng, nhưng bất quá là kia một đám đám ô hợp, tất cả đều là ta Đại Lan quốc bại tướng dưới tay, chỉ bằng những tàn binh bại tướng kia, căn bản là không đủ để uy hiếp được Đại Lan quốc. Thế nhưng mà vô song vương dù sao? Vô song vương. Hừ hừ, A Sủa Đi Dạ trên mặt càng là hung hăng càn quấy vô cùng, hắn cường đại trở lại cũng chỉ là một người, chẳng lẽ hắn có thể so bí mật của chúng ta vũ khí cường đại hơn sao? Quốc vương trong lòng lột bột thoáng một phát, thầm nghĩ, A Sủa Đi Dạ quả nhiên ý định sử dụng vũ khí bí mật, đối phó vô song vương. Nếu như nói hiện tại Đại Lan quốc cùng cổ Đức quốc song phương thắng bại là phân ra 5 năm, như vậy một khi vận dụng vũ khí bí mật, như vậy cổ Đức quốc đem không có bất kỳ phần thắng. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Cái này vũ khí bí mật đáng sợ trình độ, coi như là thần, chỉ sợ đối mặt bí mật này vũ khí, cũng sẽ biết sợ hãi đào tẩu. Bệ hạ, ngài là tốt rồi, tốt tại đây vương tọa bên trên, cùng đợi thần đắc thắng chiến thắng trở về tin tức xấu đi, ha ha. Quốc vương trên mặt cũng đi theo A Sủa Đi Dạ cùng cười, thế nhưng mà trong lòng hừ lạnh, hắn biết rõ A Sủa Đi Dạ đây là đang ám chỉ hắn. Cái này vương tọa, hắn đã không có cơ hội ngồi nữa đã bao lâu, dùng không được bao lâu, A Sủa Đi Dạ sẽ đưa hắn thay thế. Đến lúc đó bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được hắn. Dù sao chiến thắng cổ Đức quốc cái này địch nhân vốn có, A Sủa Đi Dạ danh vọng, sẽ chưa từng có cường đại. Hơn nữa trong tay lại nắm lực lượng tuyệt đối, thậm chí mà ngay cả vốn là ủng hộ chính mình hoàng thất lực lượng, cũng sẽ ở khi đó đảo ngũ. Cái kia bổn vương tiểu cầu chúc A Sủa thân vương kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu, ta cũng sẽ ở trong hoàng thành chờ đợi tin tức tốt của ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Thần đến lúc đó tự nhiên sẽ không cùng bệ hạ khách khí. A Sủa Đi Dạ lời này vừa nói ra, dã tâm rõ rành rành, cho dù quốc vương hàm dưỡng dù cho, cũng bị A Sủa Đi Dạ chọc giận. Thế nhưng mà, A Sủa Đi Dạ căn bản là mặc kệ quốc vương sắc mặt, cười lớn theo vương tọa đi về trước xuống dưới. Quốc vương sắc mặt lạnh chìm tới cực điểm, hung hăng chầm chầm vào A Sủa Đi Dạ bóng lưng, nắm tay chặt chẽ nắm bắt, cắn răng không có lên tiếng. Tuy nhiên giờ phút này hắn đã đối với A Sủa Đi Dạ nhẫn nại đã đến cực hạn. Tuy nhiên lại cái gì đều không làm được. A Sủa Đi Dạ thế lực quá khổng lồ rồi, thậm chí có thể nói là công cao chấn chủ tình trạng. Giờ phút này quốc vương thậm chí có chút ít hâm mộ cổ Đức quốc đồng dạng ra một cái công cao chấn chủ vô song vương. Thế nhưng mà vô song vương lại không có bởi vì vi công lao của mình cùng danh vọng, sinh ra bất luận cái gì không an phận chi muốn. Thậm chí còn vi cổ Đức quốc hoàng thất phân ưu giải nạn, trái lại Đại Lan quốc cả Sủa Đi Dạ. Công lao không nhiều lắm, thế nhưng mà đối với quyền lực khát vọng nhưng lại vượt quá tất cả mọi người. Còn chưa thắng lợi, cũng đã bắt đầu nghĩ đến chính mình vương vị. Đây là bất kỳ một cái nào quân chủ, đều không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Quốc vương rất muốn làm chút gì đó, nhưng là muốn không có nghĩa là lấy có thể làm được. Đại Lan quốc vương không phải một cái anh minh quân chủ, leo lên ngôi vị hoàng đế về sau, biểu hiện bình thường. Thậm chí tại năm đó bởi vì cùng với khác bốn liên minh quốc tế hợp xâm lấn cổ Đức quốc, do đó vi Đại Lan quốc gây hạ đại nạn. Thậm chí về sau còn khuất phục tại Hắc Long quân đoàn, do đó bị không ít người lên án. Mặc dù hắn muốn ngăn được A Sủa Đi Dạ, giờ phút này cũng nghĩ không ra biện pháp. Bên cạnh của hắn ngược lại là có chút thân tín, chỉ tiếc những người thân tín này ngày bình thường nói khoác thúc ngựa ngược lại là rất có thủ đoạn, một khi liên quan đến chính sự, nhưng lại gấp cái gì đều không thể rút. Ai? Nếu như vô song vương là của ta thần tử thì tốt rồi, cổ Đức quốc Hà Đức Hà Năng, có thể có được như vậy một cái tên lưu sử sách ngày mai. Nghĩ vậy Đại Lan quốc vương sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, làm như nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên vài hàn quang. A Sủa Đi Dạ, ngươi cái này loạn thần tặc tử, thực cho rằng bổn vương bắt ngươi không có biện pháp sao? Đại Lan quốc vương trong nội tâm thầm hận, càng muốn lại càng là phẫn nộ, đồng thời ngầm hạ tuyệt tâm, đã ngươi không để cho ta để đường rút lui, ta đây tiểu cho ngươi lần này thảm bại mà về. Bệ hạ, ngài bảo ta. Lúc này thời điểm Đại Lan quốc vương tọa về sau, một cái buồn rười rượi thanh âm truyền đến. Đại Lan quốc vương nhẹ nhàng lên tiếng, ta có chuyện phân phó ngươi, ngươi nhanh chóng đi làm, nhớ kỹ, việc này muốn tuyệt đối giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Nô tài hiểu rõ. Đại Lan quốc vương có thể không tín nhiệm bất luận kẻ nào, duy chỉ có đối với chủ nhân của thanh âm này, là tuyệt đối tín nhiệm. Tất cả mọi người có khả năng phản bội hắn, duy chỉ có hắn không biết. Cho nên tại Đại Lan Quốc Vương quyết định về sau, hắn không chút do dự đem kế hoạch của mình, cáo chi người này. Chương 1048, biểu diễn bắt đầu. Hai nước liên hợp đại quân, giống như là trải qua thương lượng đồng dạng, không hẹn mà cùng tập hợp tại Hắc Ngục Quan trước. Cái này hai chi do toàn bộ đại lục khổng lồ nhất quốc gia tạo thành liên quân, mấy có lẽ đã là cả đại lục một phần mười miệng người, rậm rạp chẳng chịt phân bộ tại Hắc Ngục Quan trước sau. Tại đây tòa lại lần nữa bị kiến lập lên cứ điểm trước chỉnh quân chờ phân phó, tùy thời đều có được hết sức căng thẳng khả năng. Đương đại quân số lượng, đạt tới loại trình độ này về sau, bất luận cái gì quân lược mưu lược cũng đã dâu dịa. Một lần giao phong, tiểu là tuyệt đối cứng đối cứng, loại này người ta tấp nập chiến thuật, không có bất kỳ mỹ cảm. Chỉ có huyết cùng thịt va chạm, sắc trời âm trầm giống như là muốn sụp xuống một loại, lạnh lùng phong đảo qua mỗi một sĩ binh khuôn mặt. Trận chiến tranh này nhất định là muốn ghi vào sử sách một trận chiến, mà ngày hôm nay cũng nhất định tại trong lịch sử lưu lại mực đậm màu đậm một số. Phương Vân cầm Nguyệt Ni giao cho tình báo của hắn, trên mặt có chút lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Sau đó, Phương Vân cầm trong tay trang giấy tiện tay một ném, tình báo lập tức hóa thành cho phi. Nguyệt Ni dừng ở cái này làm cho nàng mê muội nam nhân, bất quá trong ánh mắt cũng không phải là cái loại nầy nữ tử đối mặt người trong lòng thời điểm mê ly, mà là tràn đầy tự tin. Như thế nào, phần nhân tình này báo tính là chân thật, ngươi cảm thấy là thật là giả? Mặc kệ thiệt giả, đều không có bất kỳ quan hệ gì. Phương Vân ánh mắt bình thản không có gì lạ, khoe miệng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười. Chúng ta y lý nguyên dựa theo trong kế hoạch cái kia dạng, dù sao chúng ta mời nhiều như vậy có uy tín danh dự người xem, bọn hắn đại thật xa đến, nếu như không thể giá trị hồi ra vé, có thể sẽ mất hứng. Nguyệt Nhi mặc dù đối với trong tình báo nội dung, về Đại Lan Quốc vũ khí bí mật có chút chần chờ, bất quá chỉ cần là Phương Vân yêu cầu, nàng tiểu cũng không đi phản đối. Với tư cách cổ Đức quốc quốc vương, cũng sẽ là cổ Đức gặp tẩy đế quốc đệ nhất đảm nhiệm nữ hoàng, nàng tin tưởng biết rõ, Phương Vân tiểu là chân lý. Chỉ cần hắn cảm thấy có thể thực hiện, mặc dù là đánh bạc thượng cổ nước Đức tương lai, nàng cũng sẽ biết không chút do dự chấp hành. Loại này tín nhiệm đã vượt ra khỏi quân thần quan hệ trong đó, mà là một loại thuần túy cảm giác. Nguyệt Nhi dáng tươi cười ngọt ngào dễ thân, không có người ngoài ở đây thời điểm, mới có thể toát ra cái chủng loại kia hồn nhiên. Nụ cười của nàng, chỉ vì Phương Vân tách ra, mà người ở bên ngoài tại thời điểm, nàng hội dùng chính mình uy nghiêm cùng lãnh khốc đến ứng đối. Thế nhưng mà cái này cho nàng hết thể nam nhân, nàng hội chấm dứt đúng đấy chân thành đối đãi. Như vậy mà bắt đầu a. Phương Vân gật gật đầu, biểu diễn bắt đầu. Biểu diễn bắt đầu. Đơn giản mà trực tiếp mệnh lệnh, một mực canh giữ ở doanh trướng bên ngoài Hắc Long quân đoàn cùng báo thù quân đoàn đoàn trưởng, trong mắt đều lộ ra một đạo tinh quang. Tại thời điểm này, bọn hắn toàn thân nhiệt huyết, đều giống như bị Phương Vân dẫn để nổ rồi. Phương Vân cùng Nguyệt Nhi đủ thủ đi ra doanh trướng, nên đón bọn hắn chính là vài đạo tràn đầy cuồng nhiệt cùng nóng bỏng ánh mắt. Mỗi người đều tại cùng đợi hai người hạ đạt chính thức mệnh lệnh. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Vân mắt nhìn hai người. Hai người đều không có trả lời, mà chỉ dùng của mình kiên định cùng kích động ánh mắt hồi phục lấy Phương Vân vấn đề. Mười năm. Mười năm này trong thời gian, bọn hắn đã nhận lấy quá nhiều khuất nhục cùng huyết lệ. Thân nhân của bọn hắn, bằng hữu của bọn hắn hết thể đều bị Đại Lan Quốc sở hủy diệt. Thế nhưng mà, hôm nay bọn hắn sắp sửa đem bọn hắn mất đi lấy trở lại, thanh toán thời gian tiến đến rồi. Hướng những phá hủy kia bọn hắn nhân sinh người báo thù, đồng thời cũng là cổ Đức gặp tẩy đế quốc trận chiến đầu tiên, cũng chính là nhất huy hoàng một trận chiến. Tên của bọn hắn, sắp bị hậu nhân chấu ngược dòng tìm hiểu cùng nhớ lại, tên của bọn hắn, sẽ vang vọng toàn bộ đại địa. Như là đã chuẩn bị xong, cái kia các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Phương Vân dáng tươi cười càng đậm. Hai người đều là sững sờ, sau đó tiểu là trầm thấp tiếng cười, hai người chia nhau quay người rời đi. Cách đó không xa truyền đến lưỡng trận bành trướng hò hét. Cổ Đức gặp tẩy đế quốc kiếm cùng thuẫn, Hắc Long quân đoàn cùng báo thủ quân đoàn. Hôm nay đem tại đồng thời xuất kích, bất quá lần này mục tiêu của bọn hắn không phải là vì thắng lợi, mà là bằng mạnh tư thái, lại để cho mọi người biết rõ cổ Đức gặp tẩy đế quốc. T. Doàn cua tui không thể trêu chọc. Hắc Long quân đoàn hôm nay quy cách là 5.000 người, mà báo thủ quân đoàn tắc thì có 10.000 người. Hắc Long quân đoàn bản thân tiểu đều là kinh nghiệm xa trường lão binh, nhiều lần cùng Đại Lan quốc độc thủ quân đoàn giao thủ. Dị vãng sỉ nhục lại để cho bọn hắn nhớ cho kỹ, mà lần này, bọn hắn đem dùng càng mạnh hơn nữa người tư thái, ra hiện tại bọn hắn địch nhân vốn có trước mặt. Báo thủ quân đoàn thì là Phương Vân chỗ chọn lựa ra đến, bọn hắn có như vậy kinh nghiệm, mà Phương Vân đem bọn hắn tập kết, không phải lại để cho bọn hắn buông đi qua, mà là lại để cho bọn hắn khắc trong tâm khảm. Lại để cho bọn hắn minh bạch, quá khứ đích vết thương là vì bọn hắn mềm yếu cùng vô lực. Nếu như bọn hắn còn muốn bảo hộ quá khứ của mình, thủ hộ tương lai của mình, như vậy bọn hắn tiểu trở nên càng mạnh hơn nữa, so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Đúng vào lúc này, ngói ở bên trong An cùng mấy cái quốc vương tất cả đều vội vã tìm được Phương Vân cùng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi bệ hạ, Vô Song Vương, ta vừa mới phát hiện Hắc Long quân đoàn cùng báo thù quân đoàn người đột nhiên ly khai nơi đóng quân, hướng phía phế tích xuất phát, chuyện gì xảy ra sao? Cái gọi là phế tích tiểu là từng đã là Hắc Ngục quan chỗ lưu lại phế tích, tuy nhiên về sau vừa nặng xây xong một cái, bất quá trước kia di tích gì thì nguyên bảo lưu lại đến. Hắc Long quân đoàn cùng báo thù quân đoàn thực lực tuy nhiên rất cường, bất quá tại bọn hắn xem ra, số lượng thật sự là quá ít, dù sao bọn hắn chỗ đối mặt chính là nghìn lần tại địch nhân của mình, cho dù là ném tại chiến trường ở bên trong, cũng kích không dậy nổi một chút bọt nước. Hơn nữa bọn hắn xuất phát, rõ ràng chưa cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, ngói ở bên trong An sợ bọn hắn đi làm cái gì việc ngốc. Tương so với, Phương Vân cùng Nguyệt Nhi tiểu biểu hiện càng bình thản, Phương Vân khẽ cười khởi, phía trước đỉnh núi phong cảnh không tệ, chư vị có hay không hứng thú, đi phía trước đỉnh núi ngắm phong cảnh. Ngói ở bên trong An bọn người là sững sờ, lúc này thời điểm đi ngắm phong cảnh. Vô Song Vương hào hứng không khỏi thật tốt quá a. Thế nhưng mà, chư vị xin mời, ta đã trên chân núi thiết tiến hội, tại tuyết sơn bên trên ẩm phong xem nguyệt, thế nhưng mà có khác một phen tư tưởng. Phương Vân cùng Nguyệt Nhi lẫn nhau cười cười, mặc kệ ngói ở bên trong An bọn người chần chờ, trực tiếp dẫn đầu đi về hướng cách đó không xa đỉnh núi. Mọi người ngươi xem ta nhìn ngươi, nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Cuối cùng nhất, hay vẫn là ngói ở bên trong An thức thân thể to lớn, dẫn đầu nói, đã hai vị cho mời, chúng ta tự nhiên là phụng bồi đến cùng. 1.000.000 người báo thù quân đoàn cùng Hắc Long quân đoàn, đã đứng ở phế tích bên trên, trước mặt của bọn hắn đang tại chính là mới Hắc Ngục Quan, cái này tòa mới xây thành trì so về trước kia Hắc Ngục Quan càng thêm to lớn, càng thêm hiểm trở. Đem qua ước đại quân, bị Hắc Ngục Quan ngăn trở, mặc dù lại to lớn thành trì, tại hai phe đại quân cái này đáng sợ con số trước mặt, cũng lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Tại Phương Vân cùng Nguyệt Nhi dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới đỉnh núi, đỉnh bằng trên núi, đã bày đặt đi một tí rượu và thức ăn, mọi người cũng không khách khí, nhao nhao ngồi xuống. Thế nhưng mà không đợi bọn hắn bờ mông nội nhiệt, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một tiếng ầm ầm nổ mạnh. Tất cả mọi người manh liệt đứng, chỉ thấy xa xa Hắc Ngục Quan, đột nhiên tại nổ mạnh sau bay lên một cỗ thăng thiên bụi bậm. Sau đó là một cỗ bạo ngược khí tức, dù là khoảng cách hơn 10 dặm bên ngoài, Y Liễu Nguyên có thể thấy rõ ràng, đáng sợ kia thâm nguyên. Mới xây Hắc Ngục Quan, còn chưa phát huy nó vốn là công hiệu, liền tại trong thâm nguyên kia, chìm ngọn nguồn rơi vào tay giặc. Mấy trăm dặm chiều dài thâm nguyên, độ rộng cũng khoảng chừng hơn 10 dặm, đem lượng quân hoàn toàn cách trở. Cái này so Hắc Ngục Quan càng thêm triệt để, lúc trước Hắc Ngục Quan là Đại Lan quốc phòng dừng lại cổ Đức quốc đánh lén mà kiến lập lên. Bất quá về sau Đại Lan thực lực quốc gia đại, Hắc Ngục Quan cũng tiểu đã mất đi tác dụng, về sau mới xây Hắc Ngục Quan, bất quá là Đại Lan quốc tượng trưng kiến lập lên. Bởi vì cái kia đại biểu cho Đại Lan quốc một lần sỉ nhục, mà bẻ gây sỉ nhục, bắt đầu từ Hắc Ngục Quan bắt đầu. Cho nên ở đằng kia 10 năm trong thời gian, Đại Lan quốc hao phí món tiền khổng lồ mà thành lập nổi lên mới đích Hắc Ngục Quan. Tất cả mọi người trong óc đều trống rỗng, bất luận là cổ Đức quốc liên quân, hay vẫn là Đại Lan quốc liên quân. Tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt chỗ sợ ngây người, không ít Đại Lan quốc liên quân, càng là vì chưa kịp bỏ chạy, mà lập tức bị cái này đầu ngang thâm nguyên chỗ thôn phệ. Phát! Đã xảy ra chuyện gì? Ngói ở bên trong An trong mắt đều muốn trừng đi ra, rung động chỉ vào cái kia sâu không thấy đáy thâm nguyên. Cái đó sợ bọn hắn dưới cao nhìn xuống đang trông xem thế nào, cũng không cách nào nhìn ra cái này đầu thâm nguyên đến cùng nhiều bao nhiêu. Lại cần nhiều lực lượng cường đại, mới có thể vành ra như vậy một đầu thâm nguyên đi ra. Chư vị, đây chỉ là hứng thú còn lại tiết mục, chính thức biểu diễn, chính thức bắt đầu. Mọi người cổ lộ ra có chút cứng ngắc, gian nan quay đầu nhìn về phía Phương Vân cùng Nguyễn Nhi, biểu diễn. Đây là biểu diễn. Về toàn bộ Âu Lan Đại Lục tương lai đi về hướng chiến tranh, tại trước mặt của bọn hắn, chẳng lẽ tiểu là bọn hắn trong miệng biểu diễn. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tiểu phát hiện đầu góc của mình không đủ dùng. Chỉ thấy cái kia nguyên một đám Hắc Long quân đoàn cùng báo thù quân đoàn thành viên, tất cả đều lăng không bay qua thâm nguyên, đã rơi vào Đại Lan Liên minh quốc tế quân đại quân trận chiến ở trong. Bất luận là cổ Đức quốc những liên minh kia quân chủ cùng đại biểu, hay hoặc giả là Đại Lan quốc liên quân, đều không có kịp phản ứng. Chỉ thấy cái kia nguyên một đám từ trên trời giáng xuống cường giả, dùng một loại lãnh khốc đến cực điểm ánh mắt xem lấy bọn hắn. Đột nhiên, tại Đại Lan quốc trong đại quân, đột nhiên tách ra hơn 10 đạo quang mang màu vàng, trong đám người đồng thời buộc phát ra. Từng cái quân chủ giống như là đã nghe được vô số binh sĩ rên rỉ, mấy chục cái như tiểu sơn đồng dạng núi chủ y theo trên mặt đất bốc lên. Mỗi một tòa núi chủ y tất cả đều là huyết sắc, hoàn toàn bị những binh lính kia máu tươi trối nhuộm đỏ, đáng sợ giống như trong vực sâu Ma Sơn. Đúng vào lúc này, ngói ở bên trong an một cái lính liên lạc vội vã chạy lên núi, tại ngói ở bên trong an bên thai nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Ngói ở bên trong an sắc mặt trong nháy mắt biến, bên người mấy cái quân chủ tất cả đều tò mò nhìn ngói ở bên trong an. Phát sinh chuyện gì rồi hả? Ngói ở bên trong an hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt rơi vào Nguyệt Nhi cùng Phương Vân trên người, gian nan phát ra âm thanh, Đông Nguyệt quốc 300 vạn đại quân. Toàn bộ diện, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên khó có thể hô hấp, 300 vạn đại quân, cái kia mấy có lẽ đã tương đương với một cái tiểu quốc chỉnh thể quân lực rồi. Thế nhưng mà, chỉ là một lần công kích, tiểu lại để cho một cái tiểu quốc quân đội, triệt để hủy diệt. Loại này gần như thần thoại giống như chiến tranh, lại để cho bọn hắn trong lúc nhất thời, căn bản là không cách nào thích ứng, hoặc là nói là tiếp nhận. Chương 1049, trên đời khiếp sợ. Rất nhiều người đều tại hoài nghi, cái này đến cùng phải hay không nhân loại chiến tranh, hay hoặc giả là thần đối với nhân loại chiến tranh. Một lần công kích, lại để cho một cái quốc gia tổng binh lực triệt để hủy diệt loại sự tình này, đi phía trước 500 năm không có, sau này 500 năm chỉ sợ cũng sẽ không còn có rồi. Tất cả mọi người như là quên chính mình muốn đồng dạng, đặc biệt là những cái kia Đại Lan Liên minh quốc tế quân binh sĩ, mỗi người đều kinh ngạc nhìn xem những khách không mời mà đến kia. Cũng không biết bọn họ là hay không là sợ hãi, đây chẳng qua là trước mặt mọi người mười mấy người đồng thời ra tay, cũng đã lại để cho bọn hắn tử thương mấy trăm vạn đồng bạn. Nếu như cái này vạn người đồng thời công phạt, này sẽ là đáng sợ đến bực nào cảnh tượng. Đông Nguyệt quốc lĩnh quốc La Phân quốc quốc vương, giờ phút này trong lòng cũng không biết là kinh hay vẫn là hỉ. La Phân quốc cùng Đông Nguyệt quốc đồng dạng, đều là một cái tiểu quốc, thậm chí là nhỏ hơn, tổng binh lực bất quá trăm vạn. Mà lần này Cổ Đức quốc phát ra mời, La Phân quốc vương cũng là ôm một tia tưởng tượng, gia nhập Cổ Đức quốc liên quân, hơn nữa đạt được thừa như, hội bang bọn hắn kỷ quyết bị Đông Nguyệt quốc quấy rối vấn đề. Cho nên La Phân quốc vương cũng chỉ là tượng trưng phái ra 20 vạn binh lực, xem như ý tứ ý tứ. Thế nhưng mà La Phân quốc vương nằm mơ đều không nghĩ tới, Cổ Đức quốc tiểu là như vậy bang bọn hắn. Vừa ra tay tiểu là như vậy kinh thiên động địa, tại bọn hắn xem ra, khó có thể giải quyết làm phức tạp, tại Cổ Đức quốc trong mắt, thậm chí so tiện tay mà thôi càng thêm nhẹ nhõm. Kỳ thật cùng La Phân quốc đồng dạng, đều có một ít làm phức tạp quốc vương tại liên trong quân, cũng không có thiếu. Nguyệt Nhi mỉm cười hướng La Phân quốc giảo quốc vương nhẹ gật đầu, giảo quốc vương, ngài đi hỏi để đã giải quyết. Đồng thời lại quay đầu nhìn về phía Tuyết Sơn quốc ngài nhét quốc vương nói, kế tiếp là ngài nhét quốc vương ngài đi hỏi để. Tuyết Sơn quốc cùng đóng băng rêu nguyên sông băng quốc một mực đều có được địa vực phân tranh, năm đó sông băng quốc xâm chiếm Tuyết Sơn quốc mảng lớn lãnh thổ, về sau Tuyết Sơn quốc quốc lực lên đây, một mực đòi hỏi không có kết quả, có thể là vì địa thế duyên cớ, song phương lại khó phân thắng bại. Ngài nhét quốc vương trên mặt vui vẻ, xa xa đột nhiên xuất hiện một đóa mây đen, chỉ một thoáng, hắc vân trung tiếng sấm ầm ầm, trời sập một loại bao phủ mấy trăm vạn Đại Lan Liên minh quốc tế quân. Nhanh tận lực bồi tiếp vô số điện xả từ trên trời giáng xuống. Vô số cuồng lôi hoanh kích tại Đại Lan Liên trong quân. Đối với những bình thường kêu binh sĩ mà nói, đây quả thực là dị thường ác ngộng, mà cái này ác ngộng chỉ là bắt đầu. Không ngừng có truyền tin binh sĩ lên núi đến, những quốc vương kia hoặc là đại biểu sắc mặt, đã cứng lại hoặc là chết lặng. Gần kề mấy khắc chung thời gian, đã vượt qua ngàn vạn Đại Lan quốc đại quân bị triệt để hủy diệt. Mà cái số này, vẫn còn bằng tốc độ kinh người trở mình cao. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, có vô song vương Cổ Đức quốc cùng không có vô song vương Cổ Đức quốc. Hoàn toàn là hai chủng khái niệm. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, loại này khác nhau đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Không có vô song vương thời điểm, Cổ Đức quốc hoàn toàn chính là một cái mỗi người cũng có thể đắn đo quả hường mềm. Thế nhưng mà một khi vô song vương tồn tại, như vậy bất luận kẻ nào, bất kỳ quốc gia nào đều không thể đi bỏ qua nó. Đối với Cổ Đức quốc người đến nói, đây là mị lực cá nhân, thế nhưng mà đối với quốc gia khác mà nói, hắn tựu là lực uy hiếp. Liên từ trong mấy ngày này biến hóa, mỗi người đều nhìn ở trong mắt, chỉ là vài ngày thời gian, tựu lại để cho Cổ Đức quốc theo một cái nước mất nhà tan quốc gia, biến thành đáng sợ nhất quốc gia. Đột nhiên, tại bên trong chiến trường, xuất hiện mấy cái thân ảnh màu đen. Cái này mấy thân ảnh là từ Đại Lan quốc liên trong quân xuất hiện, từng cái đều là khí thế rộng rãi, những người này đều là đại lục ở bên trên nổi danh cường giả, từng đều đại lấy vô thượng quang hoàn. Bọn hắn rốt cục động, vốn là bọn hắn muốn phải chờ tới Hắc Long quân đoàn cùng báo thù quân đoàn người mệt mỏi. Lại ra tay công kích bọn hắn. Thế nhưng mà sự thật cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng cái kia sao hoàn mỹ, đương bọn hắn ra tay giết 300 vạn Đông Nguyệt quốc đại quân thời điểm, bọn hắn cho rằng hai cái quân đoàn nhất định là sử dụng cấm kỵ cấp bậc chiêu thức. Tiêu hao nhất định không nhỏ, tại bọn hắn xem ra, nếu như có thể dùng 300 vạn đại quân, đổi lấy hơn 1 vạn cái đáng sợ cường giả suy yếu, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Ngoại trừ Đông Nguyệt quốc quốc vương tỏ vẻ kháng nghị bên ngoài, những người khác không có bất cứ ý nghĩa gì, đặc biệt là những cường giả kia. Bất quá khi Hắc Long quân đoàn cùng báo thủ quân đoàn giết 1.000 vạn, 2.000 vạn đại quân thời điểm, bọn hắn rốt cục ngồi không yên, 6 cái quốc gia đại quân toàn bộ diệt. Càng ngày càng nhiều các quốc gia đại biểu bắt đầu kháng nghị, lúc ban đầu bọn hắn vẫn chỉ là ôm hại người ích ta nghĩ cách, dù sao việc không liên quan đến mình, đối với bọn hắn mà nói, người khác chết bao nhiêu binh lực, đều cùng bọn hắn không quan hệ. Thế nhưng mà một khi liên quan đến bọn hắn bản thân lợi ích, sẽ không có người lại có thể bảo trì chấn định. Hơn nữa bọn hắn cũng nhìn ra, Hắc Long quân đoàn cùng báo thủ quân đoàn muốn giết sạch bọn hắn sở hữu binh lực, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như lúc này thời điểm không có người ngăn cản bọn hắn, dùng không được bao lâu, quân đội của bọn hắn sẽ triệt để hủy diệt. Cho nên bọn hắn chỉ có thể vào lúc đó phái ra bản thân cường giả, để có thể ngăn cản đối phương giết chóc. Đáng tiếc, những cường giả kia đến nhanh, đi cũng nhanh, xuất hiện thời điểm thanh thế to lớn, có thể là căn bản liền một chút bọt nước đều không có kích thích, tiêu triệt để biến mất tại trong biển người mênh mông. Mà một màn này đồng dạng rơi vào song phương trong mắt, ngói ở bên trong An Mánh liệt đứng, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Vừa rồi cái kia mấy cường giả, không có chỗ nào mà không phải là Âu Lan Đại Lục đỉnh tiêm cường giả, trong đó vị kia thiên tôn cấp bậc cường giả, thế nhưng mà Đông Nguyệt Quốc thủ hộ thần, thủ hộ Đông Nguyệt Quốc ngàn năm thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy tiểu thất bại? Trừ phi ở đằng kia hai cái trong quân đoàn, cũng có cùng cấp bậc cường giả, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít. Bằng không thì không có khả năng lại để cho Đông Nguyệt Quốc thủ hộ thần liền phản ứng thời gian đều không có, tiểu triệt để vẫn lạc. Ở đây trong đó một cái quốc vương, điểm ra trong đó huyền bí, cái này quốc vương bản thân cũng là hoàng giả cấp bậc cường giả, cho nên so về mặt khác những bình thường kia quốc vương, muốn xem càng thêm thấu triệt một ít. Hắn rất thanh sở thiên tôn cấp cái khác cường giả, đến cùng có nhiều khủng bố, cho dù là không địch lại cũng có đầy đủ năng lực đào tẩu. Thế nhưng mà cái kia Đông Nguyệt Quốc thủ hộ thần cùng với khác một ít cường giả theo xuất hiện đến biến mất, liền 10 tức thời gian đều không tới, cũng đã triệt để biến mất, có thể thấy được ở đằng kia hai chi trong quân đoàn, thiên tôn cấp bậc cường giả số lượng, tuyệt đối hơn đáng sợ. Thế nhưng mà ta như thế nào cảm giác không xuất ra thực lực của bọn hắn, tuy nhiên chiến trường cách nơi này tương đương xa, thế nhưng mà như thế chiến đấu kịch liệt, không có khả năng liền một điểm khí tức đều cảm giác không thấy, huống chi đối phương cường giả, chúng ta đều có thể cảm giác đến. Không có khả năng chúng ta đối phương người lại cảm giác không xuất ra mạnh yếu. Một cái khác quốc vương đưa ra dị nghị, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân nhún vai, cười nói, bởi vì vi bọn hắn còn chưa hoàn toàn phát huy thực lực của mình. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người nghe mà biến sắc, như thế chiến đấu kịch liệt, rõ ràng còn chưa xong toàn bộ phát huy ra thực lực. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy, đối phương căn bản là không có tư cách lại để cho bọn hắn thi triển ra tất cả của mình bộ thực lực sao? Rốt cuộc là bọn hắn quá mức cường đại rồi, hay hoặc giả là chúng ta những người này quá yếu. Lòng của mỗi người đầu tất cả đều nặng trịch, cái loại này áp lực cảm giác khó nói lên lời, dù là cổ Đức Quốc là minh hữu của bọn hắn, giờ phút này cũng làm cho bọn hắn cảm giác được một loại áp lực. Theo Hắc Long học viện đi ra tinh anh đệ tử, đều có loại trình độ này. Phương Vân cười cười, bình thản không có gì lạ nói, thế nhưng mà đối với mọi người mà nói, trong lòng tất cả đều nhảy dựng. Vậy có phải hay không tỏ vẻ? Chính mình phải đi Hắc Long học viện bồi dưỡng thành viên, cũng có thể đến loại tình trạng này. Cổ Đức Quốc thật sự hào phóng như vậy sao? Không quản bọn họ là hay không có thể đoán được Phương Vân ý đồ, đều không thể cự tuyệt loại này hấp dẫn. Cái này hoàn toàn tiểu là cho bọn hắn cơ hội, lại để cho bọn hắn có cơ hội cùng Cổ Đức Quốc bình khởi bình tọa khả năng. Vô Song Vương Điện Hạ, ngài cái này hai chi quân đoàn chỉnh thể thực lực, tại cái gì tiêu chuẩn? Nặc Tư Quốc đại biểu nghi ngờ hỏi. Hắn chỉ là văn thần, bất thiện cùng người giao chiến. Càng không hiểu được cảm giác khí tức, cho nên hắn hay vẫn là trực tiếp đem nghi vấn của mình hỏi lên. Yếu nhất chính là thiên tôn cấp bậc sơ kỳ, ưu tú có thể đến thiên tôn đỉnh phong, một số nhỏ siêu việt thiên tôn. Tĩnh. Một cỗ gió lạnh đánh nút lại, tất cả mọi người không có chút nào cảm giác. Là Vô Song Vương nói sai rồi. Hay hoặc giả là chúng ta nghe sai rồi. Cái kia hai chi theo thứ tự là 1 vạn người cùng 5.000 người Hắc Long quân đoàn cùng báo thù quân đoàn, mỗi người đều ít nhất có được thiên tôn thực lực cấp bậc. Còn có một số nhỏ đã vượt qua được xưng không có khả năng công phá hàng rào, nhân loại cực hạn. 10 tứ giai. Giả, đây tuyệt đối là giả. Điều này sao có thể? Nhưng khi mọi người lần nữa tiếp xúc đến Phương Vân ánh mắt, trong ánh mắt của hắn chỉ là bình thản đến cực điểm dáng tươi cười, cái loại này bình thản, lại làm cho mọi người dù là không tiếp tục pháp tiếp nhận, cũng sẽ biết thuận theo tiếp nhận, giống như là một cái trước sự thật một loại. Nặc Tư Quốc đại biểu thanh âm trở nên khàn khàn đắng chát, điện hạ. Ngài. Ngài không có nói đùa. Đúng rồi, Hắc Long học viện mới đồng thời đệ tử chiêu mộ đã bắt đầu rồi, với tư cách minh hữu, ta sẽ ưu tiên cho các ngươi mỗi một quốc gia đại biểu 10 cái danh ngạch. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy những danh ngạch này không có gì dùng, cũng có thể đưa cho những thứ khác hữu quốc. Tất cả mọi người sắc mặt lại biến, hay nói giỡn, tặng người. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngói ở bên trong An lập tức gọi, Nguyệt Nhi muội muội, chúng ta ngói lương quốc người nhiều lắm, 10 cái danh ngạch tựa hồ có chút không đủ dùng, không bằng cho nhiều ta 10 mấy cái, ngươi xem. Chúng ta La phân quốc địa tuy nhiên không lớn, có thể là nhân khẩu cũng là không ít, 10 cái danh ngạch căn bản là không đủ dùng. Mặt khác mấy cái nhà nước cũng gom lại náo nhiệt, một tia ý thức phản nàn danh ngạch quá ít. Các ngươi đừng nóng nội, bởi vì đây là Hắc Long học viện lần thứ nhất đối ngoại tuyển nhận đệ tử, cho nên nhân số hạn định có chút thiếu, sang năm hội tiến hành một ít điều chỉnh, đến lúc đó nhân số bên trên hội gia tăng một ít, chư vị bệ hạ cũng đều là như thế, còn nữa nói Hắc Long học viện sự tình, bổn vương cũng không làm chủ được, nếu là Vô Song vương gật đầu, bổn vương cũng sẽ không biết phản đối. Cùng Vô Song vương thương lượng. Đừng nói giỡn, bị hắn bán đi cũng không biết. Tuy nhiên Vô Song vương vĩnh viễn đều là như vậy khuôn mặt tươi cười dịu dàng, thế nhưng mà ai cũng biết, vị này cổ đức quốc thân vương, thế nhưng mà khuôn mặt tươi cười ác ma. Liên từ hắn chỗ biểu hiện ra những hội nghị kia liên minh nhu lược, tự lại để cho xem người nhìn thấy mà giật mình, cùng loại người này thương lượng, bị đã lột ra đoán chừng còn cười giúp hắn kiếm tiền. Cho dù là cùng Nguyệt Nhi rất thân cận ngói ở bên trong An, cũng là rụt rụt đầu, không dám nhiều nói nửa câu lời nói. Bất kể là Phương Vân biểu hiện ra, hay hoặc giả là thanh danh của hắn, cũng không phải một cái tốt thương lượng người. Cũng tự đưa đến hiện trường xuất hiện như vậy một màn, Nguyệt Nhi cùng Phương Vân hai vị chủ nhân tại uống rượu ngắm cảnh, phía dưới các quốc gia quân chủ cùng đại biểu ở dưới mặt nhỏ giọng nói thầm. Giao, ngươi thiếu nợ của ta 300 triệu miếng kim tệ, ta cũng không yêu cầu ngươi trả, ngươi đem danh ngạch cho ta một nửa, chúng ta xem như huề nhau. Làm ngươi mộng tưởng hao huyền đi thôi, 300 triệu miếng kim tệ ta sẽ tại trong vòng 10 ngày, một quả không ít trả lại cho ngươi, ngược lại là ngươi mượn đi của ta 3 tòa kim loại hiếm mỏ, cũng là thời điểm còn tiền lãi đi à nha. Yêu cầu của ta cũng không cao, lợi tức này tiểu dùng một cái danh ngạch đỉnh. Chương 1050, song hùng quyết đấu. Trên đỉnh núi một cái nho nhỏ chênh lệch, đối với toàn bộ đại cục mà nói không quan hệ đau khổ. Chiến tranh Y Dì Nguyên đang tiến hành lấy, thảm thiết mà tàn khốc, đương nhiên, chỉ là đối với Đại Lan Liên minh quốc tế quân mà nói. Bọn hắn đối mặt căn nay đã không phải cùng bọn hắn đồng nhất giống sinh vật, mà là một đám quái vật. Từng cái đều thao túng lấy phong lôi điện hỏa, từng cái đều có được lấy lớn lao uy năng. Giơ tay nhấc chân tầm đó, đất rung núi chuyển sơn băng địa liệt. Mặc dù Đại Lan Liên minh quốc tế quân nhiều hơn nữa, cũng chịu không được như vậy tàn sát sát phạt. A Sủa Đi Dạ sắc mặt có chút âm trầm, Hắc Long quân đoàn cùng báo thù quân đoàn cường đại trình độ, đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Cái này lại để cho đáy lòng của hắn bắt đầu sinh ra vài phần bất an. Đúng vào lúc này, Bắc Việt quốc quốc vương đã vọt tới A Sủa Đi Dạ trước mặt, sắc mặt bối rối vô cùng. A Sủa thân vương, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp, người của ta đều nhanh chết đã xong. Phải biết rằng Bắc Việt quốc quốc vương thế nhưng mà dẫn theo trọn vẹn bốn quốc 8 phần binh lực, thế nhưng mà hôm nay bị cổ đức quốc một phương đơn phương tàn sát, đã chết thương hơn phân nửa. Nếu như không nữa một điểm ngăn cản thế, không xuất ra canh ba trùng, chính mình Bắc Việt đại quân, muốn đều hao tổn không sai. Vốn là Bắc Việt quốc vương nghĩ đến, sai phái thêm một ít binh lực đến, một khi được thắng trận, có thể kiếm đến càng nhiều nữa chỗ tốt, dù là cho dù không có thắng, dựa vào chính mình Bắc Việt quốc binh lực, coi như là trên đường rời khỏi, cũng sẽ không có người dám nói lời phản đối. Thế nhưng mà thế sự khó liệu, hắn căn bản cũng không có cơ hội đương đầu tường thảo. Hắc Long quân đoàn cùng báo thù quân đoàn lôi đình thủ đoạn, lại để cho bọn hắn tất cả mọi người đều hàn đến đáy lòng. Nếu như không ai có thể ngăn cản đây hết thảy, toàn quân bị diệt đều xem như nhẹ, phải biết rằng tại Đại Lan quốc uy bức lợi rụ xuống, thế nhưng mà có không ít quốc gia đều là khuynh quốc chi lực, ném đến trận chiến tranh này trong đến. Một khi bổn quốc binh lực tổn thương quá lớn, trực tiếp tiểu ảnh hưởng đến bổn quốc quốc lực cùng địa vị. Vội cái gì? A Sủa Đi Dạ sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Bắc Việt quốc vương trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Nếu như không là vì Bắc Việt quốc vương, xem như ủng hộ hắn phe phái, hắn đã sớm một bàn tay phiến đi qua. Bất quá làm vì chính mình chỗ tổ kiến lên phe phái người lãnh đạo, hắn cũng không thể thật sự nhìn xem Bắc Việt quốc vương đem ngọn nguồn đều bồi quang. Dù sao phe phái bên trong đích thế lực càng lớn, hắn cũng có thể có được càng nhiều lợi ích. Đối phương bất quá hơn vạn người mà thôi, đối với người bình thường tuy nhiên tính toán là cường giả, thế nhưng mà cùng ta Đại Lan quốc độc thủ quân đoàn, vẫn còn có chút chênh lệch. Đương nhiên, A Sủa thân vương, người xem ngài lúc nào xuất động độc thủ quân đoàn. Những binh sĩ kia của ta đã ngăn không được những đồ phu kia bước chân rồi, dùng không được bao lâu bọn hắn sợ là muốn giết đến chúng ta nơi này. Đoạ tâm, ngươi người chuẩn bị như thế nào? Bắc Việt quốc vương sững sờ, hắn đây là đang đối với chính mình nói chuyện sao? Quay đầu nhìn lại, lều vải nơi cửa chẳng biết lúc nào, chiến tranh một cái bị áo giáp bao khỏa thân hình. Bắc Việt quốc vương coi như là một cao thủ, tuy nhiên ít có cùng người động thủ, thế nhưng mà đối với khí tức cảm ứng hay vẫn là tương đương nhạy cảm. Chỉ là người này xuất hiện tại sau lưng mình, rõ ràng không phát ra gì, lại để cho trong lòng của hắn không khỏi lại càng hoảng sợ. Nếu như người này sẽ đối hắn bất lợi, sợ là mình liền chuyện gì xảy ra đều không có hiểu rõ, sẽ đột tử tại chỗ. Trong nó an toàn, phát ra trầm thấp hồi âm, cái loại cảm giác này giống như là một cái không xác đồng dạng. Không sai biệt lắm, tuy nhiên còn có một chút không nghe lời, bất quá không ngại đại cục. Vị tướng quân này là Bắc Việt quốc vương nghi hoặc nhìn cái này ăn mặc áo giáp người, trong ấn tượng của hắn, có thể không nhớ rõ ở trên tầng tướng lãnh bên trong, có người như vậy tồn tại. Dùng loại này lộ ra lấy đặc thù, nếu như mình xem kiếm qua hắn, tuyệt đối không có khả năng quên. Đặc biệt là cái này à xúa đi dạ gọi là đoạ tâm người, trên người luôn luôn lấy một loại tối nghĩa khí tức, loại này khí tức cho hắn một loại cảm giác bị đè nén, bản năng cảm giác được sợ hãi. Theo trong khải giáp bắn tới một đạo nhìn chăm chú hào quang, tối tăm rậm rạp rình coi nội, tản ra không hiểu than nhẹ. Đoạ tâm, không được mạo phạm lai trèo lên bệ hạ. Hô! Đạo kia ngưng mắt nhìn bỗng nhiên biến mất, Bắc Việt quốc vương trong lòng đột nhiên chợt nhẹ, cả người miệng lớn thở hào hẹn. Giống như là ác mộng mới tỉnh lúc tâm cảnh, cái chán chẳng biết lúc nào đã mảnh hạn đưa ra. Cái kia trầm thấp làm cho người ra đầu run lên âm thanh tuyến lần nữa vang lên, ngươi sẽ không muốn biết ta là ai. Dứt lời, đoạ tâm quay người liền đi khoản chi của buồng, Bắc Việt quốc vương sắc mặt âm tình bất định. Nhìn xem đoạ trong tâm đi phương hướng, thật lâu không cách nào chỉ hoan đa nghi thần. À xua đi ra lạnh nhạt nói, thật có lỗi, đoạ tâm tính cách quái gở, mạo phạm lai trèo lên bệ hạ, mong rằng ngươi đừng nên trách. À xua đi dạ tuy nhiên là đại đoạ thầm nghị xin lỗi, thế nhưng mà trong giọng nói lại không có chút nào tôn kính. Tại hắn xem ra, bất luận là Bắc Việt quốc hay hoặc giả là lai trèo lên quốc vương bản thân, đều là một đầu cầu. Chứng kiến có ăn tiểu nhào lên, thậm chí cam tâm bị chính mình nô dịch cùng đem ra sử dụng. Thế nhưng mà một khi văn phong không đúng, lập tức quay đầu bỏ chạy, tiểu ngay cả mình cái này chủ nhân tùy thời đều có bị ném bỏ khả năng. Tuy nhiên xem thường lai trèo lên quốc vương. Thế nhưng mà à xua đi dạ hay vẫn là ưa thích như vậy minh hiếu. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, vậy thì không sợ hắn có thuộc bạn, mà à xua đi dạ có đầy đủ tự tin, có thể cho lai trèo lên quốc vương đầy đủ lợi ích. Đương nhiên, cho dù là không để cho lợi ích của hắn, hắn lại có thể lấy chính mình như thế nào. Hôm nay chính mình chính là trăm liên minh quốc tế quân thống soái, hơn nữa tại đây về sau, chính mình càng là có thể trở thành Đại Lan Chi Vương, thậm chí là Âu Lan Chi Vương. Cho nên đối với lai trèo lên quốc vương, thậm chí những thứ khác quân chủ, đều là dùng một loại triệu chi tức đến vung chi tức đi thái độ. Dù là hiện tại quay mắt về phía trước nay chưa có cường địch, à xua đi dạ y y nguyên đắm chìm tại trong dã tâm của mình không cách nào tự kiềm chế, tại trong nghị cách của hắn, cổ Đức quốc bất quá là kéo dài hơi tàn, chỉ cần mình thoáng dùng thêm chút sức khí, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Rốt cục, yên lặng hồi lâu Đại Lan liên quân trận doanh bắt đầu phát lực. Thủ xuất hiện trước trên chiến trường chính là 10 vạn cái cường giả. Những cường giả này không có chỗ nào mà không phải là vạn trong không một cường giả, yếu nhất đều có hoàng giả chi cảnh thực lực, trong đó cường đại càng là có Ngụy Thiên Tôn cấp bậc. Hơn nữa số lượng nhiều làm cho người tức lộn ruột, cái này 10 vạn cường giả xuất hiện, lập tức đã ngừng lại Hắc Long quân đoàn cùng báo thủ quân đoàn bước chân. Hảo cường! Ngói ở bên trong an lần nữa đứng, bất quá lần này không phải kích động, mà là vì bất an. Cái này đột nhiên xuất hiện 10 vạn cường giả, đúng là tiếng tăm lừng lấy độc thủ quân đoàn. Cũng là một người duy nhất từng có đánh bại Hắc Long quân đoàn cường giả quân đoàn. Hơn nữa tại số lượng bên trên, hoàn toàn đã vượt qua Hắc Long quân đoàn cùng báo thủ quân đoàn tổng. Đặc biệt là cái này 10 vạn độc thủ quân đoàn xuất hiện trong nháy mắt, liên hợp cùng một chỗ tạo thành một cỗ khí thế, bay thẳng đến chân trời, đem sắc trời quấy đến hỗn độn không rõ. Bích Thanh, ngươi hay vẫn là không có học nghe lời, lần trước cho ngươi thoát được tánh mạng, ngươi nên trốn, không có lẽ tái xuất hiện tại trước mặt của ta. Một cái cầm trong tay trường kiếm nam tử ngăn tại Bích Thanh trước mặt. Người này dáng người không tính cao lớn, thế nhưng mà trên người lại tản ra đáng sợ khí tức, bất quá so sánh với cái kia cường đại mà bạo ngược khí tức, khuôn mặt của hắn lộ ra có chút dữ tợn, hai cái đồng tử như là bị lực lượng nào đó chỗ ăn mòn, hoàn toàn biến thành màu đen như mực. Không chỉ là hắn một cái, phía sau hắn những độc thủ kia quân đoàn người, tất cả đều là màu đen như mực, không có một điểm đồng bạch. Bích Thanh khẽ cười, nếu là lúc trước hắn, chứng kiến đối phương hắn hội hận không thể thực hắn cốt nuốt hắn thịt, nhưng là bây giờ hắn đã có một loại bình thản lãnh ý. Không có bởi vì hận ý mà nhiễu loạn tâm cảnh của mình, Bích Thanh chịu ra vũ khí của mình chỉ hướng đối phương, độc thủ quân đoàn người mạnh nhất, đồng thời cũng là độc thủ quân đoàn chính thức quan chỉ huy ạ mị nghỉ. Hôm nay ta đã không phải là lúc trước ta đây, mà ngươi cũng không phải lúc trước ngươi. Bích Thanh nhẹ nhàng ngửi khẩu không khí, tuy nhiên ngươi mùi y hề nguyên như vậy làm cho người chán ghét, chẳng qua hiện nay ngươi đã không có tư cách làm đối thủ của ta rồi. Ạ mị nghỉ nết miệng cười, khắc khắc. Không có tư cách sao? Ngươi muốn nhìn một chút ta mới nhất đạt được lực lượng. Nhìn xem ta có hay không có tư cách trở thành đối thủ của ngươi. Ạ mỹ nghỉ tựa hồ khiến cho người bên cạnh cậu mình, từng độc thủ quân đoàn người đều cười, mỗi người tiếng cười đều là như vậy làm cho người căm hận mà tà ác, lại để cho bọn hắn không tự chủ được phát ra loại này thấm người tiếng cười. Ạ mỹ nghỉ cười càng thêm điên cuồng, trong miệng chính không ngừng toát ra một tia hắc khí. Cả người đều giống như cũng bị hắc khí chỗ bao phủ một loại, nhưng hắc khí kia tại ạ mỹ nghỉ trên đỉnh đầu, hội tụ thành một đoàn, xem giống như là một cái vặn vẹo gương mặt, phát ra vô tận cùng thiếu. Đột nhiên, ạ mỹ nghỉ tiếng cười đã ngừng lại, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo màu đen hào quang, cả người mang kiếm hướng phía Bích Thanh phi chạm mà xuống. Một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ, tuy nhiên lại là như ma thần phụ thể một loại, mang theo vô tận điên cuồng, mang theo phá núi liệt địa chi lực, thẳng chạm mà xuống. Bích Thanh ngẩng đầu nhìn mắt ạ mỹ nghỉ, khoe miệng đột nhiên buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười. Cho dù là quay mắt về phía cái này tuyệt cường một kích, vẫn không có nửa phần mất trật tự. Trong mắt tự tin lại để cho ạ mì lòng dạ thành thơi đầu thầm kêu một tiếng không ổn, mãnh liệt dừng kiếm thế, cả người mãnh liệt trên không trung ngừng xu thế, thuận thế trở xuống trên mặt đất. Có thể là bởi vì lúc trước lực đạo quá mức hung mãnh, thế cho nên khó có thể đứng vững gót chân, hướng về sau lảo đảo vài bước, trên mặt cũng là một hồi đỏ trắng. Quả nhiên, Bích Thanh lắc đầu, hắn đã không phải là 10 năm trước chính là cái kia chất phát thiếu niên. Tại Hắc Long trong quân đoàn đã trải qua quá nhiều ngọt bùi cay đắng. Y Lệ Nguyên đưa hắn bồi dưỡng được một phần phong độ của một đại tướng, gặp nguy không loạn. Nếu là ngươi đối với lực lượng của mình thật sự như vậy có lòng tin, một kiếm kia nên trực tiếp rơi xuống, mà không phải bởi vì ta một ánh mắt tiểu lựa chọn trốn tránh. Bích Thanh đại học bước tiến tới một bước. Chỉ là một bước này, lại làm cho ạ mì nghỉ cảm giác được lớn lao cảm giác các bách, bước chân không khỏi lui ra phía sau một bước. Hắn cái này vừa lui, sau lưng độc thủ quân đoàn cũng đi theo lui một bước. Bích Thanh cũng không từng bước ép sát. Chỉ là một bước về sau liền đứng tại nguyên chỗ, dùng lực lượng một người, đem chọn cái độc thủ quân đoàn người bước lui một bước. Tiêu sông một bước này, cũng đủ để lại để cho hắn tại trận chiến tranh này ở bên trong, lưu lại thuộc về mình cái kia một tờ. Hừ, ngươi cho rằng phô trương thanh thế một phen, tiêu thật có thể đủ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng sao? A mỹ nghỉ hư lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm dữ tợn vài phần, trong đồng tử màu đen càng đậm. Phô trương thanh thế hoàn toàn chính xác không thể thủ thắng, thế nhưng mà... Nếu như là một kiếm này đâu này? Bích Danh Sách cầm trong tay kiếm chỉ hướng A Mị Nghỉ, tiếp được, ta liền cho ngươi một con đường sống, nếu như tiếp không dưới. Chương 1051, binh bại núi ngược lại. Đối với Bích Thanh, hay là Hắc Long quân đoàn cùng báo thủ quân đoàn thành viên khác mà nói, trước mặt A Mị Nghỉ chỉ là bình thường địch nhân. Đối với bình thường địch nhân, chỉ cần chém hắn là được rồi. Hôm nay bọn hắn, đã không cần phải nữa dùng sức mạnh địch cái loại ánh mắt này, đi đối đãi độc thủ quân đoàn. Bọn họ cùng mặt khác những bị kia bọn hắn giết chết binh sĩ, cũng không có quá lớn khác nhau. Từng Hắc Long quân đoàn cùng báo thủ quân đoàn trên mặt, đều mang theo vài phần cười lạnh cùng khinh thường. Tựa hồ tại cười nhạo A Mị Nghỉ không biết lượng sức, đó là một loại khinh miệt cử động. A Mị Nghỉ cơ hồ cũng bị cái loại ánh mắt này nhục nhã cùng loạn, tức giận. Các ngươi hội vi hành vi của mình trả giá thật nhiều. A Mị Nghỉ phẫn nộ gầm thét, giết sạch bọn hắn. Một đồng bạn vỗ vỗ Bích Thanh bả vai, bọn hắn tiểu giao cho ngươi rồi. Chúng ta còn muốn đi để ả sùa đi ra đầu. Đi thôi, đúng rồi, đừng quá mau giết hắn. Bích Thanh gật gật đầu. Quay mắt về phía mười mấy cái đánh giết đi lên độc thủ quân đoàn thành viên, Bích Thanh rút kiếm nhẹ nhàng chém ra. Mấy chục đạo kiếm khí theo Bích Thanh mũi kiếm trong hoành bay ra ngoài, bất quá lại bị độc thủ quân đoàn những người kia đơn giản tránh thoát. A Mi nghỉ nhịn không được đại cười, ha ha. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, loại này tiêu chuẩn kiếm chiêu, có thể đối phó chúng ta sao? TT. Thế nhưng mà. Còn chưa chờ Á Mỹ nghỉ tiếng cười đoạn tuyệt, thanh âm giống như là bị cái gì đó tạm trụ đồng dạng, hắn dưới những tay kia, đột nhiên đọc lại một loại, định tại nguyên chỗ. Thân thể của bọn hắn chính đang không ngừng phá thành mảnh nhỏ, nát bấy thành vô số khối, liền một điểm tiếng kêu thảm thiết đều không có, so với bất luận kẻ nào đều muốn thê thảm. Cùng lúc đó, theo trong thi thể của bọn hắn, bay vụt ra nguyên một đám màu đen khí thể, cái này màu đen khí thể lập tức tiểu trốn vào Á Mỹ nghỉ trong thân thể. Lại để cho ả mì nghỉ thân thể xem càng thêm tà ác xa đoạn. Ngươi, làm sao có thể ả mì nghỉ kinh ngạc nhìn xem Bích Thanh? Rõ ràng những kiếm khí kia đã bị tránh thoát, vì cái gì chính mình dưới những tay kia hay vẫn là bị chạm phá thành mảnh nhỏ. Bích Thanh nhẹ nhàng đem mũi kiếm thu hồi, liếc mắt A Mị nghỉ, ta muốn ngươi nghĩ sai rồi một sự kiện, kiếm khí của ta thực sự không phải là cái kia mấy chục đạo kiếm khí, trái lại, những kiếm khí kia kỳ thật mới thật sự là khe hở, mà kiếm khí của ta là tràn đầy toàn bộ trong không gian. A Mị nghỉ sắc mặt âm trầm xuống, ngươi đang nói dẫn sao? Nếu như ngươi thật sự có cái kia phần năng lực, vì cái gì ta còn êm đẹp đứng ở chỗ này? Bởi vì ngươi sẽ chết so bọn hắn thảm hại hơn. Bích trong trẻo nhưng lạnh lùng mạc hồi đáp, cho nên ta mới không có nhanh như vậy giết ngươi. Chỉ bằng ngươi. A Mị nghỉ trên người, hắc khí tuôn ra mà ra, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến, lực lượng của ta lại tăng mạnh gấp 10 lần sao? Hắc khí tàn sát bừa bãi bên trong, A Mị nghỉ lực lượng tại điên cuồng tăng phúc lấy, mà ngay cả bên cạnh hắn dưới những tay kia, đều không thể tiếp cận. Mà hắn trên không ngưng tụ ra đến hắc khí, cũng trở nên càng thêm ngưng thực, giống như là một đầu theo thiên không bao quát cự thú đồng dạng. Hắc ám hành giả sao? Bích Thanh khỏe miệng đột nhiên buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, có lẽ ta nên nói cho ngươi biết một sự kiện. Cái gì? Bích Thanh thân hình đột nhiên biến mất, tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện tại A Mị nghỉ sau lưng. Đại nhân những ngày này vì rèn luyện chúng ta, thế nhưng mà lại để cho chúng ta cùng chính thức hắc ám hành giả quyết đấu, là chân chính hắc ám hành giả, mà không phải loại người như ngươi diễn sinh phẩm. Bích Thanh mũi kiếm đã cắt ra A Mị nghỉ cổ họng, A Mị nghỉ con mắt trừng sâu sắc, vẻ mặt không cách nào tin. Đối với Bích Thanh, vẫn là tràn đầy rung động cùng không dám tin. Cho dù là Bích Thanh mở ra cổ họng của hắn, hắn cũng không có như vậy khiếp sợ, ngược lại là bởi vì Bích Thanh theo như lời, cùng chính thức hắc ám hành giả quyết đấu, ngược lại lại để cho hắn cảm giác được kinh hãi. A Mị nghỉ biết rõ chính mình là cái gì, vì đạt được lực lượng cường đại, hắn cùng với những nhất kia thuận theo tại A Sùa đi ra người, cũng đã bị rót dùng không biết lực lượng. Đương nhiên, cái này cái gọi là không biết chỉ là đối với dưới chút ít kia cấp người đến nói, với tư cách cố lực lượng này nguồn suối trực tiếp nhất người được lợi một trong, hắn đương nhiên biết rõ, lực lượng của bọn hắn nguồn suối, kỳ thật tiểu là hắc ám hành giả, một chỉ chính thức hắc ám hành giả, thì ra là bổn nguyên hắc ám hành giả. Cái gọi là bổn nguyên hắc ám hành giả, kỳ thật tiểu là sát hệ giặt lúc trước sở sáng tạo đi ra, lúc ban đầu những hắc ám kia hành giả. Rồi sau đó xuất hiện hắc ám hành giả, kỳ thật đều là bọn hắn phân liệt thể mà thôi, bất luận là lực lượng hay vẫn là phân liệt năng lực, đều có nhất định được hạn định. Nói thí dụ như A Mị nghỉ bản thân, cũng là có thể tiến hành phân liệt, tự là lúc trước Bích Thanh giết trong những người này, hơn phân nửa đều là hắn phân liệt thể. Cho nên khi những phân liệt kia thể bị giết về sau, phân liệt thể lực lượng, cũng sẽ biết theo một bộ phận hắc ám phân liệt thể trở về thân thể của hắn. Có thể nói chủ thể là có thể đem hạ cấp phân liệt thể coi như chất dinh dưỡng. Phân liệt thể càng là cường đại, chủ thể cũng lại càng cường. Cho nên hắn đang nghe nói Bích Thanh đã từng cùng chính thức hắc ám hành giả thời điểm chiến đấu, mới sẽ có vẻ như thế khiếp sợ. Nhiều nhất chính hắn cũng chỉ là một cái cao cấp hắc ám hành giả phân liệt thể mà thôi, có thể là mình chỗ đối mặt Bích Thanh, nhưng lại cùng một chỉ bổn nguyên chiến đấu qua. A Mị nghỉ trong mắt màu đen dần dần rút đi, thân thể cùng đầu thời gian dần trôi qua tách ra đến. Chỉ là rơi trên mặt đất đầu lâu, ánh mắt y lì nguyên dừng ở Bích Thanh. Vẫn là như vậy rung động cùng không dám tin. Đúng vào lúc này, theo A Mị nghỉ đoạn thiếu trên cổ, không ngừng toát ra đầm đặc hắc khí, cái kia hắc khí ở giữa không trung hóa thành một đạo đường vòng cung, trốn vào Đại Lan trong quân. Toàn bộ chiến trường bên trên, cũng không chỉ có một đạo hắc quang trốn vào chỗ đó, cũng không có thiếu hắc khí, theo chiến trường mặt khác phương hướng độn đi qua. Bích Thanh ngẩng đầu nhìn mắt cái hướng kia, khẽ cười, xem ra động tác của bọn hắn cũng không chậm. Lại nhìn một chút những độc thủ kia quân đoàn người, những độc thủ kia quân đoàn người chứng kiến Bích Thanh sắc mặt, lập tức mặt xám như tro, trốn. Đáng tiếc, bọn hắn mau nữa cũng không nhanh bằng Bích Thanh kiếm, giơ tay chém xuống, lại là mười mấy cái đầu bay lên trời. Mỗi lần đều có hàng hà hắc khí theo trên những thi thể kia xuất hiện, sau đó trốn vào mặt khác phương hướng. A Sùa đi dạ sắc mặt càng ngày càng kém, thậm chí bắt đầu hoảng sợ. Mặc dù vua của hắn bài đã xuất động, thế nhưng mà Y Lệ Nguyên không có thể ngăn cản đối phương bước chân. Tuy nhiên theo nhân số của đối phương đến xem, căn bản tiểu không khả năng tạo thành cái uy hiếp gì. Thế nhưng mà đối phương hai cái quân đoàn, hoàn toàn chính xác thật là tại tiếp cận chính giữa. Dùng 1.5 vạn người số lượng, đối với bọn hắn tiến hành vây quanh cùng phân cách. Đáng sợ đích thủ đoạn, lại để cho Asua đi ra có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Thậm chí là một loại cảm giác vô lực, một sĩ binh vội vã chạy đến Asua đi ra trước mặt. Thân vương điện hạ, lai trèo lên quốc vương. Hắn bị giết. Cái gì? Ta không là để phân phó đã qua, lại để cho các ngươi toàn lực bảo hộ các vị bệ hạ đấy sao? A Sùa đi dạ sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ quát. Chúng ta bảo vệ. Có thể là hoàn toàn ngăn không được bọn hắn. Lại một sĩ binh xuống tới, không tốt rồi, không tốt rồi, ý dạ bệ hạ, mổ cả bệ hạ bị giết. A Sủa Đi Dạ còn không kịp phát giận, lại một sĩ binh xuống tới, lần này mang đến tin tức càng thêm làm cho người khiếp sợ. Ở vào sau phương chiến tuyến về sau nơi trú quân, các quốc gia đại biểu cùng quân vương, tất cả đều tại đâu đó chờ đợi tình hình chiến đấu. Thế nhưng mà bị Hắc Long quân đoàn người xông đi vào, cùng nhau giết lung tung về sau, sở hữu quân chủ đại biểu tất cả đều bị giết. Đặc biệt là từng quân chủ, đầu toàn bộ bị lấy đi. A Sủa Đi Dạ cả người ngã ngồi tại chủ soái trước bàn, nét mặt đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Đột nhiên, một đạo bóng đen từ phía trên mà rơi, trực tiếp tại chủ soái doanh trướng trước ném ra một cái hố to. A Sủa Đi Dạ vội vàng lao ra doanh trướng, đọa tâm chính gian nan đứng, một đầu cánh tay đã đứt rời, chỗ cụt tay chính mạo hiểm một tia hắc khí. Đọa tâm, chuyện gì xảy ra? Đọa tâm áo giáp đã không sai biệt lắm nát bấy, trên mặt biểu lộ thống khổ vô cùng. Chủ nhân, bọn hắn thật là đáng sợ. Đáng sợ? A Sủa Đi Dạ sững sờ, đáng sợ cái từ này rõ ràng theo đọa tâm trong miệng thốt ra đến. Đọa tâm bản thân tiểu là đáng sợ nhất tồn tại, thế nhưng mà hôm nay hắn lại còn nói đối với ngang đáng sợ, đây không phải cùng hắn đùa giỡn hay sao? Mấy thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, hơi hợt mắt nhìn A Sủa Đi Dạ, lại mắt nhìn trong hầm đọa tâm. Cái này chỉ hắc ám hành giả như thế nào yếu như vậy? Ta cảm giác hắn chỉ là một cái phân liệt thể mà thôi, ngày hôm qua chúng ta tại đại nhân thí luyện ở bên trong, ít nhất phải 10 người, mới miễn cưỡng có thể cùng một cái hắc ám hành giả đối kháng, chỉ có các vị tiền bối mới có thể một mình đánh chết hắc ám hành giả, thế nhưng mà cái này chỉ hắc ám hành giả rõ ràng nhiều như vậy, hắn thật là bổn nguyên thể sao? Theo khí tức bên trên xem đích thật là bổn nguyên thể, bất quá lực lượng chênh lệch nhiều lắm. Trong đó hai người tại không coi ai ra gì bình phẩm từ đầu đến chân lấy. Lúc này thời điểm người thứ ba gia nhập thảo luận, hẳn là bởi vì hắn là bỏ trốn đi ra hắc ám hành giả, không có nguồn suối bổ sung, cho nên thực lực sẽ không ngừng hạ thấp. Ngươi xem, cái này chỉ hắc ám hành giả, đem chính mình phân liệt thể phân thành nhiều người như vậy, chính là vì bổ sung bổn nguyên lực lượng. Đó là giết hắn đi vẫn là đem hắn trảo trở về cho đại nhân. Nếu là chính mình chủ động cho Đại Lan quốc đương cầu, cái kia tự nhiên là giết. Không, không muốn giết ta, ta là bị bất đắc dĩ đọa tâm đột nhiên hoảng sợ đại gọi, ta là bị hắn. Im ngay. A Sủa Đi Dạ hét lớn một tiếng, đọa tâm đột nhiên đình chỉ giải thích, thế nhưng mà trong mắt hay vẫn là không thể che hết kinh hãi. Mấy cái Hắc Long quân đoàn cùng báo thủ quân đoàn người nhìn về phía A Sủa Đi Dạ, A Sủa Đi Dạ sắc mặt trong nháy mắt biến, ta nguyện ý đầu hàng, ta đại biểu Đại Lan quốc cùng với sở hữu liên bang, hướng các ngươi vô song vương đầu hàng. Đầu hàng. Trên mặt mọi người hiện ra vài phần quái dị, mệnh lệnh của đại nhân nói là, ít nhất phải giết 3.000 vạn địch nhân. Đồng thời địch quân sở hữu thông soái đều phải tiến hành trạm thủ hành động. Chúng ta giết bao nhiêu người rồi hả? Có chừng hơn 3.000 vạn đi à nha? Cái kia trạm thủ hành động, còn kém mấy cái đầu. Các quốc gia quân chủ, đại biểu đầu tổng cộng 83 khỏa, chủ tướng đã ngoài tướng lãnh đầu 177 khỏa, đại thống soái đầu một khỏa tạm thiếu. A Sủa Đi Dạ mặt xám như cho, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trận chiến tranh này hội bị bại thảm như vậy, nhanh như vậy. Thậm chí là như vậy triệt để. Lúc này thời điểm, nơi trú quân bên ngoài tiếng kêu nổi lên, A Sủa Đi Dạ sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng khi Phương Vân xuất hiện tại doanh trướng bên ngoài thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên sợ hãi. Cái này trương gương mặt, hắn đời này đều sẽ không quên, ban đầu ở Thiên Thần Thần Điện bên trên, coi như là thiên thần, đều sợ như sợ cọp. Chương 1052, bàng kế hoạch lớn. Ngói ở bên trong an đời này đều không có làm qua điên cuồng như vậy sự tình, tại hàng tỷ trong đại quân. Xâm nhập địch quân tướng lãnh doanh trướng ở trong. Không chỉ là hắn, tại Phương Vân bên người theo sau 10 cái quân vương hoặc là đại biểu, bọn họ đều là cố lấy dũng khí, đi theo Phương Vân bên người vào. Mà bọn hắn chỗ đi qua con đường, căn bản không cần bất luận cái gì cử động, thậm chí bọn hắn chỉ cần lái mã chậm gì gì theo chém giết chiến trường trong vượt qua, mặt đất tiểu sẽ tự động tránh ra một đầu đường máu. Không có bất kỳ trở ngại, không có bất kỳ nguy hiểm, có chỉ là vô cùng kích động. Cái này có thể là hắn đời này nhất huy hoàng thời khắc. Cho dù là leo lên vương vị vào cái ngày đó, đều không có hôm nay như vậy huy hoàng. Những không kia dám theo tới quân vương hoặc là đại biểu, đợi đến lúc bọn hắn lúc trở về, có thể sẽ phi thường thất vọng. Những cái kia Đại Lan liên minh quân chủ đầu lâu, từng khỏa bầy đặt tại trước mặt của bọn hắn. Những quân chủ kia đầu lâu, trước khi chết y lì nguyên bảo lưu lấy hoảng sợ cùng kinh ngạc. Khả năng bọn hắn đến chết đều không rõ, vì cái gì bọn hắn thất bại nhanh như vậy. Cái đó sợ bọn hắn thua, cũng không có khả năng khinh địch như vậy chết đi. Giờ khắc này, ngói ở bên trong an bọn người, vô cùng may mắn lựa chọn của mình, là cỡ nào chính xác còn có dự kiến trước. Bằng không thì có lẽ hôm nay nên là đầu lâu của bọn hắn, cứ cứ để quân chủ xem xét rồi. Lúc ban đầu Phương Vân đưa ra, muốn đi đối phương trong doanh trướng đi một thời điểm ra đi, tất cả mọi người cảm thấy điên rồi. Hôm nay cổ Đức Quốc nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản cũng không cần phải đi mạo hiểm. Thế nhưng mà Phương Vân trả lời, lại làm cho trong bọn họ một nhóm người, lộ ra vẻ chợt hiểu. Các ngươi là muốn cái này cùng đợi thắng lợi, hay là đi hưởng thụ thắng lợi? Phương Vân đơn giản một câu, lại để lộ ra hắn vô cùng tự tin. Tuy nhiên cuối cùng nhất có 1/3 quân chủ hoặc là đại biểu, đã tiếp nhận Phương Vân mời, bất quá những tiếp nhận này mời người, trong lòng ý gì nguyên lo sợ bất an. Điên cuồng như vậy sự tình, khả năng đời này cũng sẽ không làm tiếp lần thứ hai rồi, dù là biết rõ là thắng cục đã định. Thế nhưng mà thân là đối phương thống soái nhân vật, tùy tiện xâm nhập địch doanh, đây chính là binh gia tối kỵ. Bất quá sự thật chứng minh, lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Lúc này thời điểm bọn hắn, mới thật sự là vương giả, hành tàu ở thi sơn trong biển máu, lại có thể lại để cho người chùn bước. Cái loại nầy lăng nhưng tại phàm nhân phía trên, là một cái chính thức kẻ thống trị, lại để cho những địch nhân kia toát ra vẻ kính sợ. Đương nhiên, bọn hắn đồng dạng minh bạch, loại này kính sợ ánh mắt, đại bộ phận đều là vì lĩnh tại phía trước người nam nhân kia. Cái kia mới được là Âu Lan Đại Lục chính thức vương giả, dù là hắn không phải bất kỳ một cái nào quốc gia quốc vương. Thế nhưng mà chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tại cái gì thời điểm thống trị toàn bộ đại lục, thậm chí là toàn bộ thế giới. Bất quá bọn hắn cũng không ghen ghét, nếu như nói trước kia bọn hắn còn sẽ có như vậy ghen ghét. Nhưng khi bọn hắn chính thức đối mặt người nam nhân này thời điểm, đương bọn hắn chính thức minh bạch, chính mình chênh lệch thời điểm, bọn hắn ghen ghét lại hoàn toàn biến mất. Bởi vì này loại chênh lệch quá xa, lớn đến không cách nào đền bù tình trạng. Cường giả lực lượng. Hắn có được lấy toàn bộ Âu Lan Đại Lục nhất làm cho người kính sợ lực lượng. Mà tên của hắn, cũng so ở đây bất cứ người nào, đều muốn vang dội gấp trăm lần. Cho dù là bọn hắn bổn quốc bên trong cũng là như thế. Vương giả trí tuệ. Nếu như trước kia có người nói cho bọn hắn, Vô Song Vương chỉ là một cái hữu dũng vô mưu mãng phu, có lẽ bọn hắn còn sẽ tin tưởng. Thế nhưng mà, từ khi lần kia tiệc rượu về sau, tiểu lại cũng không ai tin tưởng những lời này. Mãng phu có thể muốn ra cái loại lời âm hiểm đến cực điểm nhu lược, có thể xác định ra những lần đầu mới thấy kia điều ước. Người chính là như vậy, khi thấy mình cùng người khác chênh lệch thời điểm, sẽ bản năng sinh ra ghen ghét hoặc là hơn phân nửa là hâm mộ. Nhưng khi cái này chênh lệch lớn đến không cách nào đền bù tình trạng thời điểm, mới có thể chính thức đi nhìn lên, mà không phải là ghen ghét. Asua đi ra hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ta đại biểu Đại Lan Liên Minh Quốc tế Minh, đầu hàng. Ta không phải tới đón thụ đầu hàng, mà là tới tiếp thu thắng quả. Phương Vân nhìn trên mặt đất Asua đi ra, ngươi tựa hồ còn chưa phát huy thực lực của mình, ngươi không biết là, lúc này thời điểm ngươi có lẽ buông tay đánh cược một lần sao? Asua đi ra trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hồ nghi nhìn xem Phương Vân, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra? Không có khả năng. Điều này sao có thể, chính mình chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài hiện lộ qua, hơn nữa khí tức của mình hoàn toàn vứt bỏ, người bên ngoài căn bản không có khả năng đoán được. Ngói ở bên trong an chờ quân chủ, tất cả đều dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Asua đi ra. Cái này mấy có lẽ đã đứng tại vương quyền phía trên, Âu Lan Đại Lục đỉnh phong nam nhân, vốn nên có được lấy không gì sánh kịp vinh quang cùng quyền thế. Đáng tiếc, hắn phạm vào một sai lầm, một cái chí mạng sai lầm. Hắn đi treo chọc cổ Đức Quốc, đi treo chọc Vô Song Vương. Thật đáng tiếc chính là, hắn thành công chọc giận Vô Song Vương. Bất quá cái này cũng khó trách, nếu như đổi lại là bọn hắn, ở vào Asua đi ra đồng dạng vị trí, khả năng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Năm đó Vô Song Vương, tựu như một khỏa vô cùng lóng lánh sao chổi, tại Âu Lan Đại Lục trên không chợt lóe lên. Lúc ấy đại bộ phận người đều cảm thấy, Vô Song Vương cũng như trong lịch sử rất nhiều danh tướng như vậy, bất quá là mấy lần thắng lợi, liền đem hắn nâng lên trời mà thôi. Trong đó nghe đồn hơn phân nửa đều là khuyết đại hắn thể, tình huống chân thật khả năng xa so nghe đồn bình thản gấp trăm lần. Asua đi ra hiển nhiên cũng khinh thường Vô Song Vương, cho nên khi Đại Lan Quốc đắc thế về sau, liền đối với cổ Đức Quốc đã tiến hành nhất nghiêm khắc trả thù. Cho nên, hắn phải gánh chịu vì vậy mà phạm phải sai lầm. Theo quốc cùng quốc quan hệ trong đó mà nói, Asua đi ra chỗ phạm phải sai lầm chưa tính là sai lầm. Thậm chí đối với những quân chủ này mà nói, tàn sát đối phương con dân, không đáng kể chút nào. Mà Asua đi ra cùng Đại Lan Quốc duy nhất sai lầm tự là, sai lầm đoán chừng Vô Song Vương phẫn nộ. Rất nhiều người đều cảm thấy Vô Song Vương tại chuyện này bên trên phản ứng quá mức kịch liệt rồi, bất quá cũng có không ít người có mặt khác cách nhìn. Tại bọn hắn xem ra, Vô Song Vương đối với cổ Đức Quốc cảm tình, chưa hẳn tiểu so những ngoại nhân kia nhiều. Thế nhưng mà giống như là người bình thường có được một thứ gì, mình có thể tùy tâm sử dụng, tuy nhiên lại không cho phép người khác đi xúc phạm. Cái này có thể nói là tham muốn giữ lấy, ta có thể đụng ngươi, thế nhưng mà ngươi không thể đụng vào của ta. Bất quá bất kể là loại nào tâm tính, dù sao Ả Xua Đi Dạ cùng Đại Lan Quốc lựa chọn, đều là sai lầm. Đương nhiên, tại Vô Song Vương lần thứ hai xuất hiện tại Âu Lan Đại Lục thời điểm, phần lớn người cũng y thì nguyên bảo trì cái loại này sai lầm đoán chừng. Làm cho người cao hứng chính là, loại này sai lầm đoán chừng, cuối cùng nhất làm cho bằng hữu của bọn hắn có thể đứng ở chỗ này, với tư cách người thắng tư thái, hưởng thụ lấy Ả Xua Đi Dạ khẩn cầu, mà Ả Xua Đi Dạ chỉ có thể quỳ tại trước mặt của bọn hắn. Ả Xua Đi Dạ thành làm một cái sự thất bại ấy, chỉ có thể quỳ ở nơi đó, cùng đợi bọn hắn thẩm phán. Trên chiến trường chém giết y gì nguyên tại tiếp tục lấy, bất quá cái này chỉ có một cách đổ sát mà thôi. Đã mất đi người lãnh đạo đại quân, đã mất đi uy hiếp, hoặc là nói bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tiểu không tồn tại. Chỉ là loại này giết chóc tốc độ, so về lúc ban đầu hiệu suất cao hơn ra mấy lần. Phương Vân không thích vô vị giết chóc, bất quá bọn hắn quân chủ lựa chọn lại để cho bọn hắn đứng tại trên phiến chiến trường này, như vậy nên thừa nhận loại kết quả này. Phương Vân đã dẫn hơn 10 vị quân chủ cùng đại biểu, tiến vào Đại Lan chủ soái doanh trướng ở trong. Ngói ở bên trong an bọn người tâm tình còn chưa bình phục, tại chiến sự còn chưa hoàn toàn bình phục thời điểm, có thể ngồi ở đối phương trong doanh trướng, quan sát trận chiến tranh này chấm dứt, đây là trước nay chưa có sự tình. Đi phía trước sau này 500 năm, khả năng đều sẽ không còn có rồi. Ả Xua Đi Dạ thì là bị áp giải tiến vào doanh trướng, rất kỳ quái nhân vật chuyển đổi, trước một khắc hắn còn có thể làm chủ soái, ngồi tại trên chỗ ngồi này, thế nhưng mà lúc này thời điểm, hắn lại chỉ có thể với tư cách sự thất bại ấy, bị áp giải quỳ gối phía dưới. Vô Song Vương, ta đã thừa nhận đã thất bại, vì cái gì ngươi còn muốn cầm chặt lấy không buông tay lâu này? Phương Vân liếc mắt Ả Xua Đi Dạ, bởi vì ta không thích lưu lại thai hoàng ẩm, tiểu như 10 năm trước như vậy, nếu như ngươi không có buông tay đánh cược một lần dũng khí, vậy thì để ta làm giúp ngươi. Ả Xua Đi Dạ đột nhiên hai vai dùng sức chấn động, bên người hai cái hắc long quân đoàn người đồng thời bị chấn khai. Ả Xua Đi Dạ thời gian dần qua đứng, hai mắt lạnh lùng chằm chằm vào Phương Vân. Nếu quả thật muốn đem ta bước đến tuyệt lộ, ngươi cũng chưa chắc có thể lấy đạt được chỗ tốt. Ngươi bây giờ đã tại tuyệt trên đường rồi. Ả Xua Đi Dạ nhếch môi, đôi má có chút run rẩy, ngươi nhất định phải làm cho cá chết lưới rách. Ngói ở bên trong an bọn người có chút ngồi không yên. Bọn hắn có thể cảm giác được Ả Xua Đi Dạ trên người, đang tại tản ra một cỗ làm cho người bất an khí tức. Loại này khí tức chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian, đã vượt qua bình thường cực hạn của con người. Quá yếu, nếu như chủ nhân của ngươi chỉ là ban thưởng ngươi cái này điểm lực lượng, ngươi liền cá chết lưới rách tư cách đều không có. Phương Vân lắc đầu, người khác có lẽ cảm giác không đi ra, thế nhưng mà Phương Vân lại có thể cảm giác rõ rệt ra Ả Xua Đi Dạ khí tức trên thân, cũng không thuộc về nhân loại. Loại này khí tức tuyệt đối là mô vị chủ thần cho, hơn nữa tận hết sức lực đem chi tăng lên tới trung vị đại thần đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng mà lại vì che giấu khí tức của mình, cũng không tại Ả Xua Đi Dạ trên người, lưu lại thuộc tại thần lực của mình ấn ký. Làm như vậy mới có lợi tự nhiên cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt tiểu là nếu như Ả Xua Đi Dạ thân phận bị phát hiện rồi, cũng sẽ không biết bị người căn cứ khí tức, hoài nghi đến trên đầu của mình. Mà chỗ hỏng thì là Ả Xua Đi Dạ đã nhận được lực lượng cường đại, lại không bị khống chế. Đương nhiên, cái này không bị khống chế chỉ là tương đối mà nói, chỉ cần Ả Xua Đi Dạ thực lực không có đến chủ thần cấp đường, tiêu không cách nào đối với sau lưng của hắn chính là cái người kia cấu thành chính thức uy hiếp. Ả Xua Đi Dạ cũng không có dũng khí, đi phản kháng một cái cho hắn lực lượng cường đại chủ thần. Mà cái kia đứng tại sau lưng của hắn chủ thần, cũng không cần Ả Xua Đi Dạ trung thành, chỉ cần Ả Xua Đi Dạ có thể giúp hắn làm việc là được. Phương Vân không cách nào xác định, đứng tại Ả Xua Đi Dạ sau lưng chủ thần là ai. Bất quá loại này không xác định nhân tố, Phương Vân là sẽ không lưu lại, dù sao năm đó hắn cho cổ Đức Quốc lưu lại mầm tai họa, đưa đến cổ Đức Quốc 10 năm tới là thảm trạng, cho nên lần này hắn sẽ diệt trừ hết thảy bất an nhân tố, cái thứ nhất tiểu là Ả Xua Đi Dạ. Không chỉ có như thế, Phương Vân còn muốn vì không lâu tương lai, thái thản trở về, làm đủ chuẩn bị. Âu Lan Đại Lục chính là của hắn căn cơ, cổ Đức Quốc là trong tay hắn lợi khí. Đem cổ Đức Quốc biến thành đế quốc, sau đó lại đem lực ảnh hưởng phóng xạ toàn bộ đại lục. Do đó tiến hành kế hoạch của mình. Cải tạo cái thế giới này kế hoạch. Chương 1053, phía sau màn nhân vật. Vô Song Vương, chọc giận ta chính là ngươi đời này ngu xuẩn nhất quyết định. Ả Xua Đi Dạ trên mặt hiển lộ ra vài phần giữ tận sắc. Ngói ở bên trong an bọn người quá sợ hãi, Ả Xua Đi Dạ trên người phát tán lấy, tựu như cao cao tại thượng thần chi, cái loại nảy bẩm sinh uy áp, lại để cho bọn hắn liền đầu lâu đều dơ lên không. Quá cường đại. Đây là một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả áp bách. Thần. Lúc trước sáng tạo ra đến thần, bọn hắn thiên sinh tiểu có được lấy trở thành vạn vật chi vương đặc tính. Giống như là long tộc long uy đồng dạng, thần cũng có được thuộc về mình thần uy. Hơn nữa càng cường đại hơn, càng thêm đáng sợ gấp trăm lần. Trên loại giác quan này kích thích, tuy nhiên không phải cái loại nảy thị giác trùng kích, tuy nhiên lại là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn chấn nhiếp. Asua đi dạ cho dù là làm một cái sự thất bại ấy, thế nhưng mà chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, tựu cho ngói ở bên trong an bọn người, mang đến lớn lao cảm giác các bách. Mỗi người không dám thở mạnh một cái, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Asua đi dạ lạnh lùng nhìn xem Phương Vân, hiện tại, cho ta quỳ xuống. Hèn mọi người. Chỉ một thoáng, Asua đi dạ thân là tăng lớn gấp 10 lần, ngói ở bên trong an bọn người cả người ngồi vào trên mặt đất, thân thể tựu như quán chú thủy ngân giống như, cả người đều cứng ngắc định tại nguyên chỗ, không cách nào di động mảy may. Thế nhưng mà, chẳng những Phương Vân không có hỉ nộ, mà ngay cả Hắc Long quân đoàn cái kia mấy người lính, đều không có một điểm cảm giác. Thậm chí là vẻ mặt trêu chọc thần sắc, nhìn xem Asua đi dạ. Rốt cục, Bích Thanh vẻ mặt trào phúng đi đến Asua đi dạ trước mặt, một ba phiến đi. Asua đi dạ sở hữu uy áp tại lập tức không còn sót lại chút gì, dùng đến kinh ngạc ánh mắt nhìn Bích Thanh. Ngươi như thế nào không bị thân thể của ta vi ảnh hưởng? Asua đi dạ hiển nhiên là không cách nào tiếp nhận loại kết quả này, hắn đối với lực lượng của mình tương đương tự tin, bất luận kẻ nào tại tiếp xúc đến khí tức của mình lập tức, đều sụp đổ, thậm chí mất đi hết thể phản kháng lực. Nếu như không là vì sau lưng của hắn chính là cái kia chủ nhân, không cho phép hắn tùy ý phóng thích lực lượng của mình, hắn đã sớm dùng lực lượng của mình đi giải quyết trận này chiến sự. Tại hắn xem ra, nếu như thắng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, dù là thua, hắn cũng sẽ không biết mất đi sở hữu. Hắn y gì nguyên có lật bản cơ hội, đáng tiếc hắn tựa hồ sai lầm tính ra Phương Vân năng lực. Ngu ngốc, loại trình độ này thần uy, rõ ràng ý đồ lại để cho chúng ta thần phục. Chúng ta thế nhưng mà chịu đựng qua so cái này càng thêm cường đại thiên lần vạn lần thần uy khảo nghiệm. Tại Bích Thanh bọn người xem ra, Asua đi dạ chính là một cái chính cống tôm tép ngại nhép. Loại trình độ này thần uy, đừng nói là Phương Vân rồi, mà ngay cả bọn hắn những người này đều không làm gì được rồi, rõ ràng còn muốn cho Phương Vân thần phục. Phương Vân đi đến Asua đi dạ trước mặt, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Asua đi dạ, chủ nhân của ngươi tự hồ chỉ nói cho ngươi biết, không muốn bạo lộ thân phận của mình, lại không có nói cho ngươi biết. Không nên dây vào ta. Ngươi. Asua đi dạ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Theo lý mà nói, dùng chính mình vị kia chủ nhân vĩ đại, căn bản là không cần che che lấp lấp, hắn hoàn toàn có thể nên ngang chiếm cứ toàn bộ Âu Lan Đại Lục, nô dịch tại đây phàm nhân. Thế nhưng mà vị kia chủ nhân tại đề cập Âu Lan Đại Lục thời điểm, tựa hồ biểu hiện tương đương cẩn thận. Cái này lại để cho Asua đi dạ trong lòng bay lên vài phần bất an, sợ hãi ánh mắt nhìn Phương Vân. Đột nhiên, hắn nghĩ tới thiên thần. Hắn không rõ ràng lắm thần hệ bên trong đích chư thần mạnh yếu đẳng cấp. Cho nên tại hắn nghĩ đến, cái kia thiên thần có lẽ chỉ là một cái hạ vị thần hoặc là trung vị thần cấp bậc. Đặc biệt là tại chính mình đã lấy được cường đại thần lực ban thưởng về sau, hắn càng phải như vậy cho rằng. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, lúc trước hắn chỗ đối mặt chính là cái kia thiên thần, cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, mình bây giờ lực lượng hoàn toàn siêu việt thiên thần thực lực. Đồng thời cũng tựu cho hắn đã tạo thành một sai lầm khái niệm. Vô song vương thực lực tựa hồ cũng chỉ là đến loại trình độ này. Nếu như mình có thể tùy ý thi triển lực lượng của mình, căn bản là không cần đi quan tâm trận chiến tranh này thắng bại kết quả. Thế nhưng mà, bây giờ nhìn, cục diện cũng không phải hắn suy nghĩ giống như thuận lợi như vậy hoàn mỹ. Hắn vẫn lấy làm ngạo, mới lấy được lực lượng, lại có thể biết như thế không chịu nổi một kích. Thậm chí liền vốn nên có được hiệu quả đều không có phát huy ra đến, cũng đã thất bại thảm hại. Asua đi giả xanh mặt sắc, lạnh mình nhìn xem Phương Vân, ngươi không thể giết ta. Hôm nay ta đã không phải là Đại Lan quốc thần vương, ta đã là thần rồi. Nếu như ngươi giết ta, chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Asua đi dạ hiển nhiên vẫn còn tưởng tượng lấy, Phương Vân có lẽ sẽ bận tâm sau lưng của hắn chủ nhân, mà không dám động thủ với hắn. Chính mình thậm chí có thể dùng sau lưng mình chủ nhân, đến uy hiếp Phương Vân, do đó lấy được trận chiến tranh này thắng lợi cuối cùng nhất. Đáng tiếc, Phương Vân cười lạnh, tan vỡ Asua đi dạ cuối cùng tưởng tượng. Lại để cho ta cho ngươi biết, ngươi cùng với sau lưng ngươi chủ nhân, cái gì cũng không phải. Phương Vân một phát bắt được Asua đi dạ cổ, nhẹ nhàng cử động trên không trong. Asua đi dạ căn bản vô lực chống cự Phương Vân đích cổ tay, tuy nhiên dùng hắn thực lực hôm nay, mặc dù bị người mở ra cổ, cũng sẽ không biết chính thức tử vong. Thế nhưng mà bị Phương Vân cầm lấy cổ, y lì nguyên lại để cho hắn cảm giác được vô cùng khó chịu, áp lực. Loại cảm giác này giống như là mặt đối với chủ nhân của mình thời điểm, cái loại này cực lớn đến tột đỉnh áp lực. Rốt cục. Asua đi dạ lần này là thật sự sợ, hắn lớn nhất dựa tiểu là sau lưng chủ nhân. Nhưng khi cái này cậy vào không dùng được thời điểm, như vậy hắn đem hai bàn tay trắng. Hắn có thể cảm giác được, Phương Vân thật sự động sát cơ, cái này lại để cho hắn vô cùng khủng hoảng, chưa bao giờ có khủng hoảng. Dĩ vãng những tự tin kia cùng đắc ý, tại thời khắc này, đều hóa thành hư ảo. Chết. Chính mình thật sự sẽ chết. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Chủ nhân cứu ta à xua đi dạ gian nan phát ra hò hét, hy vọng chủ nhân của mình có thể cứu chính mình. Hắn tin tưởng, dùng chủ nhân của mình thần thông, hoàn toàn tin tưởng biết rõ chính mình tình cảnh hiện tại. Nếu như hắn nguyện ý ra tay, nếu như hắn cảm giác mình còn có giá trị, như vậy nhất định sẽ cứu ra bản thân. Ngói ở bên trong an chờ quân chủ hoặc là đại biểu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhóm người mình không cách nào ngăn cản à xua đi dạ huy áp, tại Phương Vân hoặc là Hắc Long quân đoàn trước mặt, lại như là gió thổi qua một loại, căn bản là không bị ảnh hưởng. Trên lệnh, cái này là trên lệnh. Ngói ở bên trong an trong nội tâm lại là hâm mộ, lại là bất đắc dĩ, thế nhưng mà bọn hắn lại có thể thế nào đâu này. Không nói Phương Vân, coi như là dưới tay hắn Hắc Long quân đoàn cùng báo thù quân đoàn, cũng là chính bản thân hắn tự tay bồi dưỡng, trên cái này đại lục nhất chiến sĩ xuất sắc. Bọn hắn có khinh thường hết thể vốn liếng, cho dù là thần, chỉ cần tại vô song vương dưới sự lãnh đạo, cũng dám khởi xướng trùng kích. Mà bọn hắn tuy nhiên quý vi quốc vương, thế nhưng mà y hiển nguyên có quá nhiều uy hiếp, đủ để uy hiếp được quốc gia của bọn hắn cùng bọn hắn chính mình địa vị. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào, tự là đợi đến lúc tương lai, con dân của bọn hắn, theo Hắc Long học viện hoàn thành tu luyện về sau, trở lại quốc gia của mình, bang bọn hắn củng cố chính mình địa vị. Tuy nhiên rất bất đắc dĩ, thế nhưng mà đây cũng là bọn hắn duy nhất đường ra, đồng thời cũng làm cho bọn hắn cảm giác được, nhân tài nhiễu chặt. Bọn hắn cũng không dám như dĩ vãng như vậy, vì nào đó mục đích, hoặc là cái nào đó đại thần đề nghị, đem một vài quý tộc đệ tử phái ra nước ngoài, sau đó độ một tầng kim sau trở lại bổn quốc đạt được cao vị. Dù sao tiến vào Hắc Long học viện bồi dưỡng, từng cái danh ngạch nói là giá trị liên thành cũng không đủ. Bất luận cái gì quân vương cũng sẽ không đem những danh ngạch này lãng phí ở những giá áo túi cơm kia trên người, chỉ sợ này dịch sau khi chấm dứt, từng quốc gia quân chủ đều sẽ vì đem từng cái danh ngạch dùng tại ai trên người mà phát sầu. Không phải người của bọn hắn mới không nhiều đủ, mà là danh ngạch quá ít. Ai cũng không nghĩ tới, trận chiến tranh này chẳng những ảnh hưởng tới toàn bộ đại lục cách cục, mà ngay cả tương lai cường giả đi về hướng, đều đã bị cực lớn trùng kích. Bồi dưỡng cường giả, thành từng quân chủ trong lòng việc cấp bách. Dĩ vãng tuy nhiên từng quân chủ cũng bồi dưỡng cường giả, tuy nhiên lại lo lắng thực lực quá mạnh mẽ mà không cách nào khống chế, một phương diện tại bồi dưỡng, một mặt khác lại đang áp chế. Thế nhưng mà sau này loại chuyện này đều không hề sẽ phát sinh, cường giả tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cho dù là không bị khống chế cường giả, chỉ cần quốc gia của mình có đầy đủ cường giả, cho dù là cá biệt một hai cường giả không có thể khống chế, Y Lệ Nguyên sẽ không uy hiếp được chính mình địa vị. Nếu như ngươi có thể nói ra sau lưng ngươi chủ nhân là ai, ta sẽ xem xét buông tha ngươi. À xua đi ra nghẹn đỏ mặt, không phải hắn không muốn nói ra đến, mà là hắn căn bản cũng không biết là ai. Hắn không phải một trung tâm sáng người, vì tánh mạng của mình, hắn có thể vứt bỏ hết thảy, cho dù là tôn nghiêm, thậm chí là tín ngưỡng cũng có thể vứt bỏ. Với hắn mà nói, chỉ có tánh mạng của mình, mới là trọng yếu nhất. Không nói ấy ư, đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Đợi. Vân vân, ta nói. Ta nói à xua đi ra cái khó lo cái khôn, dồn dập kêu lên. Nói. Bích Thanh phối hợp với Phương Vân uy hiếp, khẽ quát một tiếng, trong mắt đồng dạng tràn đầy sát ý. A xua đi dạ cảm giác được Bích Thanh cái chủng loại kia trần trụi sắc ý, hắn tin tưởng, ở đây phần lớn người, đều hận không thể đưa hắn nghiền xương thành cho. Ta không biết thân phận của hắn. A xua đi dạ đắng chát hồi đáp. Còn không đợi mọi người sắc mặt trầm xuống, hắn lại vội vàng bổ sung nói, bất quá. Bất quá hắn mỗi lần xuất hiện, đều là vô thanh vô tức. Hơn nữa hắn mỗi lần lộ ra diện mục đều không giống với. A xua đi dạ có thể cảm giác được mọi người sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Dù sao câu trả lời của hắn, cũng không thể cho bất luận cái gì manh mối, một cái so với hắn cường đại vô số lần tồn tại, nếu như xuất hiện thời điểm còn có thể bị hắn phát hiện, vậy thì không có tư cách đương chủ nhân của hắn rồi. A xua đi dạ vắt hết óc, đem mình có thể nghĩ đến nói ra, đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang, vội vàng nói, đúng rồi. Ta cảm giác được, trên người của người kia, khí tức tựa hồ phi thường không ổn định, ta hoài nghi hắn có thương tích tại thân. Phương Vân hừ lạnh một tiếng. Dùng thực lực của ngươi, có thể cảm giác ra hắn có thương tích tại thân. Không không phải. Ta thật sự cảm giác được, đúng rồi, tuy nhiên mỗi lần hắn diện mục đều có chỗ bất đồng, thế nhưng mà ta phát hiện trên tay phải của hắn, có một đầu vết kiếm, theo tay phải một chi đến bên phải cổ, tựa hồ là bị đối thủ của hắn dùng đáng sợ đích thủ đoạn kéo lê, hơn nữa dùng thực lực của hắn, rõ ràng không cách nào khép lại, mỗi lần xuất hiện đều. Đột nhiên, A Sua Đị Dạ không nói, vốn là bối rối gương mặt đột nhiên cứng lại, Phương Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, liền gặp được Ả Sủa Đi Dạ cái chán, đột nhiên lộ ra một điểm anh hồng, một đạo thần lực theo Ả Sủa Đi Dạ cái chán tuân ra mà ra. Ả Sủa Đi Dạ đã mất đi sinh khí, đầu nghiêng một cái đã khí tuyệt. Chương 1054, công thành lui thân. Lão ngư đầu ngồi ở đầu ngựa bên trên chịu lấy thuốc lá rời, Ả hưng phấn giảng thuật, về Âu Lan đại lục này 10 ngày đến nay, phát sinh hết thảy. Không cần bọn hắn chủ động nghe ngóng, cái này sự tích đã truyền khắp toàn bộ Âu Lan đại lục. Võ tập tại ngày hôm qua vừa mới tỉnh lại, vội vàng giữ chặt lão ngư đầu, nghe ngóng chính mình hôn mê vài ngày, chuyện đã xảy ra. Tại nghe được những ngày này chuyện đã xảy ra về sau, võ tập không nữa nói câu nào, đem chính mình nhốt tại trong khoang thuyền, cũng không nói lời nào, cơm cũng không ăn. Tại trong ý thức của hắn, Đại Lan quốc hay vẫn là tổ quốc của mình, tuy nhiên Simon một mực tại khuyên hắn đã thấy ra một ít. Bất quá võ tập thủy chung không thể tiêu tan, cuối cùng hay vẫn là lão ngư đầu nói câu, lại để cho một mình hắn yên lặng một chút. Dù sao tự tay trở tổ quốc mình tai nạn, leo lên đại lục này, lại để cho trong lòng của hắn thật không tốt thụ. Lão ngư đầu thật dài nhổ ngụm lao thuốc, mắt nhìn hưng phấn ác, ngươi bây giờ có lẽ hô vô song vương sư phụ. Sư phụ lão nhân gia ông ta thật là lợi hại. Ta loại này mấy tuổi mới có thể xưng là lão nhân gia, hắn không có so người lớn hơn bao nhiêu. Dù sao hắn thật là lợi hại. Simon theo trong khoang thuyền đi ra, lão ngư đầu mắt nhìn Simon, võ tập tâm tình thế nào. Simon nhún nhún vai, chịu ăn cái gì, ít nhất chứng minh hắn còn không có ý định chết. Sau đó lại đối với hắn nói, hắn tiểu là loại người này, bất luận là cái này chiếc trên thuyền nhỏ, hay hoặc giả là đưa hắn phóng tới to như vậy đại lục, hắn đều là nhất lóng lánh chính là cái người kia, dù là hắn lại như thế nào yên lặng, trên người hào quang tổng hội hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đúng vào lúc này, rất xa đi tới vài bóng người, theo bến cảng cầu gỗ đi tới. Ân, là hắn. Simon nhìn lên đi. Chứng kiến trong đó đến một lần người đúng là Phương Vân. À, chứng kiến Phương Vân thân ảnh, đã kích động xông đi lên, trực tiếp bổ nhào vào Phương Vân trên người, sư phụ. Lão ngư đầu cùng Simon cũng nên đón tiếp lấy, lão ngư đầu tiểu trầm ổn nhiều, ta còn tưởng rằng ngươi hội vượt qua 10 ngày thời gian. So dự tính thuận lợi một ít. Phương Vân mỉm cười nhún vai. Lão ngư đầu cười khổ, cái này có thể dùng thuận lợi để hình dung sao. Gần kề cửu thiên thời gian, toàn bộ đại lục cách cục đều bị Phương Vân quay đến long trời lỡ đất. Ngày đầu tiên chợt nghe nói Âu Lan đại lục đệ nhất cường giả trong tay hắn vẫn lạc, hoành hành nhất thời Đại Lan quốc triệt để diệt quốc. Chán nản cổ Đức quốc đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, lập đế xưng hoàng, Đại Lan liên minh quốc tế minh mười mấy cái quốc gia bởi vì thụ chiến bại chi mệt mỏi, hoặc là hủy diệt hoặc là cắt nhường thổ địa. Cực lớn cổ Đức gặp tới hội nghị chính thức thành lập, bao quát 63 cái đại tiểu quốc gia. Từng kiện đều là khiếp sợ đại lục kinh thiên đại sự, thế nhưng mà mỗi một sự kiện đều là trước mặt người trẻ tuổi này làm thành chủ đạo. Người khác cùng một sinh chi lực, cũng chưa chắc có thể làm được trong đó một sự kiện, thế nhưng mà hắn lại dùng không đến 10 năm thời gian, đem những sự tình này tất cả đều làm được. Những chuyện này bất luận cái gì một kiện phóng tại bất cứ người nào trên người, đều đủ để nói là nhất huy hoàng thời khắc. Thế nhưng mà Phương Vân cũng tại làm chút ít sự tình tối hôm qua về sau, lặng yên rời đi. Nguyệt Nhi đứng tại Phương Vân sau lưng, nhìn xem người nam nhân này lại đem rời đi. Trong nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hơi hâm mộ nhìn xem ác, nếu như có thể, nàng cũng hy vọng cho Phương Vân một cái ôm. Có thể nàng dù sao không bỏ xuống được tư thái, chỉ có thể yên lặng nhìn xem Phương Vân. Lần sau, ngươi chừng nào thì trở lại. Chỉ cần mông thôn hay vẫn là lãnh địa của ta, ta sẽ trở lại. Hơn nữa lần này ta không nghĩ sẽ ly khai quá lâu, dù sao cổ Đức gặp tẩy đế quốc là tổ quốc của ta. Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, hơi chút tiểu nữ tử tư thái. Dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Phương Vân, ta chờ ngươi, mông thôn vĩnh viễn cũng sẽ là lãnh địa của ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ là. Nếu như gặp được cái gì không giải quyết được sự tình, tiểu dùng ta để lại cho ngươi tín phủ liên hệ ta. Ngươi đem đại phiền toái đều giải quyết, những còn lại kia những vấn đề nhỏ kia, nếu như ta còn không giải quyết được, ta đây cái này nữ hoàng cũng quá vô năng rồi. Phương Vân nhếch miệng cười, nếu như lần sau ta trở lại, ngươi hay vẫn là độc thân, ta tiểu lấy ngươi làm vợ. Nguyệt Nhi biến sắc. Kinh, hỉ, ngốc. Không dám tin. Nàng chưa bao giờ yêu cầu xa vời qua đây hết thảy, nhưng khi nàng nghe được Phương Vân nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng lại không khỏi một xúc, ngơ ngác nhìn xem Phương Vân cái kia hơi vui vẻ ánh mắt. Ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi. Nhìn xem Phương Vân leo lên cái kia chiếc thuyền nhỏ, Nguyệt Nhi trong hốc mắt chớp động lên một đạo lệ quang. Không biết là vì Phương Vân cái kia lời nói, hay hoặc giả là ly biệt bi thương. Lão ngư đầu đối với Simon làm thủ hiệu, khởi buồm thu neo. Thuyền nhỏ rốt cục chạy nhanh cách bến cảng. Thuyền nhỏ chính thức chạy nhanh nhập gần biển về sau, lão ngư đầu cùng Simon đỉnh đầu cũng sẽ không nhiều chuyện như vậy. Hai người tất cả đều tiến đến Phương Vân bên người, lão ngư đầu không phải cái bắt quái người, bất quá hay vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Nữ tử kia là ai? Kỳ thật, cho dù Phương Vân không nói, bọn hắn cũng đoán được. Có thể đứng tại Phương Vân bên người, dùng cái loại nầy ánh mắt cùng Phương Vân nói chuyện, lại có lấy cái loại nầy cao quý khí chất, xinh đẹp phi phàm nữ tử, ngoại trừ cổ đức gặp tẩy đế quốc nữ hoàng, không có người thứ hai. Nữ nhân của ta. Phương Vân chăm chú hồi đáp. Vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút trở lại, tốt như vậy nữ nhân, hơn nữa nữ nhân có thể chịu không được thứ hai 10 năm. Ta phụ bạc nàng 10 năm, nàng đợi ta 10 năm, ta tự nhiên sẽ hảo hảo quý trọng nàng. Sư phụ, ta cũng có thể chờ ngươi 10 năm. À không khỏe thời nghi chen miệng nói, bất quá trong mắt tràn đầy rất nghiêm túc ánh mắt. Ngươi nhà đầu kia, nhanh đi chuẩn bị cơm tối đi. Lão ngư đầu gõ ạ cái chán. Lão ngư hạng nhất người ít cần đi điều khiển thuyền nhỏ, trên đường đi cơ hồ là gió êm sóng lặng. Hơn nữa gió biển tương đương thuận, giống như bị cái gì lực lượng chỗ xu thế. Rất nhanh tiểu nhập viễn hải, đã nhìn không tới lục địa bóng dáng. Đúng vào lúc này, thuyền nhỏ phía sau, xuất hiện hai chiếc thuyền lớn, treo thuyền hải tặc lá cờ. Thế nhưng mà cái này hai chiếc thuyền hải tặc lại không có bất kỳ tiếp cận ý tứ, sớm đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối lao ngư hạng nhất người, đã không có lúc trước hoảng loạn như vậy, biết rõ bọn hắn không có ác ý. Đột nhiên, nước biển phiên cuộn, một thân ảnh theo trong nước biển đi tới. Như dẫm trên đất bằng một loại, một bước một cái vào nước, bước chậm tại trong nước biển. Các hạ, Đông Hải hải thú chi thần xuất hiện tại thuyền nhỏ trước. Âu Lan đại lục thế cục đã ổn định, thay ta hướng ngươi ra chủ nhân đạo âm thanh tạ, tính toán ta nợ hắn một cái nhân tình. Các hạ nói quá lời, chủ nhân nhà ta nói, chỉ là hy vọng có thể cùng ngài kết giao bằng hữu, hơn nữa 12 vị đại nhân ở giữa cân đối, là không dung phá hư, ngài làm như vậy kỳ thật cũng là giúp chủ nhân một cái bệ bộn. Hải thú chi thần đơn vung tay lên. Sóng biển lập tức đem thuyền nhỏ chắp lên, đem chi đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Ta cũng thụ chủ nhân mệnh lệnh, vì các hạ đẩy sóng, có thể nhanh hơn đến đạt chỗ mục đích. Dứt lời, hải thú chi thần liền vùng sử lấy thần lực, lại để cho thuyền nhỏ như bỏ thêm đôi cánh giống như, tại mặt biển bên trên điên cuồng đâm chọc vào. Thế nhưng mà thuyền nhỏ lại không có nửa điểm sốc này, ngược lại lại để cho mọi người tại kinh hãi về sau, rất nhanh hưởng thụ đến một loại trước nay chưa có khoái cảm. Thuyền nhanh chóng rất nhanh. Nói là tiến triển cực nhanh cũng không đủ, bất quá dù vậy, tại trên biển thời gian, vẫn là buồn tẻ không thú vị. Nếu là lúc trước, bọn hắn còn muốn lo lắng hải tặc, hải thú, hoặc là hay thay đổi khí hậu. Nhưng khi những điều này không hề thành vấn đề về sau, trên biển thời gian tiểu lộ ra không thú vị không thú vị, mà ngay cả câu cá thời điểm, đều có thành đàn bầy cá nhảy đến trên bong tàu của bọn hắn. Bọn hắn thật sự không biết nên làm cái gì, thậm chí vì để cho mình ở trên biển sinh hoạt có chút kích tình. Bọn hắn cố ý chạy đến thuyền hải tặc bên trên, hy vọng đám hải tặc có thể cho bọn hắn mang đến một chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Đáng tiếc, những hải tặc kia tuy nhiên lại để cho bọn hắn lên thuyền, tuy nhiên lại tất cả đều cùng cháu trai đồng dạng, hầu hạ cùng hoàng đế đồng dạng. Đương nhiên, ngoại trừ ai còn có thể hào hứng giạt rào hướng về mỗi một hải tặc đưa ra các loại vấn đề, mỗi người đều không có cái loại lời hào hứng. Những hải tặc này cũng không phải là người tốt, chuyện giết người phóng hỏa tình, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Mà ạc vấn đề luôn vây quanh tại trên biển mạo hiểm, ạc ngây thơ cho rằng, trên biển luôn luôn các loại giả tưởng mạo hiểm. Thực tế lên hải đạo kiếp sống thế nhưng mà tràn đầy huyết tinh, không chỉ là đối với bọn hắn con mồi, càng là đồng hành ở giữa tranh đấu, so về trên chiến trường chém giết càng thêm thảm thiết. Mà sự thất bại ấy trên cơ bản đều là táng thân cá bụng, trên biển thất bại một phương, liền chạy trốn địa phương đều không có, thuyền hủy sẽ cùng tại người vong. Dư sau đích mấy ngày, tất cả mọi người tại thuyền hải tặc bên trên vượt qua. Đương nhiên, ngoại trừ mấy cái lòng mang chí lớn hải tặc chạy tới cùng Phương Vân lôi kéo tình cảm, hoặc là muốn đi theo hắn, làm một phen đại sự nghiệp bên ngoài, cũng không có quá nhiều phiền toái. Đương Tây Dương đại lục đường chân trời tại trong mắt mọi người xuất hiện thời điểm, mọi người mới dường như đã có mấy đời giống như tung tăng như chim sẻ. Cực lớn đường ven biển sỏ xuyên qua toàn bộ tầm mắt, theo lục địa càng ngày càng gần, có người kích động, cũng có người thất lạc. À hiển nhiên chính là cái mất mát nhất người, đám hải tặc đem cờ hải tặc thu. Đổi lại bình thường thương thuyền lá cờ. Thuyền chậm rãi cập bờ, cũng đã đến cách lúc khác, A khóc đỏ lên cái mũi. Sư phụ, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi. Phương Vân cười khổ, hắn cũng không phải là đi mạo hiểm, có thể nói lần này tới Tây Dương đại lục, so về Âu Lan đại lục muốn nguy hiểm hơn nhiều. Mà ngay cả Phương Vân cũng không biết, tại Tây Dương đại lục có cái gì địch nhân chờ hắn. Tuy nhiên những nguy hiểm này chưa chắc sẽ uy hiếp được hắn, thế nhưng mà A hay vẫn là quá yếu, căn bản cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Phương Vân cũng không muốn tại thời điểm chiến đấu, còn muốn phân lòng chiếu cố ạc. Lão ngư đầu thấu tình đặt lý, nhẹ nhàng sờ lên ạc đầu, nha đầu, cũng không phải không thấy được đại nhân, chúng ta bến cảng chờ một chút thời gian, sư phụ ngươi hắn tiểu trở lại rồi, đến lúc đó sẽ cùng nhau hồi Đông Thổ Đại Lục. Cái kia phải đợi tới khi nào? Lần này tại Tây Dương Đại Lục, có một số việc muốn làm, ít nhất cần 3 tháng thời gian. Phương Vân đoán chừng nói, nếu là các ngươi chờ không được, trước tiên có thể hồi Đông Thổ Đại Lục, nếu như lưu lại, cũng không biết muốn chỉ hoan bao lâu. Lão Ngư đầu đánh giá một hồi nói, 3 tháng. Chúng ta còn chờ lên, chỉ cần đại nhân ngài đừng quý nhân quên sự tình xong xuôi đừng đem chúng ta ông cháu lưỡng cấp quên mất rồi. Yên tâm đi, ta có thể không hội đem đồ đệ của mình cấp quên mất rồi. Phương Vân lại nhìn một chút đám hải tặc, giờ phút này những hải tặc này đang chìm thấm tại trong hưng phấn, bọn hắn đoạn đường này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm hoàn thành thần giao phó nhiệm vụ của bọn hắn, kế tiếp bọn hắn có thể đạt được thần ban thưởng rồi. Các ngươi coi như là công thành lui thân rồi, bất quá ta khích lệ chư vị một câu, ngàn vạn không cần tại trên biển gặp được, bằng không thì lần sau ta thế nhưng mà sẽ không hạ thủ lưu tình. Chương 1055, Thánh Quang bị thương nặng. Phương Vân lần nữa đi vào Thánh Sơn, đương nhiên, đại bộ phận thời điểm, tại tín đồ trong miệng gọi là Thánh Linh Núi. Những cuồng nhiệt kia tín đồ có thể không thích tỉnh lược bọn hắn trong lòng thánh chỗ. Thế nhưng mà lần này Thánh Sơn cho cảm giác của hắn, nhưng lại như thế đột ngột cùng kinh ngạc. Vốn là cái kia sỏ xuyên qua thiên địa thần thánh chi địa, quang minh giáo hội hy vọng chỗ, hôm nay rõ ràng đã mất đi ngày xưa ánh sáng chói lọi, gần nửa Thánh Sơn thành sụp xuống đá vụn, còn có một nửa thì là đổ nát thê lương. Cực lớn ngọn núi đã không có sáng rọi, giống như là bị chiến hỏa tẩy lễ qua đi di tích, cũng không biết đã qua bao lâu, còn có yếu ớt khói xanh bốc lên. Mà Phương Vân đoạn đường này là phi tốc chạy đến, cho nên cũng không đi chú ý một đường tình huống. Thế nhưng mà giờ phút này hồi muốn, mới phát hiện không đúng địa phương. Ngoại trừ bọn hắn vừa mới bến cảng thành thị, càng là hướng trung tâm đại lục, người ở lại càng là rất thưa thớt. Đặc biệt là tiến vào Thánh Sơn ngàn dặm phạm vi thời điểm, đã không có một điểm người ở. Mà ngay cả vốn là dưới Thánh Sơn cái kia tòa quang huy chi thành, hôm nay cũng đã không có bất kỳ đã từng ánh sáng chói lọi bóng dáng. Tại đây chuyện gì xảy ra? Phương Vân ánh mắt lộ ra vài phần mờ mịt, không thể tin được tại đây phát sinh qua hạng gì thảm thiết chiến tranh. Hơn nữa loại này chiến tranh, tuyệt đối không phải người bình thường chiến tranh, tuyệt đối có thần linh tham dự trong đó. Trong không khí nhộn nhạo lấy hỗn loạn thần lực khí tức, cho người một loại tương đương cảm giác xấu. Rất khó tưởng tượng, đến cùng tại đây chuyện gì xảy ra, vì cái gì Quang Minh giáo hội sẽ bị chiến hỏa nơi bao bọc. Tại Phương Vân nghĩ đến, Quang Minh giáo hội hẳn là rời xa chiến hỏa, áp đảo các nước phía trên thế lực. Cho dù có quốc gia nào đối với Quang Minh giáo hội mưu đồ làm loạn, cũng rất khó dung chuyển Quang Minh giáo hội địa vị. Dù sao Quang Minh giáo hội thế nhưng mà Tây Dương đại lục nhất đỉnh tiêm thế lực, không có một trong. Hắn truyền thừa vài vạn năm nội tình, so cái này mảnh thổ địa bên trên bất kỳ một cái nào quốc gia, đều muốn thâm hậu khổng lồ. Phương Vân tiến vào tàn phá Thánh Sơn, đáng tiếc đầu mối gì đều không có tìm được. Đã từng tràn đầy quang huy thần thánh cung điện, đã từng bị tín đồ chỗ cúng bái tượng thần, hôm nay chỉ còn lại có bị máu và lửa ăn mòn gạch ngói vụn. Khó có thể tưởng tượng, cái này phiến đã từng bị tín ngưỡng chi lực quán trú thánh chỗ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phương Vân hạ sơn, lại tiến vào dưới Thánh Sơn tòa thành kia thành phố. Ý lì hải nguyên không hề thu hoạch, mà ngay cả Thánh Sơn đều không thể tránh đi tai nạn, cái này tòa tín đồ sở kiến lập thành thị hiển nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Trên thực tế Thánh Sơn cũng không phải là hoàn toàn không có trải qua chiến hỏa tẩy lễ, thậm chí cũng có uy hiếp được Quang Minh giáo hội chiến dịch, thế nhưng mà không có có một lần, có chính thức uy hiếp được, cái này tòa Thánh Linh chi đỉnh. Dùng Thánh Sơn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm chi địa, tất cả đều hóa thành đất khô cằn. Nói là sanh linh đồ thán cũng không đủ. Thậm chí càng thêm nghiêm trọng, chiến hỏa ảnh hưởng đến chỗ, cơ hồ không có bất kỳ người ở. Quang Minh giáo hội chuyện gì xảy ra? Tây Dương đại lục chuyện gì xảy ra? Phương Vân trong lòng có chút trầm trọng, tuy nhiên không thích Quang Minh giáo hội có chút hành vi. Thế nhưng mà tồn tại tức là hợp lý, Quang Minh giáo hội có thể tồn tại thời gian mấy vạn năm, không chỉ là bởi vì bọn hắn cường đại nội tình. Quang Minh giáo hội đã dạy cho mọi người hướng tới Quang Minh, tín ngưỡng thánh khiết, bất kể là mặt ngoài như thế hay vẫn là trước sau như một. Ít nhất Quang Minh giáo hội tồn tại, lại để cho mọi người thiếu rất nhiều phân tranh. Mà Quang Minh giáo hội hủy diệt, đối với mọi người tín ngưỡng, là một loại hủy diệt tính đả kích. Thậm chí so về Quang Minh giáo hội bản thân diệt vong, đối với mọi người lực ảnh hưởng càng lớn. Tín ngưỡng loại vật này, là một loại kỳ quái đồ vật. Tín ngưỡng sẽ sử dụng người điên cuồng, thế nhưng mà cũng khiến người khiêm tốn, lại để cho mọi người sinh lòng hy vọng. Một cái tôn giáo hủy diệt, cái kia chính là mọi người hy vọng hủy diệt. Giống như là trên địa cầu, một ít dân tộc hủy diệt, thường thường đều là trước theo tôn giáo bắt đầu. Tại Phương Vân Du đang tại hoang phế trong thành thị thời điểm, phát hiện vài bóng người, tại còn một tòa coi như nguyên vẹn trong kiến trúc ra vào. Phương Vân đi đến trước, hắn trong một người tuổi còn trẻ đi tiến lên đây, người trẻ tuổi này tóc vàng mắt xanh, tuổi trẻ khuôn mặt tu chỉnh sạch sẽ, xem thập phần xuất khí, ăn mặc kim sắc áo giáp. Có thể lờ mờ nhìn ra, cái này bộ khôi giáp nguyên vốn phải là phi thường hoa lệ mà lại chân quý, bất quá giờ phút này đã bị vết máu cùng một ít dơ bẩn chỗ xâm lượm, còn có một chút địa phương, lộ ra có chút tàn phá. Tựa hồ là trải qua một ít đánh nhau, tại Phương Vân dò xét cái này tóc vàng người trẻ tuổi đồng thời, người trẻ tuổi này đồng dạng đang đánh giá Phương Vân. Bằng hữu, ngươi từ đâu tới đây? Người trẻ tuổi kia đối với Phương Vân thái độ không tính hữu hảo, lộ ra có chút phòng bị, cảnh giác ánh mắt thủy chung dừng ở Phương Vân trên người. Tại đây chuyện gì xảy ra? Quang Minh giáo hội chuyện gì xảy ra? Rốt cục gặp một cái người sống, Phương Vân cũng có cơ hội biết rõ, tại đây chuyện gì xảy ra?